Có một số việc mọi người đều biết, không có người an bài ngươi làm cái gì, về sau ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, biết dược cốc là nhà ngươi là được. Hoa Vân Bằng gật gật đầu nói. Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, Tần Đạt đến khống chế lấy Hổ Ưng đi tới Trúc Lâm Phong. Tiểu tử ngươi sao lại tới đây? Đại trưởng lão nhìn xem Tần Đạt đến hỏi. Đệ tử cùng sư công xin phép qua, muốn đi theo dạ sư thúc ra ngoài tung hoành thiên hạ. Tần Đạt đến đối Hoa Vân Bằng cùng đại trưởng lão cúi thấp người về sau, nói ra quyết định của mình. Tốt. Ngươi cùng Dạ Thương là dược cốc trong lịch sử đệ tử kiệt xuất nhất, con đường của các ngươi đúng là bên ngoài, ngươi ra ngoài bản tọa không ngăn. Đại trưởng lão gật gật đầu nói. Sau đó hàn huyên một hồi, Hoa Vân Bằng cùng đại trưởng lão liền rời đi. Dạ Thương tại dược cốc lúc nghỉ ngơi, Đông Huyền vực tổng bộ lần nữa người tới, là tổng bộ giám sát Lam Vũ Huyền, ngoài ra còn có hai nam tử. Ngân Tuyết tổng hộ pháp, Dạ Thương ở đó không? Đến Thiên Cực Huyết tổng bộ về sau, Lam Vũ Huyên trực tiếp hỏi lấy Dạ Thương tình huống. Đoạn thời gian trước, tại Dạ Thương tiến vào ngũ giai về sau, Đông Huyền vực Thiên Cực Huyết liền cùng tổng bộ hồi báo Dạ Thương tình huống, nếu như thông qua xét duyệt, cái kia Dạ Thương Thiên Cực kiểm tra liền chính thức kết thúc, hắn hẳn là hồi trở lại dược cốc khu vực. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Liên phiên phức Ngân Tuyết tổng hộ pháp mang theo chúng ta đi một chuyến đi. Mặt khác có một cái giám sát mở miệng nói ra. Bản tọa còn không thể rời đi Thiên Cực Huyết, hiện tại Đông Huyền vực tình huống phức tạp. Bản tọa nhất định phải tọa trấn nơi này. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Làm sao vậy? Xảy ra vấn đề gì? Lam Vũ Huyên mở miệng hỏi. Sau đó Ngân Tuyết đã nói Đông Huyền vực bên này gần nhất phát sinh tình huống. Xác thực rất nghiêm trọng, việc này các ngươi nên cùng tổng bộ nói một chút, chúng ta mang một số người tới. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Không sao, trước mắt còn tại khuyết chủ trưởng khống bên trong. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Như vậy đi. Ngân Tuyết tổng hộ pháp phái một người thông chi Dạ Thương trở về là được, chúng ta cũng đi hắc ám không gian bên kia nhìn một chút, việc này không là chuyện nhỏ, Đông Huyền vực Thiên Cực Huyết sự tình, tổng bộ dĩ nhiên bên kia vẫn là muốn hiểu rõ tình hình. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, bản tọa liền sắp xếp người gọi hắn tới. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Mặt khác, tổng khuyết chủ đại nhân nhường bản tọa cho Vũ khuyết chủ mang tốt, không biết có cơ hội hay không bái gặp một chút. Lam Vũ Huyên mở miệng hỏi. Chương 431 Hết sức đoàn kết. Cái này rất xin lỗi, điểm khuyết chủ đại nhân bình thường chỉ có mệnh lệnh truyền đạt, bản tọa cũng không gặp được người, không qua đêm thương có thể nhìn thấy điểm khuyết chủ, chờ Dạ Thương tới, lại nói chuyện này. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Đã sớm nghe nói Vũ khuyết chủ uy danh, chỉ là vô duyên bài kiến. Một người nam tử mở miệng nói ra. Quản vân quản giam xem xét, Ngân Tuyết tổng hộ pháp là nhận biết, vị này là Lăng Kiếm Lăng giám sát. Lam Vũ Huyên mở miệng làm lấy giới thiệu, muốn bài kiến Vũ Linh Phi liền là Lăng Kiếm. Lăng giám sát, bản tọa tới Đông Huyền vực thời gian cũng không ngắn, thế nhưng chỉ thấy được qua Vũ khuyết chủ hai lần. Ngân Tuyết vừa cười vừa nói. Tại chín vực 18 châu có thể được xưng làm vô địch tôn giả chỉ là có hạn mấy người, mà Vũ khuyết chủ lại là trong đó tối cường người, không thể bái kiến thật sự là tiếc nuối. Lăng Kiếm thở dài nói ra. Đúng vậy a, Vũ khuyết chủ không nguyện ý rời đi Đông Huyền vực, bằng không làm Vũ Huyên không có tiếp tục nói chuyện. Dạ Thương bên này cùng Tần Đạt đến nói xong bên ngoài sự tình. Ta hiện tại là Thiên Cực Huyết màu tím quan tâm, không biết lúc nào có thừa vào Thiên Cực Huyết tư cách. Tần Đạt đến nắm chặt nắm đấm nói ra. Tiến vào tứ giai, ngươi liền có tiến vào màu đen quan tâm tư cách, không cần bao lâu, như thế trở lại Đông Huyền Thành về sau, ta bắt kịp một bên nói một chút, đưa ngươi sắp xếp đến huyết ý vệ ở trong. Dạ Thương đối Tần Đạt đến nói ra. Vậy thì cảm ơn 18 sư thúc, ta vẫn là không quen xưng hô sư thúc. Tần Đạt đến xoa một thoáng cái hót nói ra. Hai chúng ta chưa đi đến làm thuốc cốc thời điểm liền là bằng hữu, liền là huynh đệ, cho nên cái này bối phận vấn đề, không tại tông môn liền không cần để ý. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ta đây liền gọi ngươi một tiếng thập tam ca. Tần Đạt đến đối Dạ Thương túi thấp người. Tốt, cứ như vậy. Dạ Thương đem Tần Đạt đến nâng đỡ nói ra. Tại mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, đồng chấp pháp mang theo một cái mang theo mặt nạ đồng xanh nam tử đến Trúc Lâm Phong. Đêm đại nhân. Thiên Cực Huyết bên kia hy vọng đại nhân có thể mau trở về một lần. Cái này mang theo mặt nạ Thiên Cực Huyết tuần tra mở miệng nói ra. Được, đêm nay ta liền hồi trở lại Đông Huyền Thành. Dạ Thương đối cái này Thiên Cực Huyết tuần tra mở miệng nói ra. Lần này là tổng bộ tới mấy cái đại nhân, đoán chừng là đối đại nhân sự tình tiến hành một chút xét duyệt, về sớm một chút khá hơn một chút. Cái này Thiên Cực Huyết tuần tra đối Dạ Thương túi thấp người rời đi. Thiên Cực Huyết người đi, Dạ Thương nhìn về phía Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ. Chúng ta cùng sư huynh cáo biệt một thoáng, liền đi Đông Huyền Thành, bản thân bên kia cục diện so sánh khẩn trương. Vậy được, Tần Đạt đến, ngươi còn có chuyện gì không có, không có chúng ta lập tức xuất phát. Dương Lôi nhìn xem Tần Đạt đến hỏi. Hờ tờ tờ. Ê, không có, tùy thời có thể dùng xuất phát. Tần Đạt đến là hào hứng cao. Thập Tam, ta không thể làm một cái không hợp cách đích sư tôn, ta dự định đem Khương Tử Minh chờ người tới Đông Huyền Thành đi, để bọn hắn nhiều một ít hiểu biết, ngược lại chúng ta phủ đệ cũng đủ lớn. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương hỏi đến. Có khả năng, chúng ta bốn người người bay lượn vật cưới, mang theo bọn hắn đến Đan Đỉnh Thành, trực tiếp chuyển tống đi qua là được rồi. Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó đi theo Thanh Cơ đám người cáo biệt về sau, Dạ Thương đám người mang theo Khương Tử Minh, Hạng Đỉnh cùng Hà Miểu đám người đã đến Đan Đỉnh Thành, tiếp lấy trực tiếp chuyển đưa đến Đông Huyền Thành. Cựu sư tỷ, Sơ Vũ, các ngươi mang theo bọn hắn tại Đông Huyền Thành nhìn một chút, mở mang kiến thức một chút, ta bên này đi Thiên Cực Khuyết nhìn một chút. Ra truyền tống trận về sau, Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm, ngươi đi đi. Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi gật gật đầu. Dạ Thương bên này khống chế lấy Thiên Vũ lên không, mang tốt mặt nạ, liền trực tiếp đến Thiên Cực Khuyết. Tại Thiên Cực Khuyết tầng cao nhất, Dạ Thương gặp được Ngân Tuyết cùng Lam Vũ Huyên, Lăng Kiếm cùng Quản Vân ba người. Y Dì Khốc Tượng cờ vê đút lưới tê duy nhất ba đang bản Z, mặt khác ca đều tám là trộm N bản Y Dì. Vấn hư cấp 2, tinh khí lang yên quá trượng. Thấy Dạ Thương về sau, Lam Vũ Huyên hít một hơi sau nói ra. Này tu vi là không có vấn đề gì, Dạ Thương, bản tọa có thể kiểm tra một chút người cốt linh sao. Này liên lụy đến chúng ta Thiên Cực Khuyết ghi chép vấn đề. Quản Vân mở miệng hỏi. Dạ Thương nhìn một chút Quản Vân, liền đưa tay ra cánh tay. Lam Vũ Huyên tiến lên một bước, đưa tay khoác lên Dạ Thương trên cổ tay một thoáng, sau đó rút lui, cốt linh 19. Dạ Thương, không ngại bản tọa cũng thử một chút ta. Chỉ là xác nhận một chút. Lăng Kiếm nhìn xem Dạ Thương vấn đạo, hắn nhìn ra Dạ Thương thu cánh tay, liền không có để cho người khác tiếp tục dò xét ý tứ. Ta là Đông Huyền vực người, các ngươi tán thành không đồng ý ta thật không phải hết sức để ý, các ngươi đối ta, không có tối thiểu nhất tín nhiệm. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn trong lòng có chút phản cảm bị người làm phạm nhân một dạng thẩm tra. Ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải đối ngươi hoài nghi, bởi vì việc này rất trọng yếu, bằng không cũng sẽ không ba người chúng ta người tới. Lam Vũ Huyên nhìn xem nhíu chặt lông mày Dạ Thương nói ra. Dạ Thương, chúng ta Thiên Cực Khuyết là không phân khác biệt, Lam giám sát đại nhân mới từ Giang Hải Thành bên kia trở về, đối với chúng ta chuyện bên này cũng hết sức quan tâm, cho nên ngươi không cần nhớ quá nhiều. Ngân Tuyết nhìn ra Dạ Thương đối Lam Vũ Huyên ba người có chút mâu thuẫn. Dạ Thương suy tư một chút, lần nữa đưa tay ra cánh tay, Lăng Kiếm duỗi ra ngón tay dò xét một thoáng Dạ Thương cốt linh, tiếp lấy đối Lam Vũ Huyên, Lăng Kiếm cùng Quản Vân gật gật đầu. Ngân Tuyết tổng hộ pháp, Hán Thiên Cực kiểm tra hiện tại chính thức kết thúc. Lam Vũ Huyên đối Dạ Thương nói ra. Đây là chuyện tốt, thật giống như hai chúng ta Thiên Cực Khuyết trong vòng 300 năm, không có chân chính hoàn thành ngũ tinh khảo hạch thành viên A. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Nếu như là 3 năm trước đây là như thế này, bây giờ không phải là, tại 3 năm trước đây Nam Ly vực xuất hiện một cái hoàn thành ngũ tinh khảo hạch thành viên. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ngân Tuyết hơi xúc động. Dạ Thương, tại ngươi hoàn thành tứ tinh khảo hạch thời điểm, tổng bộ cho ngươi cấp cho Thiên Cực mặt nạ, bất quá không có gì quyền hạn. Hiện tại ngươi hoàn thành Thiên Cực kiểm tra, tình huống kia liền có biến hóa, còn có một số đặc thù quyền hạn. Đây là Thiên Cực Khuyết Thiên Cực sai khiến bài, chờ ngươi đến tổng bộ gặp qua tổng khuyết chủ đại nhân về sau, ngươi liền chính thức trở thành Thiên Cực Khuyết Thiên Cực. Dùng Lam Vũ Huyên đem một cái lệnh bài màu vàng nóng đưa cho Dạ Thương. Dạ Thương cũng đem trước kia lệnh bài nộp ra. Đây là ngươi ngũ giai cần tài nguyên, còn có 300 thượng phẩm tinh thạch. Lam Vũ Huyên theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chút tài nguyên. Tạ ơn giám sát đại nhân. Dạ Thương đối Lam Vũ Huyên túi thấp người. Không cần khách khí, mặt khác ngươi còn có một số quyền hạn, tỉ như vũ khí, Thiên Cực Khuyết sẽ vì ngươi cung cấp cùng tự thân thuộc tính cùng đẳng cấp phù hợp binh khí. Quản Vân vừa cười vừa nói. Cái này tạm thời không cần. Dạ Thương đưa tay sờ một thoáng chính mình phía sau lưng luân hồi thương nói ra. Vậy được, ngươi chừng nào thì có nhu cầu, liền lấy ra. Thiên Cực Khuyết có thể làm đều sẽ giúp ngươi làm, ngươi coi như Thiên Cực Khuyết là một cái trải rộng 9 vực 18 châu môn phái, mà chỉ có mấy cái đệ tử, ý tứ này ngươi có thể hiểu được à? Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Dạ Thương hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Đừng câu nệ, biết các ngươi dược cốc đoàn kết, quá tuyển phong đoàn kết, kỳ thật chúng ta Thiên Cực Khuyết cũng giống như vậy. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Chương 432, đều là huynh đệ. Cái này ta tin tưởng. Dạ Thương gật gật đầu. Chúng ta Thiên Cực Khuyết thành viên tại 9 vực 18 châu đi lại, có thế lực nào dám tùy tiện trêu chọc? Bởi vì hậu quả bọn hắn biết, đây là chúng ta tiền bối lưu lại truyền thống, chỉ cần đi vào Thiên Cực Khuyết trực hệ đội ngũ, vậy liền toàn lực bảo hộ. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Không qua đêm thương ngươi cũng phải chú ý một điểm nữa, chúng ta Thiên Cực Khuyết là kiêu ngạo, nói cách khác bị cùng giai người tu luyện đánh bại đánh giết, vậy chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người, những người khác không sẽ quản. Ngân Tuyết nhắc nhở Dạ Thương một câu. Dạ Thương gật gật đầu, hắn liền không e ngại dạng này khiêu chiến. Vậy được, ngươi mới từ dược cốc khu vực trở về, cũng so sánh mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, liền rời đi Thiên Cực Huyết. Trở lại Thanh Tâm Tiểu Trúc, Dạ Thương đứng tại cửa chính nhìn một chút, cảm thấy rất hài lòng. Lúc này Thanh Tâm Tiểu Trúc, nhìn xem hết sức đại khí, không phải loại kia xa xỉ phong cách, liền là thanh tú bên trong mang theo đại khí. Dạ Thương cất bước liền tiến vào phủ đệ, ba tòa tòa nhà đả thông, trùng kiến sau Thanh Tâm Tiểu Trúc chiếm diện tích rất lớn, nghe được bên trái có động tĩnh, Dạ Thương liền đi tới. Sau khi tới, Dạ Thương trông thấy Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đang đem Dương Lôi môn hạ đệ tử an bài ở lại. Không sai, này rất không tệ, tương lai nhường Huyết Ý Vệ huynh đệ cũng vào ở đến, bọn hắn liền có thể trông thấy Huyết Ý Vệ tu luyện cùng phong cách chiến đấu. Dạ Thương mở miệng nói ra, Thiên Cực Huyết tìm ngươi không có việc gì a? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Không có việc gì, ta bên này tiến vào vấn hư cảnh, Thiên Cực kiểm tra liền chính thức kết thúc, sau đó cho ta phát một cái lệnh bài. Dạ Thương mở miệng nói ra, Thiên Cực kiểm tra kết thúc, đây là chuyện tốt, trong khoảng thời gian này loay hoay đều đưa chuyện này quên đi. Dương Lôi mở miệng nói ra, nhiều người ở đây, tôi tớ liền không đủ dùng, chúng ta còn phải lại đi mua một nhóm tỷ nữ trở về. Dạ Thương quay đầu nhìn một chút trong nhà tình huống nói ra. Sau đó Dạ Thương đám người lại đi mua 6-7 tỷ nữ trở về, tới quản lý trong trạch tử tạp vụ. Ban đêm Dạ Thương lại bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại ở vào so sánh đặc thù một cái giai đoạn, nếu quả thật khí lại thuận lợi tăng lên một cấp, cái kia là có thể ăn thái hư đan, đem tu vi lại tăng lên một cấp. Một điểm nữa, liền là Dạ Thương cái thứ tư thiên phú huyết mạch điểm năng lượng có bung lòng ý tứ, nhưng Dạ Thương biết không phải là dễ dàng như vậy liền kích phát. Thông qua đối phía trước ba cái thiên phú huyết mạch điểm năng lượng kích phát quá trình phân tích, Dạ Thương sau khi biết một bên thiên phú huyết mạch điểm năng lượng kích phát độ khó rất lớn. Kích phát cái thứ nhất cùng cái thứ hai liền không đi nói, kích phát cái thứ ba thiên phú huyết mạch điểm năng lượng thời điểm, Dạ Thương trải qua độ khó là cái thứ hai gấp hai. Dạ Thương cảm thấy kích phát cái thứ tư thiên phú huyết mạch có thể luyện hóa điểm cần năng lượng cùng độ khó đoán chừng là cái thứ ba gấp đôi. Không qua đêm thương không nóng nảy, chỉ cần có thể kích phát là được. Thời gian dài ngắn không tính là vấn đề lớn. Dạ Thương mỗi lần tu luyện đều là nâng băng linh huyết tinh cùng linh hồn tinh thạch, mặt khác còn ăn bản nguyên linh dịch, là mấy phương diện đồng thời tăng lên, hắn đối tối linh thánh giả lưu lại diệt hồn trạm cảm thấy rất hứng thú. Dạ Thương không phải tu luyện bạch đinh, đã hiểu rõ linh hồn tầm quan trọng. Thân thể cùng linh hồn là chỗ có sinh mệnh thể trọng yếu nhất hai bộ phận. Linh hồn thụ thương thương, cho dù là không chết cũng là ngớ ngẩn. Cao giai người tu luyện có thể làm đến linh hồn bất diệt. Cho dù là không có thân thể vẫn là có thể sinh tồn, thông qua này chút, có thể phân tích ra linh hồn là so thân thể còn trọng yếu hơn. Năm dưới bậc người tu luyện cùng yêu thú không có xây dựng biển sâu, nhưng linh hồn y nguyên tồn tại, chỉ là không có một cái rõ ràng hiển lộ rõ ràng phương thức thôi. Diệt hồn trảm là chuyên môn công kích linh hồn sát chiêu, đây cũng là tối linh thánh giả tại thuộc tính bị sinh mệnh nữ thánh khắc chế dưới tình huống, còn có thể cùng đối thủ đồng quy vu tận nguyên nhân. Dạ Thương tu luyện, những người khác cũng đều tu luyện. Bất quá chỉ là an tĩnh mấy ngày, bởi vì Hầu Kiếm, Lôi Bạo, Lôi Tranh cùng Nam Ly Nguyệt đều trở về, Hầu Kiếm còn mang đến Hầu Thanh Tiệp. Hầu Thanh Tiệp đoạn thời gian trước cũng thông qua được Thiên Cực Huyết Hắc Ám quan tâm, bị chính thức thu nạp vào Thiên Cực Huyết, thành một tên tuần tra. Dạ Thương đem Tần Chân cùng cho mấy người nhấn mạnh giới thiệu một chút. Không tới dược cốc thời điểm, ngươi có thể cùng Dạ Thương đứng tại một đầu trên chiến tuyến, cái kia không có gì nói, là thật huynh đệ, Tần Chân ngươi là Dạ Thương huynh đệ, chính là huynh đệ của chúng ta. Lôi Bạo vỗ Tần Chân bả vai nói ra, nắm chặt tiến vào tứ giai, tiểu đội chúng ta chờ lấy sự gia nhập của ngươi. Hầu Kiếm cũng mở miệng nói ra, Tần Chân đối mấy người gật gật đầu, khắp khuôn mặt là hưng phấn, bất quá hé miệng muốn nói cái gì, lại cái gì không nói ra miệng. Tần Chân không quen trao đổi, sự tình liền là như thế sự tình, liên quan tới phương diện tu luyện, đại gia có gì có thể trao đổi, đều trao đổi, đi, đi ăn cái gì. Dạ Thương vây tay cánh tay mang theo đoàn người đi quán rượu ăn nhiều biển uống một trận. Tại Dạ Thương uống rượu xong, dẫn một đám người về phủ đệ thời điểm, tại cửa ra vào gặp Ngân Tuyết. Ngân Tuyết tổng hộ pháp làm sao tới nơi này, có phải là có chuyện gì hay không? Dạ Thương mở miệng hỏi. Là có chuyện, lần trước không có nói cho ngươi, làm giám sát ba người bọn họ muốn bái thấy chúng ta khuyết chủ. Lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, quên để chuyện này, bọn hắn vài ngày trước đi Giang Hải thành chiến đấu một phen, giúp đỡ chúng ta bên này ổn định một thoáng trận cước, trở về lại để chuyện này, thế nhưng là bản tọa lại liên lạc không được khuyết chủ. Trước mắt chỉ có ngươi có thể liên hệ khuyết chủ. Ngân Tuyết nói ra tới gặp Dạ Thương mục đích. Ta cũng không biết khuyết chủ có thể hay không gặp bọn họ, bất quá ta có khả năng truyền đạt một thoáng. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy được, bản tọa liền trở về, đến mức huyết chủ đại nhân có gặp hay không bọn hắn, ngươi đến lúc đó đi theo Thiên Cực huyết nói một tiếng. Ngân Tuyết đối Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng biết không có bất kỳ người nào có thể thay Vũ Linh Phi làm quyết định. Mặt khác Lam Vũ Huyên đám người tại trong mắt người khác là đại nhân vật, thế nhưng tại Vũ Linh Phi trong mắt khả năng còn không tính là gì, tu vi quyết định cao độ, Vũ Linh Phi có độ cao này. Nhường Dương Lôi đám người về phủ đệ, Dạ Thương bên này khống chế lấy Thiên Vũ đi tới Vũ Linh Phi tu luyện mỏm núi. Thấy Dạ Thương đến, nhắm mắt tính tỏa Vũ Linh Phi mở to mắt, chỉ bên người mình không xa núi đá. Phi Di, Thiên Cực Huyết tổng bộ người đến, ta thông qua được Thiên Cực Huyết Thiên Cực kiểm tra. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi túi thấp người. Ngươi không đến 20 tuổi liền tiến vào ngũ giai, hoàn thành Thiên Cực kiểm tra là hẳn là, bất quá ngươi tạm thời vẫn là đừng đi Thiên Cực Huyết tổng bộ bên kia, Đông Huyền vực là thời buổi rối loạn, đối ngươi cũng là một cái rèn luyện. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương hiểu rõ, mặt khác liền là Ngân Tuyết tổng hộ pháp vừa rồi tìm ta, nói cái kia ba vị giám sát đại nhân muốn gặp Phi Di ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sốt ruột, bất quá không thấy cũng không thích hợp, được a. Phi Di về trễ một chút, ngươi gần nhất tình huống thế nào? Chủ yếu là nghĩ biện pháp gia tăng lực lượng linh hồn, đến mức chân khí tu vi, từ từ tự nhiên là tăng lên. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Tiếp lấy Dạ Thương đã nói chính mình có thể tu luyện lực lượng linh hồn sự tình, hắn hy vọng phương pháp kia có khả năng cho Vũ Linh Phi tham khảo. Không sai, ngươi có biện pháp như vậy, cái kia phải cố gắng đem lực lượng linh hồn tăng lên, điều này rất trọng yếu, quan hệ đến tương lai ngươi đi bao xa. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chương 433, âm hiểm xảo trá. Cái này ta hiểu rõ, tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ trở về. Vũ Linh Phi đứng dậy, mang lên trên mặt nạ vàng kim về sau, cánh tay vung lên tương Dạ Thương kéo xuống bên người, tiếp lấy liền hướng phía Thiên Cực Huyết bay lượn. Sau một lát hai người đã đến Thiên Cực Huyết, tốt ngươi trở về đi. Có chuyện, còn đi là chỗ cũ tìm Phi Di. Tốt, ta đây về trước đi. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi gật gật đầu, khống chế lấy Thiên Vũ rời đi Thiên Cực Huyết, hướng phía phủ đệ bay lượn. Bất quá trong lòng hắn cực kỳ khiếp sợ. Vũ Linh Phi mang theo hắn theo này tòa đỉnh núi đến Thiên Cực Huyết thời gian, so Lôi Hỏa mang theo hắn bay lượn thời gian thiếu một nửa. Này ý vị cái gì? Mang ý nghĩa Vũ Linh Phi thực lực còn cao hơn Lôi Hỏa ra rất nhiều, tối thiểu nhất tại phương diện tốc độ là Lôi Hỏa gấp đôi. Về tới phủ đệ, Dạ Thương trông thấy Tần Chân đang tu luyện kỹ xảo phát lực, Hầu Kiếm bọn người ở tại một bên cho Tần Chân cung cấp lấy một chút ý kiến. Cùng một đám người hàn huyên một hồi, Dạ Thương liền đi tu luyện. Hắn muốn đem linh hồn chi mau sớm tăng lên, hắn muốn đem lực lượng linh hồn mau sớm tu luyện tới hóa lỏng. Dạ Thương cũng biết nói, đây không phải dễ dàng như vậy, rất nhiều tiến vào tôn giả cảnh người tu luyện đều không đạt được cảnh giới này. Không qua đêm Thương không hội bởi vì cái này nhục chí, bởi vì hắn có phương pháp tu luyện, còn có linh hồn tinh thạch, không có tu luyện không nổi khả năng tới. Tu luyện một đêm cơ sở, Dạ Thương liền đến diễn võ trưởng tu luyện thương pháp, hắn hiện tại đem thất tinh diệu nguyệt thương tu luyện tới 5 phát súng hợp nhất. Nam đạo mũi thương mê hoặc tính rất mạnh, công kích lực độ cũng so trước kia mạnh hơn rất nhiều, cái này là tu vi tăng lên mang tới hiệu quả. Sau đó Dạ Thương đi xem Tần Chân tu luyện. Tần Chân tu luyện hết sức khắc khổ, trước mắt hắn năng lượng kỹ xảo phát lực phương hướng là cùng Hầu Kiếm có chút tương tự, đều là giảm bất lực bắn ngược sức lực. Dạ Thương lại đi nhìn một chút chỉ bảo đệ tử tu luyện Dương Lôi, tiếp lấy đi tới phủ thành chủ. Tại phủ thành chủ, Dạ Thương hỏi thăm một vòng, vậy mà không tìm được máu của mình áo vệ đệ ngũ tiểu đội, hỏi ai? Ai cũng không biết. Cái này khiến Dạ Thương hết sức xoắn xuýt, vậy mà tìm không thấy bộ hạ mình. Hỏi không ra kết quả, cái này khiến Dạ Thương bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng phủ thành chủ quản sự, lưu lại chính mình muốn gặp cao tầng ý tứ, trở lại phủ đệ. Suy tư một chút, hỏi tham Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cách nhìn về sau, Dạ Thương cho ra một cái kết luận, cái kia chính là cho dù là tại phủ thành chủ, có thể tiếp xúc đến huyết ý vệ cũng là có hạn một số người. Ban đêm, Dạ Thương phủ đệ tới người, là một cái áo bảo xanh lão giả. Tại Ninh Thanh Phong dẫn đầu dưới, lão giả đi thẳng đến sân sau, gặp được đang tu luyện thương pháp Dạ Thương. Bản tọa phủ thành chủ hộ pháp trưởng lão Khôn Nam, hôm nay nghe phía dưới quản sự hồi báo nói ngươi có chuyện. Khôn Nam mở miệng nói ra. Khôn trưởng lão tốt, là như vậy, ta là phủ thành chủ huyết ý vệ đệ ngũ tiểu đội trưởng, thế nhưng là huyết ý vệ đệ ngũ tiểu đội, ta không tìm được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Là như vậy, tại phủ thành chủ, huyết y vệ cũng là không vì đa số người biết lực lượng bí mật, bình thường bọn họ đều là ở căn cứ tu luyện, chỉ có mấy cái trưởng lao biết chuyện này. Khôn Nam mở miệng nói ra. Nguyên lai là như thế, cái kia Dạ Thương hiểu rõ, ban đầu ta mua xuống 2 tòa tòa nhà, xây dựng diễn võ trưởng, liền là muốn cho đại gia thuận tiện điểm, xem ra là không cần. Dạ Thương nhìn một chút phủ đệ của mình nói ra. Ngươi có quyết định này là chuyện tốt, bản tọa muộn một chút đem bọn hắn mang tới. Khôn Nam mở miệng nói ra. Cái kia đa tạ Khôn trưởng lão. Dạ Thương đối Khôn Nam cúi thấp người. Không cần khách khí, bản tọa biết ngươi đoạn thời gian trước dẫn đầu đệ ngũ tiểu đội chiến đấu sự tình. Ngươi làm rất khá, về sau đệ ngũ tiểu đội liền an bài tại đây bên trong, nơi này liền xem như bọn hắn đệ nhị căn cứ. Khôn Nam quan sát một chút Dạ Thương phủ đệ nói ra. Đó không thành vấn đề, ta mua xuống tòa phủ đệ này liền là tính toán như vậy, các huynh đệ sinh hoạt chung một chỗ, có thể lẫn nhau quen thuộc, về sau hiệp đồng tác chiến ăn ý độ cũng sẽ cao một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy được, bản tọa hôm nay ra đi làm việc một ít chuyện khác, bình thường đều tại phủ thành chủ, ngay tại phủ thành chủ đông lâu, ngươi có việc đi tìm bản tọa là được rồi. Đối Dạ Thương gật gật đầu, Khôn Nam liền rời đi Dạ Thương phủ đệ. Thập Tam, trước kia chúng ta suy tính không đủ, bây giờ nghĩ lại, Huyết Y vệ đệ ngũ tiểu đội tuyệt đối là phủ thành chủ trong thế lực vương bài. Dương Lôi mở miệng nói ra. Trước kia ta biết là tinh nhuệ, thế nhưng không nghĩ tới là cao như vậy quy cách. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trên thực tế, Huyết Y vệ 30 huynh đệ, lớn tuổi nhất cũng chính là hơn 40 tuổi, có thể tại cái tuổi này, tu luyện tới phân thần đỉnh phong, thậm chí còn có một bộ phận tiến vào cấp 5, đều là người tu luyện bên trong người nổi bật. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dương Lôi cùng Hầu Kiếm bọn người gật gật đầu, như thế một đám tuổi không lớn lắm, nhưng trung bình thực lực cùng tiềm lực cũng rất cao người, là rất khó chỉnh hợp thành đội ngũ, dù sao nhân tài thưa thớt. Sáng sớm ngày thứ hai, Khôn Nam đem Huyết Y vệ 30 người đưa đến Dạ Thương phủ đệ, tiếp lấy cùng Huyết Y vệ thành viên kể một chút, sau đó rời đi. Gặp qua đội trưởng, Huyết Lăng mang theo Huyết Y vệ đoàn người đối Dạ Thương hạ thấp người chào. Đại gia đừng khách khí, là như vậy, ta cảm thấy về sau muốn sóng vai chiến đấu, cái kia bình thường liền cần nhiều trao đổi, cho nên mua hai bên phủ đệ, một hồi Huyết Lăng ngươi nhìn xem an bài đại gia ở lại, bên này cũng có diện võ trưởng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thuộc hạ hiểu rõ, nhiều tạ đội trưởng đối với chúng ta lo lắng. Huyết Lăng gật gật đầu. Tốt, không cần khách khí, mấy vị này các ngươi nhận biết, hai cái này cũng là hảo huynh đệ của ta, về sau cũng có cùng một chỗ sóng vai thời điểm chiến đấu, tất cả mọi người nhận biết xuống. Dạ Thương đem Hầu Thanh Tiệp cùng Tần Chân đều giới thiệu cho Huyết Y vệ cả đám người. An bài tốt về sau, Dạ Thương lại tìm đến Phùng Bá, nhường Phùng Bá đối trong phủ đệ thức ăn trên phương diện điểm tâm. Trong lúc rảnh rỗi, Dạ Thương liền đi tới Thiên Cực Huyết, tại Thiên Cực Huyết tầng cao nhất, Dạ Thương gặp được Ngân Tuyết cùng Lam Vũ Huyên. Dạ Thương tới, ngồi xuống uống trà. Lúc này Lam Vũ Huyên không có mang mặt nạ, nhìn xem có 35-36 tuổi, bất quá trên người khí chàng rất mạnh. Dạ Thương gật gật đầu ngồi xuống hai người đối diện. Dạ Thương, còn phải cảm ơn ngươi, là hỗ trợ của ngươi, chúng ta mới có thể nhìn thấy Vũ Khuyết chủ. Lam Vũ Huyên cho Dạ Thương đến một ly trà nói ra. Này không có gì, ta chính là chuyển đạt một thoáng giám sát đại nhân ý tứ, đúng, hiện tại Tinh Vân Môn bên kia là tình huống như thế nào. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tình thế vẫn là hết sức nghiêm trọng, bất quá chúng ta cũng có thể ổn định, liền là không thể xác định có nhiều ít tôn giả cấp hắc ám linh thi, chiến đấu mỗi ngày đều tại tiến hành, Thiên Cực Huyết cùng phủ thành chủ thực lực cũng là không có hao tổn quá nhiều, nhưng Tinh Vân Môn tổn thất rất lớn. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Ta đây trở về thương nghị một chút. Không có vấn đề, muộn một chút ta cùng bên người huynh đệ sẽ đi qua. Dạ Thương mở miệng nói ra. Có thể cái kia hắc ám linh thi là thật đánh lén. Chúng nó là cực kỳ âm hiểm xảo trá. Ngân Tuyết có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 434, vén không đi qua. Chúng ta bên này không phải có không ít tôn giả ở nơi đó, bọn hắn đi ra đánh lén, không thể trực tiếp diệt sát sao. Dạ Thương nhíu nhíu mày hỏi. Không thể, nhiều nhất đưa chúng nó đánh cho trọng thương. Hắc ám linh thi có một tay chạy trốn tuyệt kỹ, gặp nguy hiểm chúng nó liền chạy trở về không gian thông đạo, có cái kia buồn nôn không gian thông đạo làm hậu thuẫn, chúng ta không cách nào làm đến đánh giết, mặt khác bởi vì có sung túc năng lượng tử vong làm tiếp tế, bọn hắn rất nhanh liền có thể tu dưỡng tốt, tu dưỡng hảo liền tiếp tục cùng chúng ta chiến. Ngân Tuyết có chút căm tức nói ra. Vậy dạng này không thể sao, chờ chúng nó đi ra đánh lén thời điểm, chúng ta đỉnh cấp tôn giả đi chặn lấy không gian thông đạo khẩu, không cho nó chạy về đi, chặt đứt phía sau đường. Những người khác hợp lại cắn giết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Biện pháp này có khả năng thử một chút, một cái tôn giả trước cùng hắn tiêu hao, đừng quá áp bách, đừng nói nhường có cảm giác nguy hiểm, sau đó phái ra cường lực tôn giả đi chắn không gian thông đạo khẩu, như vậy mọi người vây giết, nắm lấy một cái đánh giết. Ngân Tuyết gật gật đầu. Cái kia chờ một chút, cùng phủ thành chủ bên kia tôn giả câu thông một chút, sau đó áp dụng kế hoạch này. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Muộn một chút bản tọa đi cùng người của phủ thành chủ câu thông một chút, cho dù là không thể triệt để giải quyết vấn đề, cũng có thể đả kích bọn hắn phách lối khí diễm. Ngân Tuyết mở miệng nói ra. Vậy được, ta liền đi về trước, nhìn một chút làm sao nghiên cứu một chút xuất chiến vấn đề. Dạ Thương đứng người lên nói ra. Dạ Thương rời đi, Lam Vũ Huyên cùng Ngân Tuyết vẫn còn tiếp tục trao đổi. Ý nghĩ của chúng ta đều lâm vào vòng lẩn quẩn, đều muốn làm sao đánh giết, liền không có nghĩ đến làm sao tối ám linh thì đừng lui, thật là đẩn đến có thể. Ngân Tuyết tự rêu cười cười. Hắn là người trẻ tuổi, ánh mắt khác với chúng ta, cái tên này thân bên trên sát tính rất nặng, này mối nguy cũng là cho hắn rèn luyện cơ hội, ngược lại này mối nguy một không tính là gì, nếu như Vũ Khuyết chủ ra tay, vậy phiền phức tùy thời đều có thể giải trừ. Vũ Khuyết chủ thực lực sát thực thâm bất khả trắc, bản tọa vậy mà nhìn không ra sâu cạn. Lam Vũ Huyên hơi xúc động nói, nếu như Vũ Khuyết chủ không mạnh, Đông Huyền vực cũng sẽ không như thế an ổn. Ngân Tuyết cười cười nói, đúng vậy à, mặt khác mấy vực thường xuyên có vực chiến phát sinh, nhưng không có cái nào vực thế lực đến Đông Huyền vực tới khiêu khích. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra, khoan hay nói, năm ngoái Kình Thiên vực Cơ Ngu gia tộc liền đến khiêu khích một lần, bất quá không chờ chúng ta bên này coi trọng đâu, bọn hắn liền chạy về. Ngân Tuyết nhớ tới Cơ Ngu gia tộc tại Dược Cốc bên trong đốt đi Trúc Viên thôn sự tình. Cơ Ngu gia tộc tại năm gần đây phát triển được rất nhanh, có chút phơi phới, có chút tự cao tự đại, lần này bọn hắn không làm tức giận Vũ Khuyết chủ, vậy coi như là bọn hắn hảo vận. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra, bọn hắn là không có đắc tội Vũ Khuyết chủ, nhưng đắc tội Dạ Thường, sự tình sẽ không dễ dàng liền chấm dứt, là vén không đi qua. Ngân Tuyết lắc đầu, hắn đối Dạ Thương tình huống hiểu. Biết Cơ Ngu gia tộc chặt cổ lão cha một cái cánh tay sự tình không dễ dàng như vậy coi như xong, trước mắt là Dạ Thương không có thực lực thôi. Chuyện gì xảy ra? Lam Vũ Huyên mở miệng hỏi. Sau đó Ngân Tuyết liền đem Tư Không Sơ Vũ, Dạ Thương cùng Trúc Viên Trấn sự tình nói một lần. Vậy mà đối với người bình thường ra tay, việc này quá mức ô vông, là ai, ai đều sẽ không dừng tay, Cơ Ngu gia tộc là tìm phiền toái cho mình. Lam Vũ Huyên thở ra một hơi nói ra. Dạ Thương bên này về tới phủ đệ về sau. Đã đến mật thất bắt đầu tu luyện, bất quá trong đầu vẫn muốn có phải hay không muốn tiếp tục tham chiến. Hầu Kiếm, Nam Ly Nguyệt, Lôi Gia huynh đệ những người này, Dạ Thương có khả năng trưng cầu ý kiến, có thể làm ra tham chiến cùng không tham chiến quyết định, thế nhưng huyết ý vệ không được, đó là phủ thành chủ hộ vệ, muốn ra chiến cũng là muốn có phủ thành chủ mệnh lệnh. Lần này Dạ Thương tu luyện 3 ngày, một mực đem trong tay băng linh huyết tinh cùng linh hồn tinh thạch đều biến thành phế thạch, mới từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Sau đó đang cùng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ nói chuyện phiếm bên trong, hai nữ cho Dạ Thương ý kiến, nếu như không có bắt buộc, vẫn là trước hết để cho Hầu Kiếm đám người trước tu luyện, dù sao trước mắt đại gia tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh giai đoạn. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương cảm thấy hai nữ nói không sai, không thể bởi vì chính mình muốn chiến, liền muốn lôi kéo người khác đi chiến. Hầu Kiếm, Nam Ly Nguyệt tiến vào ngũ giai thời gian không lâu, thực lực là một cái bùng nổ tăng lên giai đoạn. Lôi Bạo cùng Lôi Tranh đang hướng phía tứ giai cấp 8 trùng kích, bọn họ đều là vừa mới ăn xong Tinh Huyền Đan. Hầu Thanh Tiệp so với bọn hắn chậm một chút, cũng đến phân thần cấp 6, tu vi thấp nhất Tần Chân thật là tăng lên nhanh nhất. Tại Liệu Dương Vũ Tôn giả chúc mừng đại điển bên trên hắn là kết đan cấp 5 tu vi, hiện tại đã vọt tới tam giai cấp 8, tùy thời đều có thể tiến vào kết đan cấp 9. Nếu như không có Dạ Thương tồn tại, như vậy Tần Chân khả năng liền là dược cốc ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi. Nhưng Dạ Thương vui mừng chính là Hầu Kiếm, Nam Ly Nguyệt đám người đối Tần Chân đều rất nhiệt tình, cũng không có bởi vì có tu vi chênh lệch lớn liền gạt bỏ, thậm chí bình thường đều nguyện ý cho Tần Chân nhận chiêu, giúp đỡ Tần Chân tăng thực lực lên. Nhìn xem những người khác tại tu luyện, Dạ Thương liền ngâm một bình trà. Người khác tu luyện, chính mình pha trà thưởng thức trà, Dạ Thương còn là lần đầu tiên. Dạ Thương ngươi khí huyết này là càng ngày càng đủ, tinh khí Lang Yên đã đi đến 2 trượng có thừa, tương lai đến cái kia Lang Yên vào mây trời cảnh giới là sẽ không có vấn đề. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, tu vi của các ngươi tăng lên cũng hết sức cấp tốc, ổn vừa vững tu vi về sau, tiến vào vấn hư cấp 4 đều không có vấn đề, bước vào vấn hư trung kỳ, chiến đấu sẽ có một cái đề cao. Dạ Thương mở miệng nói ra, thế đạo này loạn, lúc nào cũng có thể đại chiến, có thực lực mới có lực lượng. Dương Lôi mở miệng nói ra, đúng, có thực lực mới có lực lượng, bất quá đến vấn hư cấp độ muốn tăng cao tu vi, liền khó một chút, dù sao tấn cấp cần năng lượng quá lớn. Dạ Thương mở miệng nói ra, tại đan đỉnh sơn núi tu luyện gần một tháng, mới tăng lên một cấp tu vi chân khí, cái này khiến Dạ Thương hiểu rõ, vấn hư cảnh giới tăng thực lực lên độ khó. Ngươi phải biết, trừ bỏ bình cảnh không nói, người khác đang hỏi hư cảnh bởi vì tài nguyên không đủ, tại cấp một bên trong bị khốn trụ 10 năm, mấy chục năm đều có, tại chúng ta dược cốc cũng rất nhiều ví dụ như vậy, giống chúng ta như thế không cân nhắc tài nguyên vấn đề, chỉ cần tu luyện liền có thể tốc độ cao tăng cao tu vi, người khác nằm mơ cũng không dám nghĩ. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương cười cười, hắn biết tài nguyên tu luyện không đủ, là hết thể người tu luyện làm phức tạp, chính mình như thế không lo tài nguyên, đúng là hết sức khó được, đây cũng là hết thể người tu luyện đều muốn tiến vào đại tông môn, đều nghĩ chen vào thiên cực khuyết nguyên nhân, bởi vì cần tài nguyên. Sau đó Dạ Thương đem thiên cực khuyết cho hắn tài nguyên lấy ra nhìn một chút, là sạch hư đan cùng thái hư đan, bất quá cùng Dạ Thương luyện chế phẩm chất là giống nhau, không tồn tại cái gì cực phẩm cùng trung phẩm nguyên nhân. Này liên lụy đến luyện đan sư đẳng cấp vấn đề, luyện đan đại sư luyện chế cấp thấp đan dược, có thể luyện chế ra không có bao nhiêu đan độc cực phẩm đan dược, nhưng giống sạch hư đan cùng thái hư đan dạng này đan dược muốn luyện chế ra cực phẩm, luyện đan đại sư đều rất khó làm đến, bởi vì yêu cầu hà khắc. Đây là thiên cực khuyết cho tu luyện của ngươi tài nguyên. Nhiều như vậy a, chúng ta cũng cần phải có, bất quá không có khả năng giống như ngươi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Chương 435, bị treo giải thưởng. Nào có thời gian liền đi nhận, ngũ giai tài nguyên chúng ta là không thiếu, thế nhưng người bên cạnh vẫn là cần, chủ yếu nhất là bọn hắn cho linh thạch thượng phẩm. Dạ Thương cười cười nói. Chúng ta đối cái này chờ mong không phải rất cao, đẳng cấp quyết định đãi ngộ, Dạ Thương ngươi biết thiên cực làm khái niệm sao? Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không biết. Không biết đó là cái chức vị gì. Dạ Thương lắc đầu, hắn đối thiên cực khuyết tình huống nội bộ còn không có đi tìm hiểu. Thiên cực làm, tại thiên cực khuyết, chỉ có số ít vài vị, quyền lợi lớn đến kinh người, có thể nói ngoại trừ tổng bộ khuyết chủ, phó khuyết chủ, tổng thanh tra xem xét cùng tổng hộ pháp cùng mặt khác vực mỗi người chia khuyết chủ, những người khác là thuộc hạ, thiên cực làm liền là khuyết chủ hòa phó khuyết chủ người phát ngôn. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương sửng sốt một chút, cái này khái niệm có chút không rõ ràng. Thế nhưng đại khái ý tứ hắn đã hiểu, này là trừ có hạn người cầm quyền, những người khác là thuộc hạ. Nhưng ta xem bọn hắn không có nắm ta này thiên cực làm coi ra gì a? Dạ Thương cười cười nói. Ngươi bây giờ là có thiên cực làm đãi ngộ, nhưng còn không có thiên cực làm quyền lợi, bởi vì ngươi không có chính thức nhậm chức. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, này chút hắn không thèm để ý, hắn không phải người mê làm quan, không có có quyền lực gì dục vọng. Bằng không hắn cũng sẽ không cự tuyệt đảm nhiệm dược cốc thiếu cấp chủ, phải biết dược cốc hiện tại cũng là đông huyền vực thất đại siêu cấp thế lực một trong. Cùng hai nữ hàn huyên vài câu, Dạ Thương dự định ra ngoài đi đi, đi gặp một chút Khâu Nam, nhìn một chút Tinh Vân Môn Vân Đoạn núi bên kia động thái. Dạ Thương vừa mới vừa đi tới trên đường cái, liền dừng bước, hắn cảm giác mình để mắt tới, đây là trực giác. Tại Dạ Thương dừng bước lại bất động thời điểm, hắn phía trước cách đó không xa xuất hiện mới 9 người. Nhìn thấy người này Dạ Thương khẽ giật mình. Hắn làm sao không nghĩ tới, lại ở chỗ này, gặp phải dạng này người quen, là tiễn hắn xuyên thiên mâu thợ rèn đại thuốc. Thế nào, hết sức kinh ngạc. Tìm một chỗ thỉnh đại thuốc uống chén rượu đi. Một bộ lôi thôi tướng, dưới chân vẫn là cái kia một đôi rách dưới da thú dày thợ rèn mở miệng nói ra. Tốt. Dạ Thương nếu như còn không biết này thợ rèn không đơn giản, cái kia chính là đồ đần. Tìm tới một nhà tiểu lâu, Dạ Thương muốn một cái nhã gian, cầm một vỏ thanh la báo sưng rượu, cho thợ rèn đại thuốc rót một bát. Ta biết ngươi rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng ta không thể cùng ngươi nói quá nhiều, hôm nay tới tìm ngươi đã không phù hợp quy củ. Thợ rèn đại thúc uống một ngụm rượu nói ra. Tốt, đại thúc ngươi nói, vãn bối nghe. Dạ Thương gật gật đầu. Có người muốn giết ngươi, tin tức là theo Kình Thiên vực truyền đến, Đông Huyền vực tuyệt sát đường cự tuyệt nhiệm vụ này, nhưng nhiệm vụ này vẫn sẽ có người chấp hành, cho nên ngươi cẩn thận một chút. Thợ rèn lần nữa uống một chén rượu nói ra. Đa tạ tiền bối đề điểm. Dạ Thương đứng người lên đối thợ rèn túi thấp người. Không có gì, ta thì không muốn thấy ngươi xảy ra chuyện, ngươi biết là được. Thợ rèn đứng người lên, nhìn thoáng qua Dạ Thương về sau, tiếp lấy liền đứng dậy rời đi tử quán, thời điểm ra đi còn đem cái kia một vò rượu để trong tay. Dạ Thương lần nữa xuất ra một vò rượu, rót cho mình nửa bát, một bên phẩm tiểu một bên tự hỏi, lúc này hắn đã hiểu rõ, này thợ rèn đại thúc 8 phần 10 là Đông Huyền Thành đỉnh cấp thế lực tuyệt sát đường thành viên. Mặt khác vừa có người đối với mình rơi xuống tuyệt sát nhiệm vụ. Cái này khiến Dạ Thương có chút nghị không thông, hắn liền Đông Huyền vực đều không đi ra, nếu có ân oán tranh chấp, cái kia chính là cùng Kình Thiên vực Tư Không gia tộc cùng Cơ Ngu gia tộc, có thể cùng bọn hắn có ân oán, đó cũng là chính mình muốn trả thù, bọn hắn làm sao có thể còn muốn giết mình. Suy nghĩ một hồi, Dạ Thương cảm thấy vẫn là nhìn một chút Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ ý kiến, có lẽ có thể có hắn ý nghĩ của hắn. Ra tiểu quán Dạ Thương đến phủ thành chủ, gặp Khôn Nam trưởng lão. Dạ Thương hỏi thăm Tinh Vân Môn Vân Đoạn núi tình huống bên kia. Nghe nói chặn lấy không gian thông đạo khẩu, nắm lấy một đầu hắc ám linh thi hung hăng giết, sát thực đánh chết một đầu hắc ám linh thi, bất quá đám kia hắc ám linh thi bị giết một đầu về sau, liền thông minh, không cho chúng ta vây giết cơ hội, liền tại không gian thông đạo khẩu cùng chúng ta chiến, đánh không lại liền lui. Khôn Nam mở miệng nói ra. đám khốn kiếp này còn hết sức thông minh. Chỉ có săn giết một đầu, tình huống này Dạ Thương có chút bất mãn ý. Linh trí của bọn hắn xác thực cao, chẳng qua trước mắt bọn hắn còn không thể có cái gì hành động, chúng ta người cũng đem hắc ám sinh vật đại bộ phận đánh giết, chỉ có một phần nhỏ tại cái kia khu vực chạy trốn. Khôn Nam mở miệng nói ra, cái kia vấn đề liền không lớn. Dạ Thương trong lòng thực tế một chút. Không phải, hiện tại vấn đề là lớn, một lần kia Đái Thiên Cường trưởng lão cùng Lôi trưởng lão chặn lấy không gian thông đạo khẩu, chặn đánh giết một đầu hắc ám linh thi thời điểm, không gian thông đạo bên trong rũi ra một cái đại thủ, đem Lôi trưởng lão cùng Đới trưởng lão đẩy lui, mặc dù có xuất kỳ bất ý nhân tố, nhưng cũng có thể phỏng đoán ra không gian thông đạo bên trong có lấy cường giả. Khôn Nam mở miệng nói ra. Tại sao có thể như vậy? Dạ Thương thân thể chấn động, cách không gian thông đạo khẩu công kích, thủ đoạn này hết sức nghịch thiên. Sau này chúng ta phân tích qua, cái tên kia là mạnh, thế nhưng cùng chúng ta thành chủ đại nhân còn có chênh lệch rất lớn, cái không gian kia lối đi đối năng lượng tử vong không gạt bỏ, cho nên đối công kích của nó không ảnh hưởng, cùng thành chủ theo không gian thông đạo bên trong đem nửa bộ tôn giả cầm ra đến, độ khó là hoàn toàn không giống. Khôn Nam mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, vậy cần ta mang theo huyết ý vệ xuất chiến sao? Dạ Thương thở dài một hơi hỏi. Ngươi dẫn đầu huyết ý vệ đệ ngũ tiểu đội, trước mắt là tiềm lực bay lên giai đoạn, dùng thực chiến đi rèn luyện là tốt nhất phương thức tu luyện, ngươi tự mình làm chủ là được, đây là thành chủ đại nhân ý tứ, huyết ý vệ đệ ngũ tiểu đội, tài nguyên là phủ thành chủ cung cấp, thế nhưng những phương diện khác, phủ thành chủ không tham dự, hoàn toàn là chính các ngươi làm chủ. Khôn Nam mở miệng nói ra, cái kia ta hiểu được, ta đi hỏi một chút, đi trưng cầu một chút huyết ý vệ huynh đệ ý kiến. Dạ Thương gật gật đầu nói, cái này ngươi yên tâm. Huyết ý vệ đệ ngũ tiểu đội người đều biểu thị nguyện ý đi theo ngươi, quyết định của ngươi bọn hắn đều sẽ tuân theo cùng đi theo. Khôn Nam gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương liền rời đi phủ thành chủ, huyết ý vệ đệ ngũ tiểu đội huynh đệ, nguyện ý đi theo chính mình, cái kia Dạ Thương cũng không có gì nói, trong lòng hết sức cảm động, đây là huynh đệ tín nhiệm. Về tới trong phủ đệ, Dạ Thương trông thấy huyết ý vệ người đều đang luyện tập với nhau, tu luyện chiến kỹ. Dương Lôi cũng mang theo đệ tử tu luyện. Dạ Thương đối Dương Lôi vây tay. Dương Lôi bàn giao Khương Tử Minh một tiếng, liền đi tới Dạ Thương bên này, Tư Không Sơ Vũ cũng ngâm một bình trà. Làm sao vậy, có phải là có tình huống gì hay không? Dương Lôi mở miệng hỏi. Sự tình là có hơi phiền toái, có người tại tuyệt sát đường đối ta rơi xuống treo thưởng nhiệm vụ. Dạ Thương đem tình huống cặn kẽ cùng Dương Lôi tốt Tư Không Sơ Vũ nói một lần. Ngoại trừ cơ ngu gia tộc, liền không có những người khác, xem ra bọn hắn vẫn là đem xúc giác thẩm thấu đến Đông Huyền Vực, chỉ là không có bao lớn năng lượng, có thể biết đạo tiêu tức. Nhưng không thể có thực tế kỹ thuật, lúc này mới thỉnh tuyệt sát đường người ra tay. Tư Không Sơ Vũ trên mặt mang theo phẫn nộ, bởi vì nàng biết, đây là nàng cho Dạ Thương mang tới phiền phức. Không sao, ta hiện tại có chuẩn bị, bọn hắn không dễ dàng như vậy đắc thủ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi vẫn là đi cùng người của phủ thành chủ trao đổi, tin tức của bọn hắn linh thông, từ bên ngoài đến cao cấp người tu luyện, trốn bất quá cơ sở ngầm của bọn họ. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Chương 436. Ta là đạo lý. Sau đó Dạ Thương đã đến phủ thành chủ cùng Khôn Nam nói chuyện này. Thật sự là to gan lớn mật, ngươi là phủ thành chủ chấp pháp, bọn hắn cũng dám hạ treo giải thưởng nhiệm vụ của ngươi, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, bản tọa tới xử lý. Nghe Dạ Thương kể ra, Khôn Nam liền nổi giận lên. Khôn trưởng lão, này không có gì, chỉ là giúp ta dò xét tra một chút, nếu có kình thiên vực người bên kia tới, cho ta biết một thoáng liền tốt, bọn hắn dám đến, giết hay không ta khác nói, nhưng ta nhất định giết bọn hắn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chuyện này bản tọa biết. Khôn Nam đối Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương rời đi phủ thành chủ, liền trở về phủ đệ. Khôn Nam suy nghĩ một chút, rời đi phủ thành chủ, đi thẳng tới Vũ Linh Phi tu luyện mỏm núi. Thế nào, Vân Đoạn Sơn bên kia không chống nổi. Vũ Linh Phi mở mắt nhìn về phía Khôn Nam. Không phải Vân Đoạn Sơn chuyện bên kia, là liên quan tới Dạ Thương. Khôn Nam hạ thấp người nói ra. Dạ Thương thế nào? Vũ Linh Phi thân thể đứng lên. Là tuyệt sát đường, bọn hắn tiếp săn giết Dạ Thương nhiệm vụ, Đông Huyền vực tuyệt sát đường cự tuyệt chấp hành, nhưng nhiệm vụ còn có là có người làm. Khôn Nam nói tới mục đích, thật sự là gan chó cùng mình. Vũ Linh Phi thân thể lóe lên, liền rời đi mỏm núi. Nhìn xem lóe lên liền biến mất Vũ Linh Phi thân ảnh, Khôn Nam cũng tranh thủ thời gian hướng phía Đông Huyền thành bay lượn. Rất nhanh đến mức Vũ Linh Phi liền đứng ở Đông Huyền thành tuyệt sát đường lầu các trước, tiếp lấy vung tay lên, đem tuyệt sát đường cửa nhà kèm thêm cửa chính toàn bộ đánh trúng vỡ nát. Không cần tại bốn phía cất giấu, đều cho bản tọa cút ra đây. Đánh nát tuyệt sát đường cửa nhà về sau, Vũ Linh Phi kiểu giống lên một tiếng. Theo Vũ Linh Phi, mấy người mặc khác nhau người xuất hiện, người cầm đầu là một cái thương nhân. gặp qua khuyết chủ đại nhân. Thương nhân lão giả đối mang theo mặt nạ vàng Kim Vũ Linh Phi túi thấp người. Tuyệt sát đường hiện tại có thể, đều có thể tiếp săn giết ta Đông Huyền vực thiên cực khuyết hoạch tâm thành viên nhiệm vụ phải không? Vũ Linh Phi lạnh giọng quát hỏi. Khuyết chủ đại nhân bất giận, bản tọa sẽ đi điều tra tình huống cụ thể. Cái này thương nhân lão giả trong mắt tràn đầy khiếp sợ, bởi vì tại Vũ Linh Phi khí thế trùng kích vào, hắn năng lượng trong cơ thể đều vận hành không được. Bản tọa hiện tại cùng các ngươi giao cái đấy, nếu như nhiệm vụ này tiếp tục, vậy bản tọa đem đi khắp 9 vực 18 châu, đưa ngươi môn tuyệt sát đường đường khẩu toàn bộ xóa đi, không cần hoài nghi bản tọa năng lực, các ngươi không làm chủ được, liền đem bản tọa lời truyền đến tổng bộ, nói cho các ngươi biết đường chủ, đây là bản tọa ý tứ, bản tọa năm đó có cái phong hào kim hoàng. Vũ Linh Phi lần nữa vung cánh tay lên một cái, tuyệt sát đường lầu các tầng cao nhất trực tiếp bị tung bay. Bản tọa hội đem tin tức truyền lại đến tổng bộ. Mập mạp thương nhân, cũng chính là tuyệt sát người phụ trách lần nữa hạ thấp người nói ra. Còn có, đem hạ nhiệm vụ người tư liệu cho bản tọa lấy ra, đưa đến thiên cực huyết, chớ cùng bản tọa nói cái gì tuyệt sát đường quy củ, tại bản tọa trong mắt nắm đấm liền là quy củ. Vũ Linh Phi lời nói thanh âm không lớn, nhưng tuyệt đối là bá khí khôn cùng. Lúc này Khôn Nam tới, sau lưng còn đi theo một đám hắc thiết vệ. Đại nhân, Khôn Nam chặn lấy Vũ Linh Phi cúi thấp người. Giải quyết tốt hậu quả. Nói ra hai chữ về sau, Vũ Linh Phi thân thể lóe lên rời đi tuyệt sát đường. Hộ pháp trưởng lão. Mập mạp thương nhân lau chán một cái mồ hôi. Mục trưởng lão, các ngươi chuyện lần này thiếu thỏa đáng. Khôn Nam mở miệng nói ra. Hộ pháp mời vào trong. Mục Cắt mở miệng nói ra, tuyệt sát đường là rất mạnh, nhưng cũng là tương đúng. Tại phủ thành chủ cùng thiên cực khuyết trước mặt còn muốn thấp một đầu. Vượt qua rách dưới lâu mặt, Mục Cắt mang theo Khôn Nam đến tuyệt sát đường sân sau. Hộ pháp trưởng lão, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mục Cắt có chút xoắn xuýt nói ra. Các ngươi tuyệt sát đường có săn giết dạ thương nhiệm vụ a? Các ngươi hẳn là điều tra qua, dùng hắn ưu tú như vậy tư chất, ngươi cảm thấy hắn tại thiên cực khuyết địa vị hội thấp sao? Tuyệt đối là hạch tâm, mặt khác cũng không gạt lấy ngươi, hắn vẫn là chúng ta phủ thành chủ hộ vệ chấp pháp. Khôn Nam ngồi xuống nói ra. Lần này thật sự là hồ đồ, Khôn trưởng lão ngài là biết đến, chúng ta là có thể điều tra một chút tư liệu. Nhưng thiên cực khuyết cùng phủ thành chủ này hai khối, chúng ta không đưa tay tới, cho nên có chút tình huống không biết, bản tọa là dò thăm hắn tại Hắc Ám hòn đảo làm Đông Huyền vực bỏ khá nhiều công sức, cho nên cự tuyệt chấp hành nhiệm vụ. Mục Cắt mở miệng nói ra, cũng là bởi vì các ngươi cự tuyệt nhiệm vụ, cho nên có thể bình an vô sự, hiện tại các ngươi chỉ có thể dựa theo đại nhân ý tứ xử lý, ngươi đem tin tức truyền lại đến tổng bộ, tin tưởng bọn họ sẽ có quyết đoán. Khôn Nam đối Mục Cắt nói ra, thái độ của hắn đảo thật là tốt. Hắn cùng Mục Cắt không phải lần đầu tiên gặp mặt, cũng có được một chút giao tình. Được rồi, kém một chút chọc việc lớn, Kim Hoàng đại nhân sự tình, ta Mục Cắt nên cũng biết, nghĩ không ra dưới tình huống như vậy nhìn thấy Kim Hoàng đại nhân. Mục Cắt cười khổ nói. Sau đó Khôn Nam liền rời đi tuyệt sát đường, hắn biết chỉ cần Vũ Linh Phi danh hiệu đến tuyệt sát đường, cái kia chuyện này liền sẽ có một kết thúc. Mấy người các ngươi khốn nạn tới. Mục Cắt đối đứng ở một bên thợ rèn, La Đại Tẩu còn có một cái khác nam tử hô một tiếng. Không cần hỏi, là ta thông báo dạ thương, hắn trưởng thành trải qua chúng ta biết, không cái gì khuyết điểm, mặt khác hắn còn thường xuyên mời ta uống rượu, cho nên ta không nguyện ý nhìn xem hắn bị giết. Thợ rèn đá rồi lấy ra thú giày, đi ra mấy bước nói ra. Cái kia ngươi chính là biết tình huống, vậy sao ngươi không nói? Chúng ta có khả năng cùng tổng bộ câu thông, nhường tổng bộ từ bỏ nhiệm vụ, đây là không có ra cái gì đừng rẽ, nếu như Kim Hoàng đại nhân nổi giận, hậu quả kia liền thật là nghiêm trọng đến không cách nào khống chế. Mục Cắt trừng thợ rèn liếc mắt nói ra. Chúng ta làm cái gì, ta thợ rèn liền là thông báo tin tức, muốn làm sao lấy liền làm gì, thông báo bên trên xử phạt ta. Làm sát thủ là có thể không có nguyên tắc. Thợ rèn nhìn thoáng qua Mục Cắt nói ra. Khốn nạn, may mắn ngươi là thông báo tin tức, bằng không xảy ra chuyện, chúng ta muốn chạy đường đều chạy không thoát, Kim Hoàng đại nhân A. Đây chính là đánh giết tôn giả vô số đại nhân vật, chúng ta tại người ta trước mặt liền là sâu kiến. Mục Cắt hơi xúc động nói. Rất nổi danh. Mặt khác một người trung niên nam tử mở miệng hỏi. Rất mạnh, có thể nói là các ngươi Đông Huyền vực kiêu ngạo, bản tọa mặc dù không phải Đông Huyền vực người, nhưng đối nàng cũng là tuyệt đối bội phục. Chúng ta tuyệt sát đường đỉnh cấp thành viên đều thua ở qua trong tay nàng, tại nhiều năm trước vực chiến bên trong, cũng là nàng đánh bại mặt khác vực cao cấp tôn giả, đồng thời đặt vững chính mình vô địch tôn giả địa vị, cũng bảo vệ Đông Huyền vực một phương an bình. Mục Cắt mở miệng nói ra. Nếu như dựa theo đại nhân ngươi ý tứ, nàng đi nói 9 vực 18 châu phá hủy chúng ta tuyệt sát đường phân bộ, cũng không phải là lời nói xuông. La Đại Tẩu có chút kinh ngạc hỏi. Đây không phải nói nhảm sao. Người ta lực lượng không đủ, có thể hủy đi chúng ta bề ngoài. Chờ tin tức chỉ biết, tổng bộ nhất định là nhượng bộ. Mục Cắt cười khổ nói. Đại nhân ý của ngươi là nói, tổng bộ hội dựa theo nàng ý tứ xử lý, thậm chí sẽ đem hạ nhiệm vụ người tư liệu lấy ra. La đại tẩu khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Chương 437, cực hạn thuộc tính. Đúng vậy, lần này thật chơi lớn rồi, có mấy nhân vật là cấm kỵ, so chiến lực cá nhân, chúng ta Tuyệt Sát Đường không chiếm thượng phong, so sau lưng thế lực chúng ta càng không được, mặt khác lần này là chúng ta đối lý. Mục Cắt mở miệng nói ra. Săn giết một đứa bé nhiệm vụ cũng tiếp, không biết quyết định nhận nhiệm vụ chính là cái nào không có đầu óc. Thợ rèn hừ lạnh một tiếng, bởi vì trong lòng hắn rất bất mãn. Thợ rèn, bản tọa vẫn không rõ, tiểu gia hỏa kia có quan hệ gì tới ngươi? Mục Cắt có chút buồn bực, thợ rèn làm sao tham gia đến trong chuyện này tới? Chúng ta gặp qua hắn hai lần, chúng ta tìm nhiều năm tài liệu chế tạo xuyên thiên mâu, thợ rèn liền đưa tiểu tử kia 12 cây, đại nhân ngươi nói, thợ rèn nhìn hắn thuận mắt không vừa mắt. La đại tẩu nhìn thợ rèn liếc mắt nói ra. Thợ rèn, lần này bản tọa không so đo với ngươi, nếu như về sau còn có chuyện như vậy, ngươi như thế xử lý, bản tọa nhất định thu thập ngươi, có việc đại gia thương lượng một chút không tốt sao? Sự tình muốn theo căn nguyên giải quyết, ngươi mật báo có thể giải quyết vấn đề. Tìm ngươi tu nơi này, đồ hỗn trướng. Mục Cắt lần nữa chừng thợ rèn liếc mắt, tiếp lấy lách mình rời đi, hắn dự định tự mình đi tổng bộ hồi báo việc này. Tên mập mạp chết bầm này, lần này coi như làm chút người sự tình. Thợ rèn nhìn xem Mục Cắt rời đi phương hướng nói ra. Đại ca, bị treo giải thưởng liền là ngươi đưa xuyên thiên mâu cái đứa bé kia. Mặt khác một người trung niên nam tử mở miệng hỏi. Đại ca ta không đi mắt, lúc trước hắn vẫn là mới vừa vào nhị giai không lâu tiểu gia hỏa, hiện tại thế nào? Vấn hư cấp 2, ha ha. Thợ rèn khắp khuôn mặt là tự hào. Vấn hư cấp 2. Nhớ cho chúng ta đệ nhất gặp hắn, đến bây giờ cũng mới hơn 2 năm A. La đại tẩu trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Đúng vậy. Đây tuyệt đối là chúng ta Đông Huyền vực hạt giống tốt, cho nên liều mạng trái với quy củ, cũng không thể để mặt khác vực người đem hắn giết chết. Thợ rèn gật gật đầu. Được a. Đoạn thời gian kia ta còn đối đại ca đem xuyên thiên mâu tặng người bất mãn, bất quá săn giết ác giao về sau, xuyên thiên mâu đối chúng ta mà nói ý nghĩa cũng không trọng yếu. Nam tử trung niên nhìn xem thợ rèn nói ra. Đúng vậy, chúng ta mỗi người 2 cây xuyên thiên mâu phòng thân là được, muốn nhiều như vậy làm cái gì? Đến, nơi này còn có một vò rượu ngon. Ba người chúng ta uống, sau đó tìm người tu sửa nơi này đi. Không thể không nói vị kia thiên cực khuyết đại nhân, là thực nhu tính. Thợ rèn tương dạ thương cho hắn một vò thanh la báo xương rượu đem ra. Bên này tại trạch trong phủ đệ đang tu luyện thương pháp dạ thương đột nhiên ngừng, bởi vì ở dưới bóng đêm, hắn nhìn thấy mang theo mặt nạ vàng kim, ăn mặc bó sát người váy lụa, bên ngoài bảo bọc xa bảo vũ linh phi. Phi di ngài sao lại tới đây? Dạ thương mở miệng chào hỏi. Mang ta tiến vào đi. Vũ Linh Phi giơ lên cái cằm chỉ Dạ Thương lầu cát. Dạ Thương đem Vũ Linh Phi mang vào chính mình cũng không chút tiến vào thư phòng, tiếp lấy cầm đồ uống trà cho Vũ Linh Phi ngâm một bình trà. Người tỏa nhà này không sai, phong cảnh, phong cách đều có thể. Cầm lấy mặt nạ xuống uống một ngụm trà Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Nơi này có dư thừa lầu cát, Phi Di cũng có thể tại đây bên trong ở lại cùng tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Suy nghĩ một chút, Phi Di thật đúng là không bằng ngươi, bởi vì đến Đông Huyền Thành. Chỉ có thể đến thiên cực khuyết cùng phụ thành chủ, còn không thể cư trú nhà. Vũ Linh Phi đột nhiên có một chút cảm khái. Phi Di, kỳ thật có thân nhân địa phương mới là nhà, nhà cũng không là trống rỗng phòng ở. Ta một hồi đem bên trong nhất tòa kia ưu tĩnh lầu cát, cho ngài thu thập đi ra. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ba tòa nhà đã thông về sau, tại nguyên lai bên trái tòa nhà bên trong nhất, cách Dạ Thương có chút khoảng cách vị trí, thợ thủ công kiến tạo một tòa ngắm cảnh lâu, lầu cát tại Thúy Trúc bao phủ bên trong. Phong cảnh cùng phong cách cũng không tệ. Cũng được, bất quá Phi Di ưa thích tĩnh, chỗ kia cũng không để cho người khác tiếp cận, mặt khác Phi Di lúc tu luyện, có đôi khi sẽ khiến quy tắc chấn động sẽ làm bị thương người. Suy tư một chút Vũ Linh Phi gật gật đầu. Ta đây liền mang Phi Di quá khứ. Dạ Thương đứng người lên sau nói ra. Dạ Thương mang theo Vũ Linh Phi đến ngắm cảnh lâu, tiếp lấy đem Vũ Linh Phi an ngừng tạm tới. Mặt khác còn có một việc, người cái kia cái bạn gái nàng không phải phổ thông thủy thuộc tính, là màu xanh da trời nước. Hắc huyền nước hai loại cực hạn chi thủy trung thiên lam thủy thuộc tính, này loại phổ thông thuộc tính bên trong cực hạn thuộc tính hết sức hiếm hoi, thậm chí nói sẽ không bị bốn loại cao cấp thuộc tính áp chế, trước mắt chính nàng khả năng không có phát giác. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, nàng nói là Tư Không Sơ Vũ. Phi Di ngài biết đến, ta đối với mấy cái này không hiểu nhiều lắm, có thời gian ta nhường Sơ Vũ tới cùng Phi Di thỉnh giáo một chút. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói ra. Xác thực, nói cho ngươi này chút cũng là vô ích. Cái kia muộn một chút để cho nàng tới, Phi Di nói với nàng một thoáng, loại tiềm chất này rất khó được, không thể bị mai một. Vũ Linh Phi cười cười nói, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình là Tương Dạ Thương trở thành nhiều năm tu luyện lão luyện, có thể trên thực tế Dạ Thương liền là một đứa bé, có thể nói là một cái tu luyện bạch đinh. Phi Di làm sao tới Đông Huyền Thành, có phải hay không đột phá có manh mối? Dạ Thương mở miệng hỏi. Còn thiếu một chút, bất quá không nóng nảy, nói không chính xác một cái quần sáng lóe lên là có thể, tại sao tới? Ngươi bị Tuyệt Sắt Đường treo giải thưởng, Phi Di có thể không tới xem một chút. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Bọn hắn không đến mức phái tôn giả tới giết ta, mặt khác đẳng cấp, cho dù là ngũ giai hậu kỳ, ta chạy trốn vẫn còn có cơ hội. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chuyện này Phi Di đã xử lý, Tuyệt Sắt Đường Đông Huyền vực phân bộ sẽ cùng bên trên hồi báo giải quyết việc này, bất quá dễ dàng có thời gian kém. Nói cách khác bọn hắn tại hồi báo đồng thời, bên kia sát thủ có khả năng đã xuất động. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, kỳ thật đây cũng là nàng tại Dạ Thương phủ đệ lưu lại nguyên nhân chủ yếu. Lại để cho Phi Di quan tâm. Dạ Thương cười cười nói, không có việc gì, ngươi đi mau đi. Nhường ngươi cái kia bạn gái tìm đến Phi Di là được. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I-N-E-T Dạ Thương đi vào Tư Không Sơ Vũ lầu các thời điểm, trông thấy Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi hai người đang ngồi cùng một chỗ nghiên cứu lấy cái gì. Hai nữ liền không có chú ý tới Dạ Thương đến, vẫn còn tiếp tục nhìn xem. Đi đến trước mặt, Dạ Thương phát hiện hai nữ đang nhìn cái gì, đó là hắn làm nhiệm vụ thời điểm, lấy được cái kia bản hòa hợp công pháp. Lúc trước Dạ Thương đánh chết hai cái thái âm bổ dương nữ tử về sau, đạt được hòa hợp công pháp, lúc ấy hắn cho Dương Lôi. Cái này các ngươi cũng xem. Dạ Thương sau khi ngồi xuống, mở miệng nói ra một câu. A. Ngươi làm sao lén lút liền chạy tới? Dương Lôi ngượng ngùng đem điển tịch thu vào chữ vật giới chỉ. Ta là nên ngang tiến đến, là các ngươi quá mê mẩn, liền không nhìn thấy ta. Dạ Thương cười cười nói. Dạ Thương ngươi đừng nghĩ nhiều, nay bản điển tịch dùng đến đang, đối ba người chúng ta là có chỗ tốt, lúc trước hai nữ nhân kia là đi tà môn ma đạo. Dương Lôi mặt ửng hồng giải thích một câu. Ta nhớ được lúc trước cửu sư tỷ ngươi giới thiệu qua này bản điển tịch tình huống, ta hiểu rõ. Là như vậy. Ta là tới tìm Sơ Vũ, Phi Di đi tới chúng ta biệt viện, nàng nói Sơ Vũ ngươi thuộc tính là một loại so sánh đặc thù thủy thuộc tính, ngươi có khả năng quá khứ hỏi thăm dưới, nhường Phi Di chỉ điểm một chút ngươi. Dạ Thương đối Tư Không Sơ Vũ nói ra. Chương 438, trực tiếp bóc chết. Nhường Tư Không Sơ Vũ đi gặp Vũ Linh Phi về sau, Dạ Thương liền đem trong phủ đệ người đều thông báo một thoáng, phủ đệ góc tây bắc khu vực khu rừng nhỏ cùng ngắm cảnh lâu làm cấm chỉ bước chân khu vực. Mặc dù mọi người đều không rõ Dạ Thương vì sao lại hạ dạng này thông chi, nhưng đều biết là có nguyên nhân. Thông báo xong về sau, Dạ Thương trở lại chính mình tu luyện mật thất, cầm lấy băng linh huyết tinh cùng linh hồn tinh thạch bắt đầu tu luyện. Mấy ngày kế tiếp, Dạ Thương lại an ổn tăng lên tu vi, hắn không biết Đông Huyền Thành ra sóng gió lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi trêu chọc Tuyệt Sắt Đường, vậy mà để cho người ta tướng môn mặt bốc ra, cái này là kỳ văn. Sau đó liền có mấy cái ngây ngốc không phân rõ tình huống người tu luyện đến Tuyệt Sắt Đường môn khẩu chỉ trỏ. Kết quả xuống tràng hết sức khổ cực, trực tiếp bị đánh tàn, treo ở đang ở một lần nữa tu sửa lầu các trước thị chúng. Điều này cũng làm cho hết thể người tu luyện biết, mặc kệ Tuyệt Sắt Đường đã trải qua cái gì, cái kia vẫn không thể tùy ý chọn hấn. Dạ Thương tu vi chân khí tăng lên tương đối chậm, cho dù là sử dụng bản nguyên linh dịch, bởi vì vẫn hư cảnh tấn cấp, cần năng lượng thật sự là quá nhiều. Một ngày này ăn xong bữa tối, tất cả mọi người đi tu luyện về sau, Dạ Thương ngay tại lầu chính phía trước nhỏ trong diễn võ trường tu luyện thương pháp. Vừa mới tu luyện một hồi, ngay tại Dạ Thương muốn đi tu luyện mật thất đi tu luyện cơ sở thời điểm, trên người hắn lạnh lẽo, có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Quay đầu nhìn lại, Dạ Thương tại vườn hoa chỗ bóng tối trông thấy một người bịt mặt. Lúc này biết bị Dạ Thương phát hiện người bịt mặt, theo trong bóng ma đi ra, tiếp lấy không nói hai lời, cánh tay lắc một cái, huy kiếm phát ra một đạo kiếm mang, liền hướng phía Dạ Thương bên này chém tới. Nhìn xem dài hơn 4 thước ánh kiếm hướng phía chính mình bay tới, Dạ Thương nghiêng người bước ra một bước tiếp lấy vọt tới trước. Luân hồi thương lắc một cái, thất tinh diệu nguyệt thương thi triển đi ra, năm phát súng hợp nhất liền hướng phía người bịt mặt đã đâm đi. Nhìn thấy Dạ Thương ra thương, người bịt mặt thân thể lóe lên, tiếp lấy tiếp tục hướng phía Dạ Thương xuất kiếm, hắn xuất kiếm vị trí hết sức xảo trá, là hướng về phía Dạ Thương xương sườn phương hướng, bị công kích đến cái kia chính là vị trí trái tim. Không chọi cứng, không nạnh bính, theo đuổi là nhất kích tất sát thủ đoạn, Dạ Thương liền hiểu rõ, này người áo đen bịt mặt là chuyện gì xảy ra, là sát thủ. Là chấp hành nhiệm vụ sát thủ. Mặc dù nhìn không ra tu vi của đối phương, thế nhưng Dạ Thương không sợ, hắn liền muốn chiến đấu như vậy, dạng này sinh tử chi chiến mới có thể tăng lên chiến lực, kích phát tiềm lực. Đối phương công kích xảo trá, Dạ Thương luân hồi thương liền thẳng thắn thoải mái công kích, cùng đối phương đi hai thái cực, đây cũng là Dạ Thương đối công kích của mình cường độ cùng cường độ tự tin. Người áo đen bịt mặt né tránh tốc độ cùng tốc độ công kích đều rất nhanh, liền không cùng Dạ Thương liều công kích, du tẩu tìm kiếm Dạ Thương sơ hở. Có thể Dạ Thương hiện tại thương pháp tu luyện được không nói là lô hỏa thuần thanh, nhưng cũng là thuần thục vô cùng, tăng thêm long tường bộ, liền không có cái gì sơ hở. Chạy đi vài vòng, người áo đen bịt mặt phát hiện Dạ Thương phòng ngự không thể phá đi về sau, liền biến đổi con đường, trường kiếm vạch ra một nửa hình tròn, tiếp lấy một cái đâm thẳng. Tìm không thấy Dạ Thương lỗ thủng, hắn liền định chính mình cho Dạ Thương chế tạo lỗ thủng. Hắn cùng Dạ Thương cũng không phát hiện, lúc này ở Dạ Thương ở lại lầu chính đỉnh chót, một thân màu trắng váy lụa Vũ Linh Phi chắp tay đứng lơ lửng trên không, nhìn xem Dạ Thương cùng người áo đen bịt mặt chiến đấu. Đinh! Một tiếng vang dọn, Dạ Thương bị đẩy lui, tu vi của đối phương cao hơn hắn ra rất nhiều, chân khí hùng hậu trình độ cao. Mặt khác người áo đen năng lượng kỹ xảo phát lực cùng châm mở dạng, hướng phía Dạ Thương luân hồi thương bên trong đâm tới, mai cho đến luân hồi thương thân thương hơn phân nửa, mới bị Dạ Thương chân khí làm hao mòn đi. Dạ Thương bị đánh lui, đối phương cũng không thoải mái, Dạ Thương xoắn ốc sức lực xuyên thấu cũng vọt vào đối phương trường kiếm bên trong. Bị đẩy lui về sau, Dạ Thương dưới chân chấn động thân thể vọt tới trước, một chiêu ngạnh bính, chân khí cần hòa hoãn, giảm sóc thời gian, nhưng Dạ Thương có vạn đạo bảo điện năng lượng, vọt tới trước thời điểm Dạ Thương trong thân thể năng lượng liền theo sau. Nhìn thấy Dạ Thương vọt tới, người áo đen bịt mặt sửng sốt một chút, tiện tay huy kiếm liền hướng phía Dạ Thương ám sát, mặc dù tại năng lượng kỹ xảo phát lực bên trên bại bởi Dạ Thương một chiêu, thế nhưng hắn hiểu được Dạ Thương cũng không dễ chịu, dù sao tu vi của hắn cao hơn Dạ Thương cấp 4, hắn đã là vấn hư cấp 5 tu vi. Ông! Hai người vũ khí đụng vào nhau, Dạ Thương luân hồi thương bên trên bạo phát mãnh liệt chấn động sức lực. Sau đó hai người lần nữa tách ra, lần này Dạ Thương chiếm được tiện nghi, hắn vạn đạo bảo điện năng lượng tăng thêm thân thể lực lượng, vượt qua người áo đen bịt mặt vội vàng tổ chức cường độ chân khí, mặt khác chấn động sức lực cũng đánh tan đối phương miên bên trong châm năng lượng kỹ xảo phát lực trùng kích. Một chiêu chiếm được thượng phong, Dạ Thương huy động luân hồi thương liền hướng phía đối phương truy sát, mỗi lần đối hoanh về sau, đối phương chân khí đều cần có cái giảm sóc, mặc dù giảm sóc thời gian rất ngắn, có thể Dạ Thương không cần, chân khí cùng vạn đạo bảo điện năng lượng hai loại năng lượng giao thế xuất kích, tại phương diện tốc độ so với đối phương nhanh hơn rất nhiều. Nhìn xem Dạ Thương lần nữa vọt tới, người áo đen bịt mặt gầm nhẹ một tiếng, dưới chân giẫm một cái thân thể tốc độ cao tung bay nhanh chóng, ngạnh bính hắn không chiếm tiện nghi, lại lần nữa bắt đầu du đấu. Lúc này trang diện, liền thành Dạ Thương đối người áo đen bịt mặt truy sát, thế nhưng Dạ Thương tốc độ còn là không bằng đối phương. Dạ Thương cũng sử dụng vạn đạo bảo điện năng lượng tốc độ tăng lên, thế nhưng người áo đen bịt mặt thân pháp linh hoạt, hắn không chặn nổi. Hôm nào lại đến giết ngươi, mệnh của ngươi ta dự định. Nhìn thấy hầu kiếm đám người, còn có huyết y vệ hướng phía diễn võ trường vọt tới, người áo đen bịt mặt dưới chân chấn động, thân thể lăng không liền hướng phía bên ngoài bay đi. Ngươi muốn chiến, bản tọa có khả năng nhìn xem, thế nhưng ngươi chạy không được. Vũ Linh Phi cánh tay vung lên, một đạo năng lượng đại thủ ấn đem người áo đen bịt mặt nắm. Ngươi là ai? Dám nhúng tay chúng ta Tuyệt Sát Đường sự tình, này là muốn chết. Người áo đen bịt mặt đối Vũ Linh Phi giống lớn một tiếng. Các ngươi đường chủ đều sẽ không theo bản tọa nói như vậy, tại đây bên trong giết người, là ô uế phủ đệ, ngươi đi bên ngoài chết. Vũ Linh Phi thấp hừ một tiếng, có thể số lượng lớn thủ ấn hướng phía ngoài phủ đệ một bên vùng trời bay đi, đến ngoài phủ đệ một bên, có thể số lượng lớn tay bóp. Người áo đen bịt mặt trực tiếp biến thành xương máu, sau đó một cái chữ vật giới chỉ lại bay trở về phủ đệ rớt xuống Dạ Thương trước mặt. Tiếp lấy Vũ Linh Phi thân ảnh biến mất. Lúc này hầu kiếm đám người tới Dạ Thương bên này, bọn hắn chỉ có thấy được có thể số lượng lớn thủ ấn, cũng không có trông thấy Vũ Linh Phi. Đội trưởng, tình huống như thế nào? Đến Dạ Thương bên cạnh thân hầu kiếm mở miệng hỏi. Là có sát thủ tới giết ta, bất quá bị diệt. Dạ Thương cầm lấy chữ vật giới chỉ nói ra. Có người tới giết đội trưởng. Đây là không muốn sống. Đội trưởng có không có mi mục, chúng ta đi san bằng hắn. Huyết Lăng có chút tức giận nói ra. Cái này thật xúc căm phẫn, là có người tại Tuyệt Sát Đường rơi xuống treo thưởng nhiệm vụ, ta cũng chỉ có thể là cẩn thận một chút, giải quyết triệt để có chút không dễ dàng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tuyệt Sát Đường. Trước mấy ngày Tuyệt Sát Đường bề ngoài bị người bóc ra, bọn hắn hiện tại còn dám như thế. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Tuyệt Sát Đường bề ngoài bị người bóc ra, ai hung tàn như vậy? Nam Ly Nguyệt mở miệng hỏi. Không biết, Tuyệt Sát Đường không có phản ứng, cũng là có mấy cái đi chế rêu Tuyệt Sát Đường kẻ xui xẻo bị thu thập. Lôi Bạo mở miệng nói ra. Nay thật đúng là loạn, không biết nắm tay người nào lớn. Nam Ly Nguyệt hơi xúc động nói. Chương 439, Minh Thưởng Ám Hồng. Thời gian nào sự tình? Dạ Thương nhìn thoáng qua Vũ Linh Phi nghỉ ngơi lầu các mở miệng hỏi một câu. Hầu Kiếm cùng Lôi Bạo nói bọn hắn biết đến tình huống. Nghe Hầu Kiếm cùng Lôi Bạo, Dạ Thương suy tư một chút liền hiểu, biết hẳn là Vũ Linh Phi thủ đoạn. Đội trưởng, ngươi còn cố ý nghĩ những thứ này. Tuyệt Sát Đường tiếp nhiệm vụ hội ám sát 3 lần, một lần so một lần tàn nhẫn, 3 lần không thành công mới sẽ buông tha cho nhiệm vụ, ngươi muốn cân nhắc tiếp xuống hai nhóm đánh giết. Hầu Kiếm có chút nóng nảy nói. Không có việc gì. Tùy tiện bọn hắn tới giết, đây cũng là đối khảo nghiệm của ta, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Dạ Thương đối một mặt lo lắng Hầu Kiếm bọn người nói xong, đối có chút bất an Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu. Nhắc nhở Dạ Thương cẩn thận về sau, Hầu Kiếm mấy người cùng Huyết Ý Vệ liền đi về nghỉ cùng tu luyện. Dạ Thương, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đến lầu chính phòng khách. Thập Tam ngươi không sao chứ? Dương Lôi mở miệng hỏi. Không có việc gì, tên kia còn giết không được ta, hắn tại thời điểm chạy trốn bị Phi Di bóp chết rồi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi gần nhất ít đi ra ngoài, dù sao nguy hiểm còn là rất lớn. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Sơ Vũ, chẳng lẽ bởi vì người khác muốn giết, ta liền muốn trốn tránh không đi ra. Ta liền muốn nhìn, bọn hắn đến cùng có thể không thể giết chết ta, cũng phải nhìn xem chính mình có thể hay không đứng vững bọn hắn ám sát. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đều không nói gì, các nàng biết, cái này là Dạ Thương tính cách, nếu để cho Dạ Thương làm rùa đen rút đầu, vậy còn không như giết Dạ Thương. Sơ Vũ tình huống của ngươi, Phi Di nói thế nào? Dạ Thương mở miệng thay đổi một đề tài. Phi Di chỉ bảo ta một thoáng tu luyện phương hướng, hiệu quả rất mạnh, mặc dù còn không có kích phát ra màu xanh da trời nước thuộc tính, nhưng tuyệt đối không có vấn đề, trước kia luôn luôn cảm thấy mình có một loại không sử dụng ra được sức lực cảm giác, hiện tại đã biết rõ, chính mình tu luyện cùng nắm giữ chỉ là chính mình tiềm lực bên trong da lông. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Vậy thì tốt, thuộc tính cũng là quyết định thành tựu cao thấp nhân tố trọng yếu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dựa theo hiện tại tiến độ, hẳn là rất nhanh hội có thể kích phát. Tư Không Sơ Vũ xác thực rất vui vẻ, bởi vì nhà nàng tộc trong lịch sử, liền xuất hiện qua màu xanh da trời thủy thuộc tính, vị kia có được màu xanh da trời nước tiền bối tung hoành qua một thời đại. Sau đó Dạ Thương đưa hai nữ đi nghỉ ngơi, màn đêm buông xuống Thương muốn đi Tư Không Sơ Vũ gian phòng thời điểm, lại bị đuổi ra ngoài, Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi tại tu luyện hòa hợp công pháp, còn không có hoàn toàn thành công. Rời đi Tư Không Sơ Vũ lầu các, Dạ Thương đi tới Vũ Linh Phi chỗ lầu các phía trước. Đứng tại lầu các trước, Dạ Thương ngắm lại, cảm thấy có vào hay không đi đều là giống nhau, Tuyệt Sắt Đường hẳn là Vũ Linh Phi thủ bút. Tới, liền vào đi. Vũ Linh Phi thanh âm truyền đến Dạ Thương lỗ tai. Dạ Thương xoay trở về đã chuyển người, đi vào lầu các. HTTP, chòe nụ ạt hứa. Inet tại lầu các trong phòng khách, Dạ Thương nhìn thấy tính tọa Vũ Linh Phi. Phi gì? Tiến vào phòng khách về sau, Dạ Thương lên tiếng chào hỏi. Ngồi đi. Phi Di bình thường đều là tính tọa, cho nên nơi này không có gì nước trà tiếp đãi ngươi. Vũ Linh Phi chỉ chính mình cái ghế đối diện nói ra. Dạ Thương cười cười xuất ra đồ uống trà, ra lầu các đánh nước, tiếp lấy liền ngâm một bình trà. Phi Di, cái kia Tuyệt Sắt Đường là ngài cho hủy đi. Đem trà ngâm tốt về sau, Dạ Thương do dự một chút, vẫn là hỏi chính mình đáy lòng vấn đề. Bọn hắn muốn giết ngươi, Phi Di trong lòng có khí, liền đem Tuyệt Sắt Đường bề ngoài hủy đi, không giết bọn hắn. Là bởi vì bọn hắn ở trong có người thông chi ngươi, Phi Di không nghĩ ngộ sát người tốt. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di, như thế không có phiền phức a. Tuyệt Sát Đường dù sao cũng là cùng thiên cực khuyết một dạng, là thuộc về 9 vực 18 châu thế lực. Dạ Thương có chút lo lắng nói. Như vậy có cái gì? Phi Di nói không để bọn hắn Tuyệt Sát Đường tại Đông Huyền vực dừng chân, vậy bọn hắn liền phải xéo đi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra đa tạ Phi Di. Dạ Thương cầm lấy ấm trà cho Vũ Linh Phi ngâm một bình trà. Chớ cùng Phi Di khách khí như vậy, người bang Phi Di càng nhiều. Vũ Linh Phi tiếp nhận chén trà mở miệng nói ra. Vậy sau này ta không cùng Phi Di nói lời khách khí. Dạ Thương mở miệng nói ra. Phi Di cho Tuyệt Sát Đường cảnh cáo, bọn hắn hội hủy bỏ đối ngươi treo giải thưởng. Dù sao ngươi tại thiên cực huyết thân phận cùng phủ thành chủ thân phận đều là không thể tùy tiện bị ám sát. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái này bọn hắn có lẽ không biết đi. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Đúng vậy, tại 9 vực 18 châu, các vực vương thành phủ thành chủ, còn có thiên cực huyết này hai khối địa phương, là những người khác không thể tùy tiện đưa tay đụng vào, hết thể ngươi tại thiên cực huyết cùng phủ thành chủ tình huống, Tuyệt Sắt Đường không rõ ràng, cũng không phải nói điều không tra được, là bọn hắn không có đi điều tra, là không muốn treo chọc phủ thành chủ cùng thiên cực huyết phản cảm. Vũ Linh Phi uống một ngụm trà nói ra. Cái kia chính là nói bọn hắn sẽ không nhận nhiệm vụ này rồi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nói như thế nào đây, cũng không phải, Tuyệt Sát Đường có sáng thưởng cùng đỏ sầm hai loại hình thức, giống lần này ám sát liền xem như sáng thưởng, liền là tìm tuyệt sắt đường trực tiếp hạ nhiệm vụ, từ tuyệt sắt đường người ra tay, một loại khác liền là đỏ sợm, chỉ trải qua tuyệt sắt đường bình đài, tuyệt sắt đường thu lấy 1/3 hoa hồng, đến mức ai lĩnh nhiệm vụ, tuyệt sắt đường bất quá hỏi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, ta đã hiểu, nói cách khác, đối với ta treo giải thưởng, tuyệt sắt đường cho dù là không tiếp, cũng có khả năng dùng đỏ sẩm hình thức ám sát xuất hiện. Dạ Thương hiểu rõ Vũ Linh Phi ý tứ, nàng cho dù là có thể ảnh hưởng đến sáng thưởng, nhưng đối phương còn có tuyên bố đỏ sẩm khả năng. Cho nên, lần này Phi Di nhường tuyệt sắt đường đem tuyên bố nhiệm vụ người tư liệu đưa tới, bằng không liền đem tuyệt sắt đường phân bộ theo Đông Huyền vực rút ra. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, này phù hợp sao? Phi Di không cần bởi vì ta, dẫn xuất cái gì không tốt sự tình. Dạ Thương có chút bận tâm, bởi vì Vũ Linh Phi đây là cùng tuyệt sắt đường khiêu chiến. Ngươi yên tâm, Phi Di tâm lý nắm chắc, đây là địa bàn của chúng ta, tại trên địa bàn của chúng ta, còn cần xem những người khác vẻ mặt. Vũ Linh Phi trên mặt xuất hiện tự tin ý cười. Được a, ta cũng cần cùng Phi Di học một ít loại khí phách này. Dạ Thương nhìn xem Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái kia Phi Di liền nói cho ngươi nói, cái này thói đời chính là cường giả vi tôn, đạo lý gì, cái gì quy củ đều là lời nói xuông. Quyền đầu cứng mới là chân đạo lý, quy củ đều là cường giả chế định, cũng là cường giả đánh vỡ, ai có thực lực người đó là lao đại. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, ta sẽ cố gắng. Dạ Thương gật gật đầu. Phi Di tin tưởng ngươi có thể, chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Phi Di cũng hy vọng Đông Huyền vực có cường giả quật khởi, một người chịu lấy là thật không được. Nếu như Phi Di có việc, cái kia Đông Huyền vực liền sẽ luân lạc tới bị mặt khác vực trà đạp mức độ. Rất nhiều thế lực tại bản vực bên trong không có bao nhiêu không gian phát triển dưới tình huống, liền sẽ đi mặt khác vực đoạt địa bàn, giết chóc thời thời khắc khắc đều tại. Vũ Linh Phi thở dài nói ra. Còn có chuyện như vậy, ta còn thật không biết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hiện tại Tam Nguyên vực kỳ thật liền là Kình Thiên vực phụ thuộc, không có thực lực, cái kia xuống tràng liền hết sức khổ cực. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Chương 440, to gan lớn mật. Dạ Thương trong lòng nhận lấy rất lớn chấn động. Hắn nghĩ không ra Tam Nguyên vực lại bị Kình Thiên vực chiếm lấy, thành phụ thuộc. Bị bọn hắn công kích sự tình, cũng tại chúng ta Đông Huyền vực phát sinh qua, đoạn thời gian kia Kình Thiên vực liên hợp Thái Ngọn núi vực đối với chúng ta Đông Huyền vực tiến hành vực chiến, trận chiến kia chúng ta Đông Huyền vực vẫn lạc 5 tên tuấn giả, bất quá Phi Di giết đến càng nhiều, cũng đem hai vực vực chủ kích thương đánh lui, đại giới liền là Phi Di cũng là thân chịu trọng thương, đây cũng là Phi Di tại Đông Tuyết Sơn tu luyện nguyên nhân, nói là tu luyện, kỳ thật phần lớn thời gian là chữa thương. Vũ Linh Phi thở dài nói ra, Phi Di hiện tại không thành vấn đề a? Dạ Thương mở miệng hỏi, không thành vấn đề, người bang Phi Di lấy được nhiều như vậy băng linh huyết tinh, vấn đề đã sớm giải quyết hết, kỳ thật Phi Di hiện tại phải làm, muốn đi đem Kình Thiên vực cùng Thái Ngọn núi vực hai cái không biết xấu hổ ra hỏa đánh giết, bọn hắn hẳn là không Phi Di khôi phục nhanh. Vũ Linh Phi híp mắt nói ra, Phi Di, này có chút mạo hiểm, có thể tu vi của ta bây giờ, không giúp đỡ được cái gì. Dạ Thương thấp giọng nói ra, không nóng nảy, tham khảo ngươi đưa cho tới thủy thuộc tính thiên mệnh thạch, Phi Di liền có thêm gần một bước nắm bắt, tại đây riêng biệt nắm lấy, đi truy tầm tầng thứ cao hơn này đến khí liền đủ, nghị muốn thu thập bọn họ, cũng liền không nhất thời vội vã. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, cái kia sinh mệnh tinh thạch, Phi Di ngươi cần sao, ta lấy tác dụng không lớn. Dạ Thương mở miệng nói ra, biết tư không sơ vũ thuộc tính chi lộ là màu xanh da trời đường thủy đường. Sinh mệnh tinh thạch Dạ Thương giữ lại cũng không ích lợi gì. Cũng tốt. Phi Di cùng ngươi cũng không cần khách khí. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Dạ Thương phần phật đem một nửa sinh mệnh tinh thạch đều lấy ra, trực tiếp trồng chất tại gian phòng bên trong. Nhiều như vậy. Thấy nhiều như vậy sinh mệnh tinh thạch, Vũ Linh Phi có chút mắt trợn tròn. Đây đều là cái kia muốn đoạt xá tính mạng của ta nữ thánh lưu lại. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái kia Phi Di liền lưu lại, đoạn thời gian trước sinh mệnh tinh thạch thiếu, Phi Di không nỡ dùng. Dự định dựa vào chính mình đi sở bình cảnh, hiện tại cho dù là lãng phí một điểm, đi hấp thu sinh mệnh trong tinh thạch mỏng manh quy tắc chi lực, cũng có thể đột phá. Vũ Linh Phi hưng phấn nói, này còn có sinh mệnh linh dịch. Dạ Thương lại lấy ra hai ngọc thạch bình sinh mệnh linh dịch, giao cho Vũ Linh Phi. Dạ Thương, Phi Di thành tựu tương lai, có một nửa là nơi phát ra cùng ngươi. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Phi Di nói quá lời, cái kia Phi Di trước hết tu luyện, ta hồi trở lại đi tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được, mặt khác ngươi đi phủ thành chủ thông chi Khôn Nam trưởng lão, có việc tới ngươi tòa phủ đệ này thông báo, đến mức thiên cực khuyết bên kia, ngươi cũng thuận tiện cùng Ngân Tuyết hoặc là Hầu Nguyên nói một tiếng. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Ngày mai ta phải. Dạ Thương đứng dậy gật gật đầu. Còn có, gần nhất ngươi không muốn rời đi phủ đệ, dù sao tuyệt sát đường bên kia còn không có kết quả. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu về sau, rời đi Vũ Linh Phi tu luyện chỗ, trở lại chính mình tu luyện mật thất, cầm lấy linh hồn tinh thạch cùng băng linh huyết tinh bắt đầu tu luyện. Đối với tuyệt sát đường ám sát, Dạ Thương không có để ở trong lòng, ngũ giai sơ kỳ liền không nói, ngũ giai trung kỳ đối thủ, Dạ Thương đều có lực đánh một trận. Ngũ giai hậu kỳ Dạ Thương chiến không được, nhưng chạy trốn vẫn là có thể, đến mức tôn giả cấp tới giết khả năng không lớn, cho dù là tới, Vũ Linh Phi một cửa ải kia, liền không qua được. Tu luyện một đêm, Dạ Thương đến phủ thành chủ cùng Thiên Cực Khuyết đi một vòng, cùng Khôn Nam cùng Ngân Tuyết nói, Vũ Linh Phi tại phủ đệ mình tình huống. Dạo qua một vòng trở lại chỗ ở về sau, Dạ Thương cùng Thiên Vũ cùng Ngân Hồ con non chơi trong chốc lát, liền tiếp tục đi mở mới tu luyện, chân khí tu vi của hắn cách tấn cấp kém quá nhiều, nhưng vạn đạo bảo điện tu vi cách quy nhất cảnh cấp 8 không xa. Tại Dạ Thương bên này lúc tu luyện, tại Kình Thiên vực Kình Thiên thành một chỗ bí mật trong đại viện, Mục Sa chính cùng một cái lao giả hồi báo tình huống. Kim Hoàng, việc này có điểm gì là lạ, ngươi theo bản tọa đi cùng những trưởng lão khác cùng phó đường chủ hồi báo một chút. Nghe Mục Sa hồi báo, lao giả vẻ mặt túc nặng mở miệng nói ra. Sau đó tại lão giả áo bào trắng dẫn đầu dưới, hai người chằn chọc mấy con phố, qua hai đầu thẩm nghĩ, trải qua mấy chỗ thẩm tra, mới tiến nhập một cái dưới đất tiểu cung điện. Chiêm trưởng lão, đây là cái gì tình huống? Một người mặc hắc bào nam tử trung niên mở miệng hỏi. Nhị trưởng lão, là Mục Sa Mục hộ pháp theo Đông Huyền vực trở về, có một số việc muốn cùng tổng bộ hồi báo, cho nên bản tọa đưa hắn mang đến, sự tình hết sức nghiêm trọng, vẫn là cùng đường chủ và phó đường chủ hồi báo một chút thì tốt hơn. Chiêm Ngọc Thanh mở miệng nói ra, cũng chính là mang theo Mục Sa tới trưởng lao nói ra. Đường chủ bế quan, vậy thì mời phó đường chủ đi. Mặc áo bào đen nam tử trung niên mở miệng nói ra, hắn là tuyệt sát đường nhị trưởng lão Mục Nguyên Đằng. Sau đó tại Mục Nguyên Đằng triệu tập dưới, này trong đại điện dưới lòng đất tập hợp mấy cái lao giả, còn có một người mặc áo bào trắng mang theo bươm bướm mặt nạ nữ tử. Nữ tử xuất hiện, tất cả mọi người hạ thấp người chào, bởi vì nàng là tuyệt sát đường phó đường chủ Yến Vĩ Điệp, đây là danh hiệu của nàng. Mắt tiền thống lĩnh lấy tuyệt sát đường hết thể sự vật. Tiếp lấy Mục Sa liền hồi báo Đông Huyền vực phân bộ bị chọn sự tình. Nghe được tuyệt sát đường phân bộ bị chọn, mặc áo bào trắng Yến Vĩ Điệp thân bên trên xuất hiện sát khí trực tiếp đem trong đại điện người đều hướng đến sắc mặt kỳ biến. Nói tiếp, Yến Vĩ Điệp trong giọng nói không mang theo một chút tình cảm. Xuất thủ người là Đông Huyền vực Thiên Cực Khuyết Điểm khuyết chủ, nàng nhường thuộc hạ đem danh hào của nàng mang cho tổng bộ, đồng thời muốn tổng bộ đem săn giết Dạ Thương nhiệm vụ người tư liệu giao cho nàng. Mục Sa hạ thấp người nói ra, to gan lớn mật, đây là thật phách lối. Chọn lấy chúng ta phân bộ còn dám lưu lại danh hiệu, đây là đánh chúng ta tuyệt sát đường mặt, Thiên Cực Khuyết Điểm khuyết chủ liền có thể phách lối như vậy sao, danh hào của nàng là cái gì? Yến Vĩ Điệp đứng dậy nói ra, tại 9 vực 18 châu, tuyệt sát đường không bằng các vực vương thành thế lực, đầu tiên bởi vì các vực vương thành thế lực là địa đầu xà, đều là đi qua vô số năm kinh doanh, không phải vực chiến, thế lực khác căn bản là không cách nào đụng vào vương thành thế lực. Vương thành thế lực thực lực là không thể nghi ngờ cường hãn, cơ hồ các vực nội tôn giả đều sẽ chịu phủ thành chủ ước thúc điều khiển. Mệnh bức. Cắt. Ngoại trừ các vương thành thế lực, cái kia chính là Thiên Cực Khuyết mạnh, nhưng Thiên Cực Khuyết cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi treo chọc tuyệt sát đường. Tuyệt sát đường trải qua vô số thời đại truyền thừa, huy hạ sát thủ số lượng cùng chất lượng đều không thể chê. Nếu như Thiên Cực Khuyết khó xử tuyệt sát đường, cái kia tuyệt sát đường là chịu không được, nhưng tại tuyệt sát đường phản kích dưới, Thiên Cực Khuyết cũng sẽ không tốt hơn, đây là ai cũng biết sự tình. Tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, tuyệt sát đường phân bộ bị chọn, thật ghê gớm việc lớn, đây là đánh mặt, cũng là tuyên chiến tiết ấu. Đúng đấy, vương thành thế lực đều phải cho ta nhóm tuyệt sát đường mặt mũi, một cái Thiên Cực Khuyết Điểm khuyết chủ liền muốn bước lên chiến tranh sao. Một cái lao giả mở miệng nói ra, lão giả này là tuyệt sát đường đại trưởng lão Ngô Thiên Hà. Đại trưởng lão, người nọ có tên gào to Kim Hoàng, chúng ta ám sát người là Thiên Cực Khuyết hoạch tâm thành viên. Chiêm Ngọc Thanh thấp giọng nói ra. Chương 441, thù hận lớn. Ngươi nói cái gì, danh hiệu là Kim Hoàng. Nô Thiên Hà khiếp sợ đứng người lên. Đúng vậy, nàng nói danh hảo của nàng gọi Kim Hoàng. Nếu như chúng ta tuyệt sát đường không cho ra thuyết pháp, nàng muốn đi khắp 9 vực 18 châu, đem chúng ta tuyệt sát đường phân bộ toàn bộ xóa đi. Mục Sa mở miệng nói ra. Tĩnh. Trong đại sảnh yên tĩnh giống như chết. Nhiệm vụ này, thực sự là Nô Thiên Hà thở dài. Nhị trưởng lão. Đem nhiệm vụ lần này tường tình tư liệu toàn tìm đến, đại gia phân tích một chút, nhìn một chút cụ thể là tình huống như thế nào. Yến Vĩ Điệp mở miệng nói ra. Nếu là thật, chúng ta là thực sự trêu chọc phiền toái lớn, người khác nói lời này là đánh giám, là uy hiếp, nhưng Kim Hoàng đại nhân lời nói tuyệt đối thật, nếu như không vuốt lên lửa giận của nàng, vậy chúng ta tuyệt sát đường phân bộ, nhất định sẽ gặp nạn. Nô Thiên Hà mở miệng nói ra. Cái này bản tọa hiểu rõ, trêu chọc phải nàng chúng ta chỉ có thể nhận không may, nếu như nàng chấn nộ, không nói mặt khác, sau này Đông Huyền Vực, chính là chúng ta tuyệt sát đường cấm địa. Yến Vĩ Điệp mở miệng nói ra, trong lời nói có nộ khí, bất quá không có bùng nổ. Sau một lát, Chiêm Ngọc Thanh cầm lấy một phần tư liệu đến đây, hạ nhiệm vụ người là Nặc Danh, thế nhưng căn cứ chúng ta Thiên Nhãn nhân viên theo dõi điều tra, phát hiện thân phận của hắn là Cơ Ngu gia tộc Cơ Ngu Hạo. Cơ Ngu gia tộc đây là cho chúng ta đào hố, nghĩ giết một người, bọn hắn Cơ Ngu gia tộc làm không được sao? Nô Thiên Hà có chút phẫn nộ nói ra. Hại chúng ta. Vậy chúng ta cũng không khách khí, nhị trưởng lão ngươi cùng Mục Sa đi một chuyến Đông Huyền Vực, đem việc này xử lý một chút, cái này họa thủy Cơ Ngu gia tộc dẫn tới trên người chúng ta, vậy chúng ta dội trở về chính là, Kim Hoàng đại nhân chúng ta không thể trêu vào, vậy liền để bọn hắn trọc, mặt khác điều tra dạ thương hết thảy, cho dù là trên người có không có vết sẹo, đều muốn cho bản tọa lật ra tới. Yến Vĩ Điệp lạnh giọng nói ra. Còn có một số tin tức, Đông Huyền Thành hộ pháp trưởng lão cũng tìm được thuộc hạ, nói dạ thương là người của phủ thành chủ. Mục Sa mở miệng nói ra. Này cái hố đào đến thật đúng là sâu, cha. Hai phía điều tra, nhất định phải điều tra rõ. Yến Vĩ Điệp lần nữa ra lệnh. Dạ thương bên này, mỗi ngày an ổn tu luyện, vạn đạo bảo điển tu vi hết sức thuận lợi liền tiến vào quy nhất cảnh cấp 8. Lực lượng linh hồn tăng lên cũng có được tiến bộ rõ ràng, mặc dù cách hóa lỏng còn có khoảng cách rất xa, nhưng so vừa xây dựng thần hải thời điểm, cũng tăng lên mấy lần. Hiện tại không có người cùng dạ thương luyện tập thực chiến, hầu kiếm đám người cũng không nguyện ý, huyết ý vệ thành viên cũng giống vậy. Dạ thương chỉ có chính mình tu luyện thương pháp cùng bộ pháp, cũng là thiên vũ cùng ngân hồ tu vi tăng lên rất nhanh, thiên vũ tu vi đã tiến nhập tứ giai cấp 9, ngân hồ cũng đến tam giai hậu kỳ. Hầu kiếm đám người mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chân khí, liền là đối luyện, còn giúp lấy dương lôi chỉ bảo môn này dưới đệ tử tu luyện. Tần Chân tu luyện được hết sức khắc khổ, mỗi ngày cơ hồ đều trong tu luyện vượt qua, bình thường nhìn thấy hắn, hắn cũng là tại tu luyện kiếm pháp. Tháng ngày đi qua mấy ngày, Ngân Tuyết đi tới dạ thương phủ đệ. Dạ thương đưa hắn dẫn tới lầu chính trong phòng khách dâng trà. Là như vậy, tuyệt sát đường người của tổng bộ tới, muốn gặp khuyết chủ đại nhân, dạ thương ngươi có thể thông chi một chút khuyết chủ đại nhân sao? Ngân Tuyết mở miệng hỏi. Bản tọa tới. Lúc này mang theo mặt nạ vàng Kim Vũ Linh Phi đến trong phòng khách. Ngân Tuyết gặp qua đại nhân. Ngân Tuyết đứng người lên, đối Vũ Linh Phi chắp tay chào. Bản tọa không muốn gặp bọn hắn, ngươi đi nói cho bọn hắn, hạ nhiệm vụ người tư liệu nhất định phải giao ra, nếu như không thể vậy bản tọa nói được thì làm được. Vũ Linh Phi túi xuống váy lụa ngồi xuống nói ra. Tư liệu đã ở chỗ này, bọn hắn đã biểu thị ra ấy nấy, hy vọng đại nhân có thể tha thứ bọn hắn sai lầm. Ngân Tuyết mở miệng nói ra, đồng thời đem mấy tờ giấy tờ bỏ vào Vũ Linh Phi trước người trên bàn trà. Trở về nói cho bọn hắn, chuyện này đã vượt qua, mặt khác ngươi tương dạ thương là thiên cực huyết tổng bộ hạch tâm thành viên tin tức nói cho bọn hắn, còn có treo giải thưởng nhận hay là không nhận, nhường chính bọn hắn ước lượng lấy xử lý, mặt khác cũng không ngại nói cho bọn hắn, dạ thương vẫn là phủ thành chủ hộ vệ đội chấp pháp. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, thuộc hạ ngay lập tức đi xử lý. Ngân Tuyết đứng dậy nói ra, vậy ngươi đi đi. Vũ Linh Phi khoát khoát tay. Dạ thương bên này đem Ngân Tuyết đưa ra thanh tâm tiểu trúc, đồng thời hỏi thăm Tinh Vân Môn, Vân Đoạn Sơn tình huống bên kia. Dự khốc tượng dê lười 4. Vĩnh lâu miễn phí. Về xem nhỏ ho nói. Vẫn là như cũ, ưu thế của chúng ta bị kéo không có, không gian thông đạo khẩu thường xuyên có hắc ám linh thi đồng loạt ra tay, chúng nó từ giữa một bên đi ra, cùng một chỗ đánh lén một người, này rất khó đối phó, cho nên chúng ta tôn giả không thể trông coi không gian thông đạo khẩu. Ngân Tuyết nói với dạ thương lấy tình huống. Nếu như không bảo vệ không gian thông đạo khẩu, đây không phải là lại về tới trước kia cái chủng loại kia chẳng diện. Dạ thương nhíu nhíu mày nói ra. Đúng vậy, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cái không gian kia lối đi tính chất quá ác tâm, mặt khác hắc ám hòn đảo bên kia cũng giống vậy, cũng có hắc ám linh thi xuất hiện, bất quá bên kia cục diện còn có thể khống chế, chúng nó đi ra liền chạy không quay về, cho nên chỉ muốn xuất hiện, liền là bị đánh chết vận mệnh. Ngân Tuyết có chút bất đắc dĩ, tử vong trong không gian hắc ám sinh vật, không chỉ ở chất lượng bên trên mạnh, tại về số lượng cũng nhiều không hợp thói thường. Cái kia ta biết rồi, muộn một chút ta cùng Phi Di nói chuyện, nhìn một chút có biện pháp gì hay không. Dạ thương đối Ngân Tuyết gật gật đầu. Ngân Tuyết sửng sốt một chút, sau đó rời đi, hắn cứ thế là bởi vì dạ thương xưng hô. Rời đi Ngân Tuyết biết, dạ thương tại Vũ Linh Phi trong mắt địa vị, đã vượt qua bọn hắn một đám thiên cực huyết cao tầng, đầu tiên tại đối đãi mà trên thái độ là không giống nhau. Về tới phủ đệ, dạ thương ngồi xuống Vũ Linh Phi đối diện, Vũ Linh Phi đang nhìn xem tuyệt sát đường đưa tới tư liệu. Ngươi xem một chút đi. Là Kình Thiên vực Cơ Ngu gia tộc người. Vũ Linh Phi đem tư liệu vứt xuống Dạ Thương trước mặt. Cầm lấy tư liệu nhìn một chút, Dạ Thương ổn định một hạ cảm xúc, thở ra một hơi, bởi vì cùng hắn dự liệu một dạng, thực sự là cơ ngu gia tộc người, mà lại liền là cái kia hết sức không biết xấu hổ, muốn cùng tư không gia tộc thông gia cơ ngu hạo. Có ý nghĩ gì? Vũ Linh Phi uống một ngụm trà hỏi. Không có ý tưởng gì, có hay không cái này treo thưởng nhiệm vụ, ta cùng cơ ngu gia tộc đều không xong, thu dưỡng ta cổ lao cha cánh tay liền là bị cơ ngu gia tộc đệ tử chém đứt, ta sẽ không dừng tay. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy liền nhịn một chút, Đông Huyền vực bên này tương đối loạn, ngươi muốn tại cục diện này bên trong tăng thực lực lên, ngược lại cơ ngu gia tộc là ở chỗ này bày biện, bọn hắn cũng chạy không được. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Phi Di yên tâm, ta không phải xúc động người, không có thực lực trước đó, là sẽ không lỗ mãng. Dạ Thương đem tư liệu chồng chất một thoáng thu vào. Tốt, kỳ thật không chỉ là ngươi cùng bọn hắn có thủ, lúc trước Kình Thiên vực cùng Thái Ngọn núi vực hợp lại tiến công chúng ta Đông Huyền vực, Kình Thiên vực là chủ lực, cơ ngu gia tộc có một phần, cho nên không chỉ là ngươi nghị thu thập bọn họ, Phi Di ta cũng giống như vậy. Vũ Linh Phi đứng người lên nói ra. Ta biết rồi, cho nên tại công tại tư, cơ ngu gia tộc đều muốn thu thập. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi có thể ổn định, Phi Di cao hứng, mặt khác Ngân Tuyết cùng lời của ngươi nói, Phi Di cũng nghe đến, ngươi là muốn hỏi Phi Di xử lý như thế nào đúng không? Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Chương 442, lại đến chiến trường. Đúng vậy, ta nghĩ biết Phi Di cái nhìn của ngài. Dạ Thương mở miệng hỏi. Nếu là lúc trước, Dạ Thương sẽ cảm thấy là Vũ Linh Phi cách nhìn là giải quyết khốn cục tốt kiến giải, nhưng bây giờ hắn biết Vũ Linh Phi ý kiến có khả năng quyết định tình thế hướng đi. Phi Di hiện tại còn không muốn ra tay, đây đối với chúng ta Đông Huyền vực là một cái rèn luyện, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy này hết sức tàn khốc, có thể sự tình gì đều hy vọng một người đến giải quyết là không được, Đông Huyền vực không thể chỉ dựa vào một người, có lẽ đã trải qua một số việc, sẽ để cho người tu luyện có một cái trưởng thành. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, Phi Di ý tứ ta hiểu rõ, ta dự định mang theo bọn hắn đi tham chiến, đại gia cũng đều cần rèn luyện. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Các ngươi muốn đến thì đến. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, chiến đấu không chỉ là thân thể đang chiến đấu, người thông minh là dùng đầu óc đi chiến đấu, dũng cảm không phải là lỗ mãng. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Phi Di yên tâm, ta không đốc. Dạ Thương gật gật đầu. Đi thôi. Ngươi cái kia bạn gái rèn luyện dưới, lại càng dễ kích phát màu xanh ra trời nước thuộc tính. Vũ Linh Phi nhìn thoáng qua Tư Không Sơ Vũ Lầu Các về sau, liền rời đi. Tu luyện từng đêm thương sau khi đứng lên. Đem huyết y vệ cùng hầu kiếm đám người tập hợp đến cùng một chỗ. Tinh vân môn vân đoạn sơn bên kia chiến đấu còn hết sức kịch liệt, ta dự định mang mọi người đi qua chiến đấu, một bên làm Đông Huyền vực ra phần lực, một bên dùng thực chiến lắng động tu vi, tăng cao tu vi, các ngươi đều có ý tứ gì? Dạ Thương mở miệng nói ra. Hết thể nghe đội trưởng chỉ thị. Huyết y vệ thành viên hô lớn một tiếng. Chúng ta cũng không có vấn đề gì. Hầu kiếm mấy người cũng đều lớn tiếng trả lời. Vậy dạng này, Huyết Lăng ngươi trước đem về sau Tần Chân sắp xếp huyết ý vệ, lúc chiến đấu khiến cho hắn thích hướng tiết tấu, Hầu Kiếm ngươi nhường Thanh nhanh dung nhập Thiên Cực Huyết tiểu đội. Dạ Thương đối Hầu Thanh Tiệp cùng Tần Chân làm ra an bài. Vâng. Huyết Lăng hạ thấp người nói ra. Huyết ý vệ thành viên đều là cao ngạo, nếu như người muốn gia nhập, bọn hắn khẳng định gạt bỏ, nhưng Tần Chân trong khoảng thời gian này cố gắng tu luyện thái độ cùng thực tế sức chiến đấu, đạt được bọn hắn tán thành, thật sớm liền đánh thành một mảnh. Vậy thì tốt, chuẩn bị một chút. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, chúng ta xuất phát. Dạ Thương giải tán tập hợp người tốt bầy. Bên này Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng đều thu thập một chút, mang một chút đồ dùng hàng ngày, tiếp lấy một đám người lần nữa tập hợp đến cùng một chỗ. Ngồi kỵ, xuất phát. Dạ Thương triệu hoán Thiên Vũ, mang theo Ngân Hồ liền lên Thiên Vũ phía sau lưng, dẫn một đám người liền hướng phía truyền tống trận bay đi. Dạ Thương nộp linh thạch, nhường người đứng phía sau điểm mấy đám truyền đưa đến Tinh Vân Môn, sau đó chính mình thu Thiên Vũ cùng Ngân Hồ. Cùng đồng dạng thu vật cưỡi Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ tiến vào truyền tống trận đến Tinh Vân Môn. Ngôi truyền tống trận, vật cưỡi là có thể không thu hồi, nhưng phải trả linh thạch, cho nên ai cũng sẽ không ngây ngốc không đem vật cưỡi thu hồi đến thuần thú không gian, mà dùng nhiều tiêu linh thạch. Ra Tinh Vân Môn truyền tống trận, Dạ Thương trông thấy đoàn người đã đang đợi chính mình, mà lại đều thả ra vật cưỡi, chuẩn bị xuất phát. Cơ cánh tay một cái, Dạ Thương dẫn một đám người hướng phía Vân Đoạn Sơn bay lượn. Hầu Kiếm, chúng ta Thiên Cực Huyết đội ngũ, ngươi nhiều để ý một chút. Dạ Thương đối Hầu Kiếm nói ra. Hiện tại lệ thuộc Thiên Cực Huyết tiểu đội nhân viên lần nữa gia tăng. Dạ Thương, Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ, Hầu Kiếm, Hầu Thanh Tiệp, Lôi Bạo, Lôi Tranh cùng Nam Ly Nguyệt. Đã đạt đến 8 người. Mặt khác bởi vì cùng huyết ý vệ 30 thành viên một mực sống ở cùng một chỗ, mấy người thân phận cũng không tồn tại cái gì giấu giếm, không có ý nghĩa gì. Chủ yếu một điểm, cũng là bởi vì huyết ý vệ huynh đệ đều tuyệt đối đáng tin. Đến mức nói Tần Trăn, trước mắt hắn không có gia nhập thiên cực huyết tư cách, Dạ Thương chỉ có thể khiến cho hắn gia nhập huyết ý vệ đội ngũ tác chiến. Tần Trăn, ngươi này vật cưới không sai. Huyết Lăng nhìn xem Tần Trăn hổ ưng mở miệng nói ra. Là thập tam ca tặng cho ta. Tần Trăn mở miệng nói ra. Trong khoảng thời gian này một mực cùng huyết ý vệ thành viên cùng một chỗ tu luyện, Tần Trăn lời nói cũng nhiều một chút, tính tình có chút cải biến. Được a. Đội trưởng Sắc Thực Châu, đầu kia Hắc Vũ ưng liền là tại đội trưởng ở chúng ta không coi vào đâu thuần phục. Huyết Lăng hơi xúc động nói. Không nóng nảy, có thích hợp, bắt được liền đưa các ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng thế, đội trưởng Thiên Vũ từ giai đình phong, còn chưa trưởng thành, bắt được tốt vật cưới cũng không cần đổi. Huyết Phi mở miệng nói ra. Vật cưới tu vi cao đương nhiên được, nhưng Thiên Vũ với ta mà nói không chỉ là vật cưới, là chiến đấu đồng bạn, có thể nói là huynh đệ. Mặc kệ nó tu vi như thế nào ta cả một đời đều sẽ không đổi đi nó, ta lúc đầu luyện khí tu vi thời điểm, nó liền cùng ta cùng một chỗ chiến đấu, nếu như không phải là bởi vì nó, ta có thể muốn chết đi mấy lần. Dạ Thương đưa tay sờ một thoáng Thiên Vũ cổ nói ra. Dạ Thương nhớ kỹ rất rõ ràng, rớt xuống Trúc Lâm Phong phía sau sườn đồi, nếu như là không lại bởi vì Thiên Vũ tại, vậy mình liền không khả năng đi lên, sớm chết đói, chết khát tại hạ một bên. Lúc trước cùng Thanh Thủy Tông thời điểm chiến đấu, nếu như không phải Thiên Vũ tốc độ nhanh, hắn liền bị Thanh Thủy Tông người giết, những chuyện này vẫn luôn tồn tại ở Dạ Thương trong đầu. Đội trưởng cảm giác, chúng ta có thể hiểu. Huyết Lăng mở miệng nói ra. Ta cùng Thiên Vũ tình huống không thích hợp các ngươi, nếu có tốt vật cưới, các ngươi nên đổi vẫn là muốn đổi. Đổi vật cưới cũng không thể nói là bất nhân bất nghĩa, có thể đem trước kia vật cưới dưỡng lao hoặc là phong sinh, vậy cũng là lựa chọn tốt. Ta cửu sư tỷ vật cưới, bây giờ đang ở dược cốc quá tuyển phong dưỡng lao đâu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đang tán gẫu bên trong đi đường, thời gian liền bất chi bất giác đi qua. Tại trạng vạng tối thời điểm, đoàn người đến Vân Đoạn Sơn Đông Huyền vực nhân loại người tu luyện trận doanh. Dạ Thương không có nhường Hầu Kiếm đám người mang mặt nạ, lần này đại gia không lấy thiên cực huyết thành viên thân phận tham chiến. Nhìn một chút đất cắm trại, Dạ Thương ngây ngẩn cả người, hắn nhìn thấy Cung Huyền, còn có một số dược cốc đệ tử tinh anh, ngoài ra còn có những tông môn khác thành viên. Cái này khiến Dạ Thương hiểu rõ. Đây là Đông Huyền vực thất đại siêu cấp thế lực đều trước tới tham gia cùng Hắc Ám sinh vật đại chiến. Cựu sư muội, Thập Tam, Sơ Vũ các ngươi đều tới. Cung Huyền cùng Dạ Thương, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ chào hỏi. Đại sư huynh, Thập Nhất sư huynh, Lăng Phỉ tỷ các ngươi cũng đều đến. Dạ Thương nhìn xem Cung Huyền bên người Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ nói ra. Đúng vậy, chuyện bên này so sánh nghiêm trọng, sư tôn ý tứ liền để vi huynh mang người tới trợ giúp một thoáng. Cung Huyền mở miệng nói ra. Mấy người các ngươi cũng đều đi tông môn của mình bên kia đi chào hỏi, sáng mai tới tập hợp chiến đấu liền tốt. Dạ Thương đối Hầu Kiếm mấy người nói ra. Đối Dạ Thương túi thấp người, Hầu Kiếm, Nam Ly Nguyệt cùng Lôi Bạo bọn người đi tông môn của mình khu vực. Bọn hắn nhìn thấy tông môn trưởng bối, là nhất định phải bài kiến, đương nhiên cũng phải Dạ Thương bên này đồng ý, dù sao trước mắt Dạ Thương là đội trưởng của bọn họ, tại trong đội ngũ, phục tùng mệnh lệnh là vị thứ nhất. Cùng Cung Huyền hàn huyên vài câu. Dạ Thương hướng phía đất cắm trại ở giữa lều lớn đi đến, hắn nhìn thấy Lôi Hỏa cùng Lam Vũ Huyên hai người đứng tại lều lớn cổng, Tần Nam cũng đứng ở nơi đó. Chương 443, giang co cục diện. Dạ Thương tới. Mang theo mặt nạ Lam Vũ Huyên mở miệng đối Dạ Thương phất phất tay. Các vị tiền bối đều ở đây. Dạ Thương chắp tay chào hỏi. Người cái tên này, có phải hay không lại ngửa tay? Tần Nam cười hỏi. Ha ha. Tần Thống Linh nói đùa, có chuyện, chúng ta cũng nên ra chút lực mới là... Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Lôi Hỏa tương Dạ Thương mang vào lều vải lớn bên trong, tiếp lấy hỏi thăm Dạ Thương bị ám sát sự tình. Bởi vì có mới tuần tra tới tham chiến, Lôi Hỏa liền được Ngân Tuyết truyền tới tin tức. Không có chuyện gì, việc này hẳn là đi qua. Dạ Thương cười cười nói. Ngươi vẫn là cẩn thận chút, bản thống linh đây là không có thời gian trở về sẽ tìm bọn hắn, ngay cả chúng ta người của phủ thành chủ đều ám sát, vậy bọn hắn tuyệt sát đường, cũng liền đừng ở chúng ta Đông Huyền vực ngây ngô. Tần Nam lạnh giọng nói ra. Việc này đã xử lý qua, nhường Tần Thống lĩnh phí tâm. Dạ Thương đối Tần Nam chắp tay một cái nói ra. Người cũng có khác áp lực, hôm nay chiến đấu đã kết thúc, ngày mai ngươi mang người xuất chiến là có thể, vẫn là câu nói kia, cẩn thận bị đánh lén. Tần Nam nói chuyện thời điểm nhìn một chút Dạ Thương bả vai miếng lót vai, bởi vì nàng đối cái kia rất quen thuộc. Sau đó Dạ Thương cho mấy người lưu lại một vò rượu, liền trở về đất cắm trại. Huyết y vệ bên này đã đắp tốt lều trại. Ở giữa là Dạ Thương, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ lều vải, Tần Trăn cùng huyết ý vệ đã trộn lẫn đến cùng một chỗ. Cái tên này tu vi tăng lên thật nhanh, khả năng dẫn tới người hữu tâm ghen ghét. Nhìn xem Dạ Thương rời đi bóng lưng, Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Ngày mai thời điểm chiến đấu, vẫn là muốn có người chuyên môn nhìn chằm chằm hắn bên này. Lần trước hắn bị Hắc Ám Linh Thi đánh lén 2 lần, đoán chừng hắn lần nữa xuất chiến, sẽ còn là đám kia xuất sinh mục tiêu. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Vậy dạng này, bản tọa liền nhìn chằm chằm hắn cái này tiểu đội, các ngươi đi trọng điểm chằm chằm phòng mặt khác sức chiến đấu xuất sắc tiểu đội. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Đây là trước mắt nhân loại trận doanh thủ đoạn, tại rèn luyện người tu luyện đồng thời, cũng tiến hành bảo hộ. Vậy thì tốt, những người khác vẫn là như cũ. Lôi Hỏa gật gật đầu nói. Một đêm trôi qua, Dạ Thương tu luyện sau khi kết thúc, liền bắt đầu chỉnh hợp đội ngũ. Các ngươi có thể giết nhiều ít ta không quan tâm, nhưng an toàn đệ nhất, mặc kệ là tình huống như thế nào, đều không cho phép vứt xuống bất cứ người nào. Dạ Thương nhìn xem Hầu Kiếm mấy người cùng Huyết Ý vệ nói ra. Đội trưởng, yên tâm. Tất cả mọi người cúi thấp người. Vậy được, chúng ta chuẩn bị xuất chiến, còn có một điểm nữa, các ngươi không thể vượt qua ta công kích vị trí, nói cách khác không cho phép đi sâu. Dạ Thương lần nữa nhấn mạnh một điểm. Nhìn xem đoàn người sau khi gật đầu, Dạ Thương dẫn một đám người, đi theo hắn đội ngũ của hắn, hướng phía phòng tuyến tuyến đầu tiến lên. Dạ Thương bên trái đội ngũ là Dược Cốc, bên phải đội ngũ là Dạ Thương hết sức không quen nhìn Xích Vân Tông, bất quá lúc này, là nhất trí đối ngoại thời điểm, Dạ Thương liền không có so đo. Theo phòng tuyến bên trên, Đái Thiên Cường trong tay cờ lớn vung lên, nhân loại người tu luyện liền hướng phía trước tiến lên. Hắc ám sinh vật hiện tại cũng không phải loạn chiến. Trước mắt tại nhân loại bên này phòng tuyến phía trước chỗ 5 dặm tụ tập, cũng là một đầu phòng tuyến, dùng cái phòng tuyến này ngăn cản nhân loại người tu luyện tiến lên, phía sau hàng loạt vong linh sinh vật không ngừng tụ tập. Tình huống như vậy liền là có người chỉ huy, chúng nó biết nhân loại người tu luyện ranh giới cuối cùng, cái kia chính là một khi tiến lên đến nhân loại phòng tuyến vị trí, nhân loại người tu luyện bên trong tôn giả liền sẽ ra tay, có nhiều ít hắc ám sinh vật đều sẽ bị diệt sát. Nhân loại người tu luyện bên này đúng là như thế, không giải quyết được căn nguyên vấn đề. Cho dù là giết một chút hắc ám sinh vật cũng không giải quyết được vấn đề, cho nên liền chờ đợi lấy Vân Đoạn Sơn phòng tuyến. Mỗi ngày đều phái ra người tu luyện đội ngũ đi đánh giết hắc ám sinh vật, là lo lắng làm hắc ám sinh vật số lượng quá mức khổng lồ thời điểm, hắc ám linh thi một cái trùng kích quấn lấy nhân loại tôn giả, như vậy số lượng khổng lồ hắc ám sinh vật là có thể sẽ rách phòng tuyến, tiến quân thần tốc tiến vào nhân loại sinh hoạt khu vực, cái kia đem đối bình dân bách tính tới nói là một cái tai họa thật lớn. Đồng dạng hắc ám sinh vật bên này cũng không lo lắng nhân loại tôn giả hướng phía hắc ám trận doanh trùng kích, bởi vì chỉ phải nhân loại tôn giả trùng kích gần phía trước, đen tối như vậy linh thi liền sẽ hướng phía nhân loại người tu luyện cấp thấp trận doanh bên trong hướng, cũng sẽ tạo thành thương vong to lớn. Có thể nói trước mắt khu vực này đã đạt thành một cái điểm thăng bằng, hắc ám sinh vật tôn giả có kiêng kỵ, nhân loại tôn giả đồng dạng là có điều cố kỵ, trước mắt hai bên liền là một cái rằng co giao chiến, chiến đấu cục diện. Nhân loại trận doanh bên này người tu luyện đội ngũ tấn công một đòn, hắc ám sinh vật bên này cũng động, rất nhanh hai bên liền bắt đầu đánh giáp lá cả, bắt đầu chém giết. Dạ Thương đem Thiên Vũ cùng Ngân Hồ phóng ra, để chúng nó gia nhập chiến đấu luyện tập thực chiến, những người khác vật cưới lại không được, tốc độ không đủ rất dễ dàng liền sẽ bị đánh giết. Thiên Vũ cùng Ngân Hồ am hiểu đều là tốc độ. Huyết Y vệ thành viên cùng Hầu Kiếm đám người phối hợp phân tổ tác chiến, Dạ Thương là phía trước nhất đao nhọn. Lúc này liền có thể nhìn ra sức chiến đấu mạnh yếu, phần lớn người đều là một đối một tác chiến, có thể Dạ Thương không phải. Hắn dẫn đầu người cũng không phải, tất cả mọi người là quần chiến. Đầu. Phát. Dạ Thương luân hồi thương huy sái, chỉ cần là hắc ám sinh vật đụng phải, đều là một thương chí mạng. Luân hồi thương lúc này tựa như là tới từ địa ngục hung khí, không ngừng thu gặt lấy hắc ám sinh vật sinh mệnh. Huyết Y vệ cùng Hầu Kiếm đám người, không ngừng đem hắc ám vòng sinh vật tiến vào công kích vòng tròn, sau đó phối hợp với, sẽ bị vòng tiến đến hắc ám sinh vật đánh giết. Chú ý một chút, phía trước tới một chút ngũ giai hắc ám sinh vật. Dạ Thương một mực phóng thích ra lực lượng linh hồn, dò xét lấy tình huống chung quanh, có cao cấp hắc ám sinh vật xuất hiện, hắn trước tiên liền có thể phát hiện. Chi này đi qua chiến đấu tẩy lễ đội ngũ, cá nhân chiến đấu lực mạnh, quần chiến năng lực cũng là cường hãn không hợp thói thường. Lam Vũ Huyên đối đứng tại nàng bên cạnh thân Tần Nam mở miệng nói ra, lúc này hai người bọn họ đứng tại nhân loại người tu luyện phía sau trên bầu trời, giám thị lấy toàn bộ chiến cuộc. Mặt khác đội ngũ cũng giống như vậy, phía sau có nhân loại cao cấp người tu luyện lực trận. Bất quá những nhân loại này cao cấp người tu luyện cũng có một cái chung nhận thức, cái kia chính là không xuất hiện tôn giả cấp hắc ám sinh vật, liền không ra tay, cho tân sinh đời người tu luyện tôi luyện, nếu có nguy hiểm liền ra tay, như thế liền đã mất đi tôi luyện liền ý nghĩa. Dạ Thương tới bên này ba đầu ngũ giai hắc ám tăng thi. Dạ Thương chính mình đứng vững một đầu về sau, lại bỏ vào đến vài đầu, khiến người khác bắt đầu vây giết. Lúc này Hầu Kiếm đám người cùng Huyết Y vệ, cùng ban đầu ở Hắc Ám trên hòn đảo thời điểm chiến đấu, sức chiến đấu không giống nhau. Khi đó một đám người tu vi cao nhất là tứ giai đỉnh phong, hiện tại ngũ giai thành viên đã có 10 cái, cho nên ba đầu vẫn hư cảnh Hắc Ám sinh vật, trả lại đội ngũ mang không đến cái gì mối nguy. Dạ Thương mấy phát đem đối mặt mình Hắc Ám Tang Thi đánh giết, bất quá hắn đồng thời sắc mặt đại biến, bởi vì dược cốc đội ngũ không chống nổi, Cung Huyền là đứng vững một đầu ngũ giai Hắc Ám Tang Thi, có thể Mạc Trần bên này không được, bị một đầu Hắc Ám thằn lằn một chảo chấn miệng phun máu tươi, bóng tối này thằn lằn còn tiếp tục hướng phía Mạc Trần đánh tới. Cái này khiến phát hiện tình huống Dương Lôi hết sức cuống cuồng, Cung Huyền muốn cứu viện binh cũng không kịp. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, Thiên Phú huyết mạch điểm năng lượng chấn động, liệt không chạm liền phát ra. Chương 444, làm tốt lắm. Mắt thường có thể thấy không gian gợn sóng xuất hiện, cấp tốc hướng phía trước tiến lên. Ánh mắt thấy không rõ lắm, nhưng thông qua gợn sóng có thể cảm nhận được hình bán nguyệt năng lượng chạm, trong nháy mắt bay vào đầu này mới vừa gia nhập ngũ giai hắc ám thần lần cái hốc, tiếp theo từ cái cầm bay ra, đồng thời đem mặt đất nham thạch cắt nát về sau, còn mang ra một đầu lớn kênh mương. Lúc này dược cốc đệ tử khác liền xông lên, đem Mạc Trần cứu, bảo vệ. Thấy Mạc Trần an toàn, Dạ Thương trong lòng tảng đá cũng rơi xuống, hắn không hy vọng sư huynh của mình xảy ra chuyện, mặt khác hắn cùng Mạc Trần tình cảm cũng là so những sư huynh khác nhiều một ít, dù sao quen thuộc. Thập Tam, làm tốt lắm. Dương Lôi có chút xúc động, vừa rồi nàng đều sợ ngây người, nếu như không phải Tư Không Sơ Vũ giúp nàng phòng thủ, như vậy nàng đều phải bị thương. Cựu sư tỷ, ngươi vẫn là chiếu cố tốt chính mình. Dạ Thương nhìn Dương Lôi liếc mắt nói ra. Thập Tam, tốt. Bên kia thi triển phong lôi kiếm pháp, đem đối thủ đánh chết Cung Huyền đối Dạ Thương hô một câu. Đại sư huynh các ngươi cẩn thận một chút. Dạ Thương bên này huy động luân hồi thương, một bên đánh giết hắc ám sinh vật, vừa mở miệng hô một câu. Cái kia là tuyệt kỹ gì? Lam Vũ Huyên hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương chiến đấu thân ảnh. Không biết, hắn vừa rồi hai tay cầm thương, ai biết chiêu kia là thế nào phát ra ngoài, còn mang theo không gian năng lượng, chẳng lẽ là cái gì linh khí? Thần Nam cũng có chút mê mang. Không phải, nếu như là linh khí, cái kia thúc dục thời điểm sẽ có rất mạnh năng lượng ba động, chúng ta liền không có cảm giác đến, ẩn dấu át chủ bài thật đúng là sâu. Lam Vũ Huyên hơi xúc động nói. Ha ha, chúng ta hộ vệ này đội, rất nhanh lại sẽ thêm một tên thống lĩnh. Thần Nam có chút hưng phấn nói. Cái kia không nhất định a. Lam Vũ Huyên vừa cười vừa nói. Các ngươi dự định cướp người. Thần Nam trừng tròng mắt nhìn xem Lam Vũ Huyên. Tần thống lĩnh lời này liền không đúng, hắn ban đầu liền là người của chúng ta a. Lam Vũ Huyên nhìn thoáng qua chiến đấu hăng hái Dạ Thương vừa cười vừa nói. Được a, xem như ngươi lợi hại. Tần Nam hừ lạnh một tiếng, liền không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Nàng biết có một số việc không cần thiết nói ra, nàng rõ ràng thân phận của Vũ Linh Phi, biết Dạ Thương tương lai, không phải Lam Vũ Huyên đám người nghĩ an bài thế nào, liền có thể an bài thế nào. Dạ Thương bên này không ngừng trùng kích, sau lưng lít nha lít nhít đều là hắc ám sinh vật thi thể, ngũ giai cũng không biết giết vài đầu. Trong đó có một đầu rất cường hãn, là Dạ Thương chịu lấy, mọi người cùng nhau vây giết đi, giết về sau, xuất ra tinh hạch xem hoa văn biết là vấn hư cấp 7 hắc ám tăng thi. Chiến đấu một cái nửa canh giờ. Phòng tuyến phụ cận cờ lớn vũ động, làm cho tất cả mọi người rút lui. Cường độ cao chiến đấu, rất nhiều người đã trải qua tiêu hao không sai biệt lắm, lại chiến đấu tiếp, thương vong sẽ vô hạn mở rộng. Nhân loại người tu luyện lui lại, hắc ám sinh vật lần nữa ép đến vị trí cũ. Nhân loại người tu luyện tử vong, thi thể đều thu hồi lại, hắc ám sinh vật thi thể, tự nhiên thành hắc ám sinh vật đồ ăn. Rút lui sau khi trở về, Dạ Thương tra nhìn một chút đội ngũ, chỉ có hai người vết thương nhẹ, không ảnh hưởng ngày mai chiến đấu. Tiếp lấy Dạ Thương cùng Dương Lôi đến dược cốc khu vực hạch tâm thành viên không có tử vong, nhưng thụ thương có mấy cái, Mạc Trần liền bị nội thương rất nghiêm trọng. Thập Tam, cảm ơn ngươi. Trông thấy Dạ Thương đến, Sở Lăng Phỉ trà sát một thoáng khỏe mắt mở miệng chào hỏi. Lăng Phỉ tỷ, giữa chúng ta không cần khách khí. Dạ Thương đến Mạc Trần trước người, thập nhất sư huynh, thế nào? Không có việc gì, nếu như không phải Thập Tam ngươi ra tay kịp thời, người sư huynh kia hiện tại liền là thi thể. Nhìn xem Dạ Thương. Mạc Trần hơi xúc động. Hai năm trước Dạ Thương vẫn là cần hắn thiếp thân bảo vệ tiểu hải tử, nhưng bây giờ đã là một mình đảm đương một phía vấn hư cảnh người tu luyện, càng là xuất thủ cứu hắn một cái mạng. Đại sư huynh, chúng ta bên này vấn đề không lớn a? Dạ Thương nhìn xem Cung Huyền hỏi. Trên chiến trường không có thương vong là không thể nào, tổn thất còn tại tiếp nhận bên trong, các ngươi tới bái kiến, phó cấp chủ. Cung Huyền đối dược cốc đệ tử đội ngũ nói ra. Gặp qua phó cấp chủ. Mặt khác dược cốc đệ tử đều đối Dạ Thương hạ thấp người chào. Đại gia không nên khách khí, đại sư huynh, chúng ta bên này thuốc chữa thương tài nguyên đủ sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có vấn đề, là phủ thành chủ cung ứng, mặt khác ngươi cho linh dịch còn có, thời điểm then chốt tác dụng rất lớn. Cung Huyền gật gật đầu. Vậy được, nếu như có vấn đề gì, liền qua bên kia gọi ta. Dạ Thương đối Cung Huyền chắp tay một cái, sau đó rời đi dược cốc doanh địa, về tới huyết ý vệ đóng quân khu vực. Bất quá Dương Lôi lưu tại bên kia, cùng sư huynh cùng sư đệ nói chuyện. Trở lại đất cắm trại về sau, Dạ Thương đem dưới trướng tiến vào ngũ giai 10 cái thành viên thét lên trướng đồng của mình, sau đó đem sạch hư đan lấy ra, cho mỗi người đều điểm một chút, trong chiến đấu tăng cao tu vi là một cái rất tốt đường tắt, chiến đấu hoàn tất phải cố gắng tu luyện, này chút tính thần đan, huyết lăng ngươi cho Mặc Khắc huynh đệ phát hạ đi. Cho ngũ giai thành viên phát xong sạch hư đan, Dạ Thương lại lấy ra một chút tính thần đan. Huyết lăng thay các huynh đệ cảm ta đội trưởng. Huyết lăng hạ thấp người nói ra. Sau đó huyết ý vệ người đều rời đi, Dương Lôi cũng về tới Dạ Thương trong trứng đồng. Chiến đấu quá khốc liệt, chúng ta dược cốc trong khoảng thời gian này thì tổn hại một chút đệ tử. Dương Lôi có chút thương cảm nói ra. Sinh mệnh linh dịch, cựu sư tỷ ngươi cầm tới cho đại sư huynh một chút, nhường đại sư huynh phân cho những người khác phòng thân, như thế có vấn đề kịp thời ăn vào một giọt sinh mệnh linh dịch, có thể ổn định thương thế, cũng có thể bảo trì sức chiến đấu, sống sót cơ hội lớn hơn một chút. Dạ Thương lấy ra sinh mệnh của mình linh dịch cái bình, rót một bình đan dược, sau đó đưa cho Dương Lôi. Vậy thì tốt, ta đưa qua. Dương Lôi cầm lấy chứa sinh mệnh linh dịch bình đan dược liền đi dược cốc khu vực. Dạ Thương bên này lại rót một ngọc thạch cái bình, tiếp lấy gọi tới huyết lăng cùng hầu kiếm. Nơi này là một loại ẩn chứa sinh mệnh năng lượng linh dịch, mặc kệ là chữa thương vẫn là khôi phục, hiệu quả đều rất mạnh, cầm lấy đi trung bình phân cho các huynh đệ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cảm ta đội trưởng. Hầu kiếm cùng huyết lăng đều thiếu nợ thân cảm tạ, bọn hắn biết đây là cứu mạng đồ vật. Được rồi, huynh đệ chúng ta ở giữa không nói những cái kia lời khách khí. Dạ Thương đối mấy người khoát khoát tay. Tiếp lấy Dạ Thương lại cho trở về Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ mỗi người phát một bình nhỏ sinh mệnh linh dịch, hắn có rất lớn một vò, này đưa ra ngoài cũng chính là 1/10 số lượng. Dạ Thương có một chút dự định, vạn đạo bảo điển hắn đã tu luyện đến quy nhất cảnh cấp 8, cách ngũ giai vấn đạo cảnh không xa, tiến vào vấn đạo cảnh tài nguyên tu luyện vấn đề, Dạ Thương còn không biết xử lý như thế nào, nếu như không có thích hợp tài nguyên tu luyện, cái kia Dạ Thương liền muốn làm dùng sinh mệnh linh dịch tới tu luyện. Điểm này Dạ Thương biết là hoàn toàn có thể. Sinh mệnh linh dịch là ẩn chứa sinh mệnh lực cực mạnh linh dịch, đây là người tu luyện cùng yêu thú đều cần tài nguyên. Kỳ thật hiện tại Dạ Thương là có thể làm dùng sinh mệnh linh dịch tu luyện, bất quá như thế quá xa xỉ, dù sao trước mắt có băng linh huyết tinh có thể sử dụng, không cần thiết sử dụng cao cấp hơn sinh mệnh linh dịch. Chương 445, sóng lớn đại cát. Vạn đạo bảo điện tầng thứ nhất là luyện máu cảnh, cùng bình thường luyện khí cảnh tương đương, tầng thứ hai là cường ngân cảnh đối ứng luyện khí người tụ nguyên giai. Tầng thứ 3 đoán cốt cảnh đối ứng kết đan giai, tầng thứ 4 quy nhất cảnh đối ứng chính là phân thần giai, tầng thứ 5 vấn đạo cảnh đối ứng vấn hư giai, tầng thứ 6 luyện thần cảnh, đối ứng hạo thiên cảnh cũng chính là tôn giả cảnh, tầng thứ 7 kim thân cảnh đối ứng là thánh cảnh. Trước mắt Dạ Thương vạn đạo bảo điển tu vi là quy nhất cảnh cấp 8, sau đó phải tiến vào tầng thứ 5 là vấn đạo cảnh, là một cái so sánh đặc thù cảnh giới, là đúng trước 4 giai một cái tổng kết. Tiến vào vấn đạo cảnh sau muốn đem trong thân thể cái khu vực năng lượng ẩn chứa hàng rào đánh vỡ, cũng chính là đem máu thịt, gân mạch, xương cốt, cốt tủy vẫn là trong ngũ tạng lục phủ năng lượng toàn bộ thống nhất đến cùng một chỗ, như thế năng lượng bạo phát sẽ nhanh hơn, cường độ công kích cùng phòng ngự cường độ đều sẽ có một cái tính chất bay vọt. Bình thường người tu luyện là lấy khí vận hành thiên đạo áo nghĩa, vấn hư cảnh đi đến cực hạn về sau, liền tiến vào tôn giả cảnh giới, có thể thiên nhân hợp nhất, có thể vận dụng năng lượng thiên địa. Vạn đạo bảo điển là dùng thân vấn đạo cảnh cùng tu luyện chân khí vấn hư cảnh giống nhau, tu luyện tới vấn đạo cảnh cực hạn về sau, tiến vào luyện thần cảnh, cùng tu luyện chân khí người tôn giả cảnh một dạng, cũng là thiên nhân hợp nhất, có thể mượn dùng năng lượng thiên địa, có thể nói cùng chân khí tu luyện là trăm sông đổ về một biển. Vạn đạo bảo điển tại nội tình bên trên ưu thế rất lớn, đều là đến câu thông năng lượng thiên địa cảnh giới, nhưng vạn đạo bảo điển tu luyện nhiều một cái thu hoạch, cái kia chính là có được một bộ mạnh mẽ thân thể. Thánh đỉnh kinh luyện đến cảnh giới tối cao liền là thánh cảnh, có thể vạn đạo bảo điện tầng thứ 8 là bất diệt cảnh, tầng thứ 9 là luân hồi cảnh, đây cũng là Dạ Thương đối vạn đạo bảo điện tu luyện cực kỳ trọng thị nguyên nhân, điểm xuất phát một dạng, nhưng thành tựu khác biệt. Nghĩ gì thế? Nhập thân như vậy? Tư Không Sơ vũ tay ngọc đến Dạ Thương trước mắt lung lay. Ha ha, là có chút thất thần, vật này cùng bản nguyên linh dịch là có chút khác biệt, bản nguyên linh dịch là đúng chân khí bên trên trợ giúp lớn. Có thể bình phục bị chấn động không ổn định chân khí, cũng có thể bổ sung chân khí tiêu hao, này sinh mệnh linh dịch là vững chắc thân thể bị thương. Dạ Thương đối Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ nói ra. Chúng ta hiểu rõ. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu. chiến đấu một ngày, chúng ta chăm chỉ tu luyện, như thế tăng lên tu vi so sánh kim chắc. Dạ Thương đối Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu, lấy ra Vũ Linh Phi cho hắn Huyền Băng Ngọc ngồi ở bên trên lại bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Dạ Thương bên này an ổn tu luyện, Đông Huyền vực người tu luyện chỉ huy trong lều lớn, một chút tôn giả đều tại. Như thế tiêu dông dài, chúng ta có chút ăn thiệt thòi. Đái Thiên Cường mở miệng nói ra. Tạm thời là như thế, bất quá theo thời gian trôi qua, này loại ăn thiệt thòi hội chuyển biến thành ưu thế, tử vong trong không gian yêu thú là rất nhiều, chẳng lẽ vô cùng vô tận. Đó là không có khả năng. Mang theo mặt nạ Hầu Nguyên mở miệng nói ra. Không có khả năng vô cùng vô tận, cứ như vậy giết tiếp sẽ có cuối. Đây đối với Đông Huyền vực người tu luyện là một cái không nhỏ tôi luyện, có thể tại chiến đấu như vậy bên trong sống sót liền là tinh anh. Chết, chúng ta cảm tạ bọn hắn làm Đông Huyền vực làm ra cống hiến, đồng dạng cũng vì những thứ khác người tiết kiệm được tài nguyên, người còn sống sót lại càng dễ quật khởi, cái này là sóng lớn đại cát. Thần Nam mở miệng nói ra. Những người khác gật gật đầu, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cái này là cách sinh tồn, cái này là sóng lớn đại cát, này chút trải qua vô số gặp trắc trở mới tới tôn giả cảnh cự đầu. Đạo lý đều hiểu, mặc dù chết trận rất nhiều đều là vãn bối của bọn hắn, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cái kia liền tiếp tục liều, nhân viên không đủ liền triệu tập, phủ thành chủ hắc thiết vệ vẫn là có thể điều tới một chút. Thần Nam mở miệng nói ra, tạm thời không. Các ngươi xem thất đại tông môn đội ngũ, tu vi là có, nhưng đều là cao tu vi thấp chiến lực, cùng Dạ Thương cái kia một đội hoàn toàn không cách nào so sánh. Một đám sống an nhàn sung sướng ăn chơi thiếu gia liền cần máu và lửa rèn luyện, cho bọn hắn ra thông báo. Tiếp tục phái nhân mã tới. Lôi Hỏa có chút tức giận nói ra. Những người khác yên lặng biểu thị đồng ý. Hôm nay trong chiến đấu, các đội nhân mã thực lực sai biệt bên trên hết sức rõ ràng, đều là ngũ giai dẫn đội tứ giai đội ngũ, nhưng chiến đấu lực tại Dạ Thương dẫn đầu đội ngũ mặt hoàn toàn liền là cặn bã. Không ai phản đối, liền an bài như vậy, như quả không ngoài lực, như vậy thu được về lại cùng bọn hắn tính sổ sách. Thần Nam mở miệng nói ra. Mặt khác, một chút đặc thù hạt giống tốt đại gia muốn trọng điểm quan tâm. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra, nàng thì không muốn thấy Thiên Cực Khuyết bên này thành viên dòng chính hao tổn. Cái này đại gia thật phải chú ý, nếu như là bọn hắn thực lực bản thân không được, chết trận là chính bọn hắn sự tình, nhưng bị Hắc Ám Linh Thi đánh lén đánh giết, đó chính là chúng ta khuyết điểm. Lôi Hỏa mở miệng nói ra, các ngươi chú ý tới Dạ Thương hôm nay cứu người chiêu số không có, đó là không ở giữa trạm. Đái Thiên Cường mở miệng hỏi, cái này là hẳn là tuyệt kỹ gì, người việc riêng tư, chúng ta cũng không cần đi đảo. Lôi Hỏa mở miệng nói ra, người khác đều không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Lôi Hỏa là rõ ràng, biết đó là lệ thuộc Dạ Nguyệt Vương triều hậu duệ Thiên Phú tuyệt kỹ không gian liệt. Dạ Thương bên này tu luyện một đêm, sau khi đứng dậy hoạt động một chút gân cốt tiếp lấy ra liều trại. Ra liều trại, Dạ Thương cứ thế một thoáng, huyết y vệ cùng hầu kiếm bọn người đi lên, tại đất cắm trại ở giữa đang nướng cháy ba con yêu thú. Đội trưởng, tới. Xong ngay đây, ăn uống no đủ, huynh đệ chúng ta liền tiếp tục mở giết. Huyết Lăng đối Dạ Thương hô một câu. Hắc ám yêu thú ta không ăn. Dạ Thương nhíu nhíu mày, vừa nghĩ tới hắc ám sinh vật, hắc ám tang thi tình huống, Dạ Thương liền không có một điểm ý nghĩ. Đội trưởng suy nghĩ nhiều, đây là Tần Chăn sớm được lên, tại chúng ta phòng tuyến bên này săn giết Hoàng Linh Dương. Huyết Phi vừa cười vừa nói. Cái kia ăn. Tần Chăn này vất vả ngươi, ngươi muốn chăm chỉ tu luyện. Dạ Thương vỗ Tần Chăn bả vai nói ra. Buổi sáng về sau, cũng không có việc gì. Liền đi đi săn trở về cho đại gia làm ăn chút gì, cảm tạ các vị ca ca đối chiếu cố cho ta. Tần Chăn mặt tưởng hồng nói. Tần Chăn, ngươi đi làm ra thịt rừng cho đại gia rất vui vẻ, nhưng là vì cảm tạ cũng không cần phải, bởi vì chúng ta là huynh đệ. Huyết Lăng nhìn xem Tần Chăn mở miệng nói ra. Tạ tạ đội phó, ta hiểu được. Tần Chăn gật gật đầu nói. Rượu, ta quản, ăn xong đồ vật chúng ta tiếp tục chiến. Nhìn một chút bóng tối này sinh vật có thể ngăn trở hay không huynh đệ chúng ta bước chân. Dạ Thương trực tiếp lấy ra mười mấy vỏ rượu, bày tại cạnh đống lửa bên trên, ha ha. Bất kể là ai, chỉ cần cản trở huynh đệ chúng ta con đường, vậy liền giết. Hầu Kiếm cười lớn nói. Giết. Cản huynh đệ chúng ta con đường, cái kia chính là giết. Huyết Lăng mấy người cũng lớn tiếng nói. Sau đó một đám người liền đem bình rượu mở ra, đem Hoàng Linh Dương thịt cắt, phân phát. Các huynh đệ, ăn ngon uống ngon. Chúng ta tiếp tục giết, ban đêm trở về con ngồi, ta đi làm. Huyết Phi gầm lên. Khí thế kia, khí thế ngút trời a. Đái Thiên Cường hơi xúc động. Đây mới thật sự là nam nhi tốt, có khí thế kia, lo gì không thành việc lớn. Lôi Hỏa vừa cười vừa nói. Chương 446, giết bọn hắn. Uống rượu về sau, một đám người liền tạo thành chiến đấu đội hình. Các huynh đệ, vẫn là câu nói kia, chúng ta không vứt xuống bất kỳ một cái nào huynh đệ, một số năm sau, ta đứng tại đại gia trước người, trở lại xem thời điểm, hy vọng không ít một người. Dạ Thương mở miệng nói ra, sẽ không để cho đội trưởng thất vọng. Hầu Kiếm mấy người cùng Huyết Ý vệ thành viên đều hô lớn một tiếng. Sau đó đội ngũ rời đi đất cắm trại, đến tuyến phòng ngự, hắn đội ngũ của hắn cũng đến tuyến phòng ngự vị trí. Dạ Thương đem mang theo băng dao gân cùng không mang theo băng dao gân xuyên thiên mâu đều dắt vào hông. Tiếp lấy đội ngũ liền xuất động khai chiến, chiến đấu trình độ kịch liệt, cùng hôm qua là giống nhau, thậm chí so với hôm qua còn kịch liệt. Dạ Thương luân hồi thương huy sái, không ngừng có hắc ám sinh vật ngã xuống, tại dược cốc đệ tử có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, Dạ Thương liền phóng ra xuyên thiên mâu cứu mạng. Chiến đấu một canh giờ, Dạ Thương bên này giết địch vô số không nói, còn giải cứu 4 lần dược cốc đệ tử. Có Dạ Thương cứu giúp, dược cốc không người tử vong, cũng là Dạ Thương bên phải Xích Vân Tông hết sức chật vật. Nhưng vào lúc này, Dạ Thương phía trước xuất hiện ngũ giai hắc ám tang thi, vẫn là hai đầu. Hai đầu ngũ giai trung kỳ hắc ám tang thi Dạ Thương không lo lắng, ngay tại Dạ Thương bên này nhìn chăm chú lấy dược cốc bên này thời điểm, Xích Vân Tông bên kia bạo động, bên kia xuất hiện 3 đầu hắc ám tang thi. Lúc này làm cho tất cả mọi người đều chuyện không nghĩ tới phát sinh, Xích Vân Tông mấy chục người trực tiếp đều hướng phía Dạ Thương đội nhân mã này bên này vọt tới, liên đối lấy hắc ám sinh vật cũng toàn mang đi qua. Ổn định trận cước, xông tới toàn giết. Dạ Thương hỏa đi lên. Xích Vân Tông hành vi quá ác liệt, bọn hắn chịu không được có khả năng rút lui, nhưng không thể làm như vậy, hoàn toàn là họa thủy đồng dẫn hố người, nếu không Dạ Thương cũng sẽ không hạ đạt giết chết bất luận tội mệnh lệnh. Rác rưởi. Trên không trung giám sát lấy Dạ Thương khu vực này, Tần Nam mở miệng mắng một câu. Nhân loại người tu luyện sâu mọt, nhìn một chút Dạ Thương bọn hắn có thể hay không đứng vững, nếu như chịu không được, chúng ta liền ra tay, tình thế đã vượt ra khỏi đoán chừng. Lam Vũ Huyên mang theo mặt nạ mặt, không cách nào nhìn ra hỉ nộ, thế nhưng thanh âm hơi lạnh. Nhưng vào lúc này, Dạ Thương bên này ra ngoan thủ, mang theo băng dao gần xuyên thiên mâu liên tục ném bắn, liên tiếp bắn giết mấy tên hướng phía bên này xông Xích Vân Tông thành viên. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nhường đám người này xông lại, cái kia Dạ Thương bên này trận cước liền sẽ đại loạn. Nhìn thấy Dạ Thương bên này ra ngoan thủ, Xích Vân Tông người không dám vọt lên, hướng phía sau rút lui, nhưng công kích bọn hắn nhóm người kia hắc ám sinh vật, đều cho dẫn đi qua. Co vào phòng ngự, ổn định trận cước. Dạ Thương ra lệnh về sau, liền theo hai đầu xông về phía mình hắc ám tang thi chiến đấu sẽ cùng nhau. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Dạ Thương toàn lực chiến đấu, trực tiếp đem hai đầu hắc ám ngũ giai tang thi ngăn chặn. Bất quá mong muốn đánh giết vẫn là làm không được, tất lại vẫn có rất nhiều tứ giai hắc ám sinh vật cũng tại đối nó công kích. Hầu Kiếm cùng Huyết Ý vệ đám người tình thế liền không lạc quan, Xích Vân Tông bên kia mang tới 3 đầu hắc ám tăng thi, đẳng cấp cũng đều không thấp. Ổn định. Ngũ giai thành viên chiến đấu, những người khác đi làm bên ngoài phòng ngự. Dạ Thương mở miệng hô một câu, tiếp lấy đối với mình vừa đánh lui ngũ giai tăng thi bắn không gian liệt, hắn nhất định phải tốc độ cao kết thúc chiến đấu. Bằng không mới vừa gia nhập ngũ giai Hầu Kiếm mấy người chịu không được ngũ giai tăng thi, vậy liền nguy hiểm. Nếu như chỉ là ngũ giai tăng thi, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ ở vào yếu thế cũng có thể ngăn cản, thế nhưng là trước mắt hắc ám sinh vật quá nhiều, thời thời khắc khắc đều phải đối mặt lấy công kích, mặt khác cái kia 3 đầu đều là ngũ giai trùng kỳ hắc ám tăng thi. Không gian liệt Dạ Thương phát ra tính bất ngờ rất lớn, đầu này ngũ giai cấp 4 hắc ám tăng thi liền không có đứng vững, đầu trực tiếp bị không gian liệt bổ ra. Đánh giết này một đầu về sau, Dạ Thương quay người liền hướng phía Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ phương diện phóng đi, Hầu Kiếm, Huyết Lăng hai người các ngươi, tới ngăn đón đầu này. Dạ Thương không có tiếp tục công kích đầu này, là bởi vì đầu này hắc ám tang thi đẳng cấp thấp một chút, mới vừa tiến vào vấn hư cấp 4, Hầu Kiếm cùng Huyết Lăng hai người có thể đứng vững một hồi, nguy hiểm trước mắt tính lớn nhất chính là Xích Vân Tông bên kia mang tới 3 đầu. Nhìn xem tình huống khẩn cấp, Dạ Thương thân thể trùng kích thời điểm, mang theo băng dao gần xuyên thiên mâu liền phóng ra. Đem một đầu hắc ám tang thi đánh lui, đem 3 đầu hắc ám tang thi ngăn cách. Cựu sư tỷ, Sơ Vũ, Ly Nguyệt 3 người các ngươi khống chế đầu này. Dạ Thương cánh tay lắc một cái, thu hồi xuyên thiên mâu đối Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ cùng Nam Ly Nguyệt giống lên một tiếng. Hô xong sau Dạ Thương liền hướng phía cầm đầu hắc ám tang thi phóng đi, luân hồi thương vung lên thất tinh diệu nguyệt thương liền thi triển ra, hướng thẳng đến đầu này hắc ám tang thi ngực đập tới. Ầm. Dạ Thương một thương này đánh vào hắc ám tang thi đón đỡ chiến đao bên trên. Tại Dạ Thương xoắn ốc sức lực dưới sự công kích, đầu này hắc ám tang thi bị cường lực lực xuyên thấu đánh lui. Lúc này một đầu khác hắc ám tang thi một đao hướng phía Dạ Thương thân thể khía cạnh chém tới. Xích Vân Tông bên này mang tới 3 đầu hắc ám tang thi, bị Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ cùng Nam Ly Nguyệt mang đi một đầu, Dạ Thương còn cần đối mặt 2 đầu. Lui. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, tay trái vung lên, một chiêu hám địa thủ đón đầu này hắc ám tang thi chiến đao đập tới, đồng thời tay phải luân hồi thương lần nữa vung ra. sử dụng vạn đạo bảo điển năng lượng thi triển chính là chấn động sức lực, cái này cùng hám địa thủ thi triển chân khí năng lượng không xung đột. Ầm. Dạ Thương hám địa thủ cùng con thứ hai tang thi chiến đao tiếp xúc đến cùng một chỗ, một tiếng nổ đùng về sau, đầu này hắc ám tang thi chiến đao cùng cánh tay đều bị chấn nát. Đồng thời Dạ Thương một thương này cũng đem chính diện hắc ám tang thi đánh lui. Vọt tới trước hai bước, Dạ Thương lần nữa ra thương, hắn thi triển vẫn là vạn đạo bảo điện năng lượng, bởi vì chân khí của hắn đã tiêu hao hầu như không còn. Theo tiếng nổ vang, đầu này ngũ giai cấp 6 đỉnh phong hắc ám tang thi lần nữa bị Dạ Thương đánh lui. Đồng thời Dạ Thương thiên phú huyết mạch năng lượng lần nữa bắn ra, một cái không gian liệt phát ra. Giang giác. Đầu này bị Dạ Thương liên tục đánh lui hắc ám tăng thi, đầu bị không gian liệt năng lượng chạm chém vỡ. Không qua đêm thương cũng không dễ chịu, đang thi triển không gian liệt thân thể dừng lại trong nháy mắt, bị đã không có cánh tay phải hắc ám tăng thi một quyền đánh vào phía sau lưng, đem thân thể đánh bay, cái này khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Giết. Vạn đạo bảo điện năng lượng tại trong thân thể vận hành một vòng. Dạ Thương huy động luân hồi thương liền hướng phía đầu này không có cánh tay phải hắc ám tang thi phóng đi. Mặc dù Dạ Thương chân khí tiêu hao hầu như không còn, cũng thụ một quyền, thế nhưng không có cánh tay phải hắc ám tang thi hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Ba phát về sau Dạ Thương đem cổ của nó đánh nát, không qua đêm thương cũng lần nữa phun một ngụm máu tươi. Đội trưởng, lúc này đem đầu kia ngũ giai cấp 4 hắc ám tang thi đánh chết hầu kiếm cùng huyết lăng xông lại, chặn hướng phía Dạ Thương công kích phổ thông hắc ám sinh vật. Rút lui. Dạ Thương tay chống luân hồi thương, để cho mình không đến mức ngã xuống. Ăn một giọt bản nguyên cùng một giọt sinh mệnh linh dịch về sau, liền hạ xuống ra lệnh rút lui, bởi vì Đông Huyền vực phòng ngự trận đường bên kia cờ lớn vung lên, đó là ra lệnh rút lui. Lúc này Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đám người, cũng hợp lại đem cuối cùng một đầu ngũ giai hắc ám tang thi đánh giết. Khốn kiếp, ta nhất định phải giết bọn hắn. Vị Dạ Thương lôi bạo hai mắt huyết hồng. Chương 447, tự sát tạ tội. Trước trở về rồi hay nói. Dạ Thương vô vô lôi bạo bả vai nói ra. Đến đất cắm trại, Dạ Thương tiến vào trong trứng đồng, khoanh chân ngồi xuống liền bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Thương thế hắn cũng không nặng, liền là cả trong phủ tạm nhận lấy một chút chấn động, hắn chủ yếu vấn đề là tiêu hao quá lớn, chân khí tiêu hao hầu như không còn, vạn đạo bảo điện năng lượng cũng tiêu hao đến còn thừa không bao nhiêu, liền thôi động kim hoàng chiến giáp đều làm không được. Lúc này toàn bộ chiến y nhuốm máu huyết y vệ cùng hầu kiếm đám người tương Dạ Thương lều vải bao bọc vây quanh. Trong đó còn có đưa xuyên thiên mâu tới cung huyền. Sắc mặt của mọi người rất khó coi, bởi vì lần này Dạ Thương thụ thương là bị người hố, là bị Xích Vân Tông cái hố. Phó đội trưởng, sự tình không thể như thế dừng tay, chúng ta giết đi qua. Huyết Phi ánh mắt đỏ như máu, nhìn xem Xích Vân Tông bên kia đất cắm trại nói ra. Dĩ nhiên không thể như thế dừng tay, chờ một lát, chờ đội trưởng chữa thương xong sau lại nói. Huyết Lăng mở miệng nói ra, trong lời nói mang theo sắc cơ. Sau nửa canh giờ, Dạ Thương theo trong trướng đồng đi ra, tại bản nguyên linh dịch cùng sinh linh linh dịch song trọng bổ sung dưới, hắn đã khôi phục được không sai biệt lắm, thụ một quyền kia vấn đề cũng không lớn. Không nói gì, Dạ Thương dẫn theo luân hồi thương liền hướng phía Xích Vân Tông trận doanh đi đến, bị hố, sau đó không nói một lời, vậy thì không phải là hắn Dạ Thương. Hầu kiếm mấy người cùng huyết ý vệ đều đi theo, trong lòng bọn họ đang nổi giận trong bụng, ai cũng biết nếu như không phải Dạ Thương lực hướng sóng to, cái kia cho dù không phải kết quả toàn quân chết hết, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Dạ Thương đám người tới, Xích Vân Tông đệ tử bắt đầu đề phòng. Chúng ta muốn làm gì? Gọi các ngươi quản sự đi ra, liền là hôm nay xuất chiến cái kia lĩnh đội. Dạ Thương chỉ Xích Vân Tông đất cắm trại ở giữa lều vải nói ra. Lúc này chỉ huy trong lều lớn, một đám tôn giả chính đang thương nghị xử lý như thế nào chuyện này, do xét đến Dạ Thương một nhóm người đều tới Xích Vân Tông đất cắm trại, tất cả mọi người đứng dậy. Xử lý như thế nào? Tần Nam nhìn xem lôi hỏa vấn đạo, lúc này lôi hỏa mang theo thiên cực huyết mặt nạ, nhưng Tần Nam biết, lôi hỏa thực tế là phủ thành chủ nhân vật số 2. Xem tình huống nói, nếu như không phải quá mức, liền để bọn hắn làm khổ, này Xích Vân Tông xác thực quá vô sỉ. Lôi hỏa mở miệng nói ra, Xích Vân Tông ở giữa trong trứng đồng, một cái lao giả đi ra, hắn là Xích Vân Tông trưởng lao Xích Ảnh, có ngũ giai hậu kỳ tu vi, mặc dù tu vi rất cao, thế nhưng còn chịu không được ba đầu ngũ giai trùng kỳ hắc ám tăng thi. Cho nên hạ lệnh hướng phía Dạ Thương bên này hướng. Ngươi tự sát tạ tội, hôm nay ta làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Dạ Thương nhìn xem Xích Ảnh lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ gì thế? Xích Ảnh hừ lạnh một tiếng. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ta nhận thương là chuyện nhỏ, ngươi cho ta sau lưng huynh đệ là cái gì? Dạ Thương vung lên luân hồi thương nói ra. Chuẩn bị chiến đấu. Xích Ảnh hừ lạnh một tiếng, đối Xích Vân Tông đệ tử ra lệnh. Gia đình bạo ngược. Không dám cùng Hắc Ám Tang thi chiến. Hiện tại cùng chúng ta đùa nghịch vi phong, vây giết. Dạ Thương đối người đứng phía sau hô một tiếng. Khốc. Tê tượng M lưới S đang bản. Z đầu mò phát. Lúc này Dược Cốc đất cắm trại đệ tử, Lôi Minh Tông đất cắm trại nhân mã, Nam Đấu môn trận doanh nhân mã đều tới, Thánh Quang giáo nhân mã cũng đến bên ngoài. Không nhúc nhích liền là Tiêu Giao Tông cùng Tinh Vân môn. Các ngươi muốn làm gì? Xích Ảnh sắc mặt biến. Không làm gì, ngươi hại chúng ta Dược Cốc đệ tử không được. Cung Huyền lạnh giọng nói ra. Đúng, hại chúng ta Lôi Minh Tông đệ tử, các ngươi liền đi chết đi. Mang theo Lôi Minh Tông đệ tử Lôi Cửu Vân cũng giống lên một tiếng. Còn chờ cái gì, đội trưởng, hạ lệnh mở giết. Hầu Kiếm đi tới Dạ Thương bên cạnh thân mở miệng nói ra. Các ngươi không thể làm như vậy. Xích Ảnh sắc mặt biến, Xích Vân Tông người khiêng Dạ Thương một nhóm người liền khó khăn, huống chi hiện tại nhiều như vậy người đi lên, nếu như động thủ cái kia Xích Vân Tông liền là toàn quân bị diệt. Xích Ảnh, ngươi tự sát tạ tội đi. Bản tọa bảo đảm các ngươi Xích Vân Tông những người khác không có việc gì. Lôi Hỏa nhìn xem Xích Ảnh nói ra. Này không công bằng, ta không phục. Chúng ta tới nơi này, là vì Đông Huyền vực mà chiến. Xích Ảnh hơi vung tay cánh tay mở miệng giống giận. Ngươi cảm thấy cái này là ngươi làm ẩu vô liếng. Ngươi là Đông Huyền vực người làm Đông Huyền vực chiến đấu này chuyện đương nhiên, trong khoảng thời gian này người chết trận ít sao. Có không một người chạy trốn lui lại. Các ngươi Xích Vân Tông là cái thứ nhất chạy trốn rút lui tông môn, mà lại tại lui ra phía sau thời điểm, dùng thủ đoạn còn hết sức ti tiện, cho nên ngươi phải chết. Lôi Hỏa lạnh giọng nói ra. Nghe Lôi Hỏa, Xích Ảnh sợi dâu run run, thế nhưng không nói ra cái gì phản bác, Lôi Hỏa lời nói ở giữa yếu hại, nói cũng phải tình hình thực tế. Nếu như ngươi tự sát, như vậy chuyện này liền xem như cá nhân ngươi chỉ huy sai lầm, nếu như ngươi làm lựa chọn khác, cái kia tính chất liền khác biệt, tại ngoại chiến trước đó. Chúng ta quét sạch nội bộ mầm thai vạ cũng là bình thường, có thể nói, bản tọa làm như thế, là cho các ngươi Xích Vân Tông một cái cơ hội. Thần Nam mở miệng nói ra. Hận. Bản tọa hận. Xích Ảnh giống lên một tiếng, một trưởng vô tại trên đỉnh đầu, làm vỡ nát chính mình thần hải. Các ngươi nghe cho kỹ, các ngươi tham chiến không tham chiến, ta Dạ Thương mặc kệ, cũng không xen vào, thế nhưng ai dám hô ta, dám cái hô đằng sau ta huynh đệ, ta tuyệt không bỏ qua, rút lui. Dạ Thương đối Xích Vân Tông người phát ra cảnh cáo về sau, đối này Hầu Kiếm mấy người cùng Huyết Ý vệ, hạ ra lệnh rút lui. Dạ Thương đám người đi, những người khác cũng lui, mọi người đều biết Dạ Thương, không chỉ là đối Xích Vân Tông người nói, có thể hiểu thành một loại đối tất cả mọi người tuyên ngôn. Trở lại đất cắm trại về sau, Dạ Thương đối các huynh đệ phất phất tay, liền để tất cả mọi người đi tu chỉnh, chính mình trở lại trong trướng đồng tiếp tục tu luyện và bình phục trong thân thể khí huyết. Thần Nam mấy người cũng về tới chỉ huy trong trướng đồng. Còn tốt, cái tên này không có mất lý trí, bằng không tràng diện không dễ khống chế. Thần Nam mở miệng nói ra. Trên thực tế nếu như Dạ Thương nắm lấy chuyện này không thả, trực tiếp động thủ, vậy cái này bầy Đông Huyền vực cao cấp người tu luyện liền muốn xuất thủ, vì lắng lại nhiều người tức giận, Xích Vân Tông nhân mã liền sẽ bị xóa đi. Không sai, hắn trong lòng khả năng không cam tâm, bất quá vì toàn cục, có thể khắc chế tâm tình của mình này rất khó được, trong chiến đấu không chỉ có biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu. Đối tràng diện nắm khống hết sức tinh chuẩn, hắn ý thức chiến đấu rất mạnh, thời điểm mấu chốt như vậy, có thể lãnh tĩnh chỉ huy, có thể làm cho bộ hạ toàn thân trở ra, không có thể bắt bẻ, hoàn mỹ người kế tục. Lam Vũ Huyên đối Dạ Thương biểu hiện hết sức hài lòng. Lúc kia, hắn đã phân chiến một canh giờ, nếu như là toàn thắng thời kỳ, cái kia chiến đấu liền sẽ không như thế khó khăn. Đái Thiên Cường mở miệng nói ra, không phục không được, chủ yếu nhất là hắn có một tay rất cường hãn không gian chạm, bản tọa quan sát một hồi. Vẫn là không có nghiên cứu ra một cái nguyên cớ. Một mực không nói lời nào Phong Liệt mở miệng nói ra. Cái này trước không nói, chờ hắn lần nữa xuất chiến thời điểm, đại gia nhiều chú ý một chút hắn bên kia an toàn, hắn biểu hiện được như thế xuất sắc, Hắc Ám Linh Thi không có khả năng không chú ý đến, cho nên nếu có ám sát, cái kia nhằm vào nhất định là hắn. Lôi Hỏa có chút bận tâm Dạ Thương an toàn. Lúc này ở trong chướng đồng chữa thương Dạ Thương phát hiện một cái tình huống đặc thù. Chính mình cái thứ tư thiên phú huyết mạch điểm năng lượng đã triệt để bung lỏng, tùy thời có thể dùng kích phát. Có dạng này phát hiện, Dạ Thương khống chế ba vị trí đầu cái thiên phú huyết mạch điểm năng lượng, hướng phía cái thứ tư thiên phú huyết mạch điểm năng lượng phóng đi. Chương 448, linh hồn khó tu. Theo Dạ Thương ba cái thiên phú huyết mạch điểm năng lượng trùng kích, Dạ Thương cái thứ tư thiên phú huyết mạch điểm năng lượng bạo phát, năng lượng dâng trào, trước mặt một bên ba cái dung hợp một chỗ. Dạ Thương cảm giác mình cái thứ tư thiên phú huyết mạch điểm năng lượng không gian so sánh lớn, mặc dù kích phát ra tới có thể lượng không nhiều, thế nhưng tu luyện về sau, có thể không gian phát triển lớn. Bốn cái thiên phú huyết mạch điểm năng lượng tụ tập đến cùng một chỗ, bắt đầu tự chủ vận hành, bắt đầu hấp thu giữa thiên địa không gian năng lượng tự động lớn mạnh. Tốt. Dạ Thương đáy lòng giống lên một tiếng, kích phát cái thứ tư thiên phú huyết mạch điểm năng lượng, đây đối với trụ cột của hắn thực lực không có gì tăng lên, nhưng thực tế sức chiến đấu gia tăng rất nhiều. Dạ Thương thiên phú huyết mạch năng lượng kích phát về sau, không chỉ là có thể thi triển không gian liệt, còn có thể dung hợp đến thân thể mình bên trong, đối vạn đạo bảo điện năng lượng cùng với chân khí tiến hành thời gian ngắn phụ trợ tăng lên, không qua đêm thương gần nhất không có sử dụng. Tu luyện một đêm, Dạ Thương trạng thái rất tốt, thủ một quyền kia ảnh hưởng một chút cũng không có, hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Dạ Thương lúc đi ra, huyết y vệ cùng hầu kiếm đám người đang tu luyện chiến kỹ, mà lại đống lửa đã làm đứng lên, thịt rừng mà ở bên trên nướng đến vàng óng chảy mỡ. Đội trưởng, ngươi lại không đến, chúng ta liền đi gọi ngươi, thương thế như thế nào? Nam Ly Nguyệt mở miệng hỏi. Hoàn toàn khôi phục, không có vấn đề gì. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Vậy là được, ăn đồ vật, uống chút rượu chúng ta tiếp tục chiến. Nam Ly Nguyệt chỉ cạnh đống lửa rượu nói ra. Chỗ nào làm ra rượu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Tinh Vân Môn bên kia cho cung ứng, bọn hắn lần này làm việc vẫn được. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Vậy chúng ta trước hết ăn dễ chịu, uống sướng rồi lại nói. Dạ Thương cười cười nói. Ăn đồ vật, uống một chút rượu, đội ngũ lần nữa tập hợp xuất chiến. Bất quá lần này đội ngũ vị trí có biến hóa, Dạ Thương đội ngũ bên phải biến thành Tiêu Giao Tông. Đông Huyền vực cao tầng quản lý chỗ nào còn có thể đem Xích Vân Tông đặt ở Dạ Thương này một đội bên cạnh, đã có mâu thuẫn, còn đặt chung một chỗ, rất dễ dàng dẫn phát tiếp tục cái hố chẳng diện. Chiến đấu kế tiếp cũng là không có chút rung động nào, 2-3 đầu ngũ giai hắc ám sinh vật, không thể cho Dạ Thương bên này tạo thành cái gì mối nguy, phía sau hắn đội ngũ cũng không có cái gì thương vong, thế nhưng mặt khác đội ngũ liền không phải như vậy. Mặt khác mấy đại tông môn đội ngũ, thường xuyên muốn bổ sung nhân viên, bởi vì tử vong cùng mất đi sức chiến đấu thành viên tương đối nhiều. Dạ Thương đội nhân mã này đừng nói là tử vong, liền là trọng thương đều không có, dược cốc tổn thất cũng không cao, chủ yếu là Dạ Thương bên này có Xuyên Thiên Mâu giúp đỡ cứu mạng. Mỗi ngày chiến đấu hoàn tất, Dạ Thương đều sẽ đi ngồi xuống tu luyện chân khí liền là sử dụng bản nguyên linh dịch, tu luyện vạn đạo bảo điện cùng lực lượng linh hồn tài nguyên, liền là băng linh huyết tinh cùng linh hồn tinh thạch, đến mức thiên phú huyết mạch tăng lên, Dạ Thương không có sử dụng không gian tinh thạch. Vũ Linh Phi cho ý kiến của hắn là trước ổn định căn cơ, chờ căn cơ chân chính ổn, lại đi sử dụng không gian tinh thạch, hắn vừa kích phát cái thứ tư thiên phú huyết mạch điểm năng lượng, cần liền là vững bước tiến lên. Ban ngày chiến đấu, ban đêm tu luyện, huyết y vệ thành viên có muốn tiến đến giai, Dạ Thương liền sẽ an bài tu chỉnh, lưu lại đột phá cùng củng cố tu vi. Mỗi lần Dạ Thương bên này xuất chiến, Tần Nam cùng Lam Vũ Huyên đều sẽ trọng điểm quan tâm, không cho Hắc Ám Linh Thi cơ hội đánh lén. Dạ Thương bên này chính mình cũng rất cẩn thận, dù sao bị Hắc Ám Linh Thi đánh lén, không là hết sức việc hay, mặc dù có linh khí hộ thân, có thể cam đoan bất tử, nhưng trọng thương cũng không phải Dạ Thương có thể tiếp nhận. Đảo mắt liền hơn 20 ngày đi qua, Dạ Thương tu vi chân khí đến vấn hư cấp 2 trung kỳ, Vạn Đạo Bảo Điện cũng cách quy nhất cảnh cấp 8 không xa. Bất quá thiên phú huyết mạch năng lượng cùng lực lượng linh hồn tăng lên chậm. Thiên phú huyết mạch năng lượng tăng lên, cần thu nạp không gian năng lượng là hiếm hoi thuộc tính, tăng lên chậm tại thanh lý bên trong, lực lượng linh hồn cho dù là có linh hồn tinh thạch phụ trợ, tăng lên tốc độ cũng không nhanh. Cái này khiến Dạ Thương hiểu rõ, lực lượng linh hồn khó tu, hắn cũng biết đạo đây là thuộc về bình thường hiện tượng, nếu như lực lượng linh hồn tốt tăng lên, người tôn giả kia liền sẽ nhiều như chó, đầy đường đi. Dạ Thương cái này trận doanh không khí cũng là tốt nhất. Mỗi ngày đều là rượu ngon thịt ngon, thật cao hứng ăn, hấp tấp chiến, đây là mặt khác đội ngũ không thể so sánh nổi. Đây là chuyện không có cách nào khác, mặt khác đội ngũ mỗi ngày đều có bỏ mình cùng thụ thương gây nên tàn sự tình, bọn hắn như thế nào cao hứng đứng lên tới đâu. Theo thời gian trôi qua, huyết y vệ thành viên, tiến vào ngũ giai càng ngày càng nhiều, ngũ giai thành viên đã qua nửa, lôi bạo cùng lôi tranh tu luyện cũng rất nhanh, nếm qua tính huyền đan bọn hắn, đã thuận lợi tiến nhập phân thần cấp 8. Mặt khác Tần Chân tu vi tăng lên rất nhanh, nếu như tốc độ không giảm, hội rất nhanh đến mức tiến vào tứ giai hàng ngũ. Lại một lần nữa xuất chiến trở về, Dạ Thương phát hiện Xích Vân Tông đất cắm trại một mảnh thảm đạm mây đen, bởi vì vừa rồi một trận chiến, để bọn hắn nhân viên giảm phân nửa. Không có trở về sau nhân viên bổ sung, bọn hắn rút lui, rời đi Vân Đoạn Sơn. Không có cái gì lớn tiền đồ, này liền không có sức chiến đấu. Thần Nam cũng là không có ngăn cản bọn hắn rời đi. Tâm mắt thiện cận. Nhân viên không có bổ sung đi lên là một vấn đề, đồng dạng sợ hao tổn cũng là nguyên nhân chủ yếu, bọn hắn tại tông môn cao tầng cũng không biết, trận chiến tranh này ý vị như thế nào. Lam Vũ Huyên hơi xúc động nói, tại dạng này trong chiến tranh, không chỉ là rèn luyện môn hạ đệ tử, đồng dạng cũng là danh vọng cùng số phận chi tranh, không tham gia dạng này chiến tranh, nhìn xem là giữ thực lực, nhưng là đồng dạng đã mất đi đại nghĩa, danh vọng cùng danh vọng đều sẽ mất đi, cái gì đồng minh, ai còn dám tín nhiệm bọn họ. Tần Nam hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo khinh bỉ cùng xem thường. Đúng vậy à, chiến đấu như vậy là vì Đông Huyền vực mà chiến, nhiều ít sẽ có chút khí vận chiếu cố, thế nhưng là bọn hắn liền là không hiểu. Lam Vũ Huyên cười cười nói. Lúc này Tinh Vân môn người liền rất thất vọng, làm có đồng minh như vậy thất vọng, Xích Vân Tông rời đi, cũng liền mang ý nghĩa song phương đồng minh triệt để giải trừ. Trước mắt là Tinh Vân môn khu vực gặp, mặt khác tông môn đều đến giúp lấy ngăn cản hắc ám sinh vật, làm đồng minh Xích Vân Tông hẳn là ra đại lực mới đúng, có thể Xích Vân Tông lại chạy trước, đây là bội bạc. Dạ Thương mấy người cũng nhìn xem Xích Vân Tông rời đi phương hướng. Không có tiền đồ, dạng này tông môn vẫn là thất đại siêu cấp thực lực một trong, thật sự là mất mặt. Lôi Bạo rất khinh bỉ liếc mắt Xích Vân Tông rời đi đảo ngược nói ra. Ha ha, vậy làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta giữ chặt bọn hắn hành hung một trận. Hầu Kiếm nhìn xem Lôi Bạo vừa cười vừa nói. Chớ chọc ta, chọc tới ta, nhìn thấy bọn hắn Xích Vân Tông người, ta liền giết chết. Lôi Bạo hừ lạnh một tiếng nói ra. Đi thì đi, không quan trọng, ta cảm giác hắc ám sinh vật số lượng không có đoạn thời gian trước như vậy đủ, bởi vì sẽ không phải có hàng loạt bổ sung. Huyết Lăng mở miệng nói ra. Chúng ta liền trong thực chiến rèn luyện, hiện tại đại gia tu vi tăng lên nhanh, cũng nghiêm chắc, này rất tốt, mặt khác đại gia phối hợp đến cũng ăn ý, đây đối với chúng ta tương lai có thể muốn gặp phải chiến đấu tới nói là chuyện tốt. Dạ Thương vung nhúc nhích một chút trong tay luân hồi thương nói ra. Thập Tam, hắc ám sinh vật số lượng giảm bớt, vậy nói rõ cách chân chính đại chiến không xa, chiến tranh thường thường đều là trước tiến hành tiêu hao chiến, sau đó liền là quyết chiến, đây không phải tín hiệu tốt đẹp gì. Dương Lôi mở miệng nhắc nhở lấy Dạ Thương. Chương 449, trọng độ đánh lén. Có lẽ vậy. Bất quá loại kia đại chiến không có quan hệ gì với chúng ta, đó là bên trên cao thủ sự tình, chúng ta nhiều nhất liền là dọn dẹp một chút nhỏ đi, nếu không phải là hò hét vài tiếng. Dạ Thương cười cười nói. Ngươi nói rất nhẹ nhàng, ngươi ý tứ chúng ta muốn chiến đấu, ngươi chính là xem kịch. Tần Nam cùng Lam Vũ Huyên đến đây, hai nữ đi theo phía sau mang theo mặt nạ lôi hỏa. Không xem cuộc vui, chẳng lẽ còn dự định để cho ta hướng. Đây không phải là trực tiếp để cho ta chịu chết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được a, ngươi nói cũng đúng, các ngươi lời mới vừa nói, bản tọa nghe thấy được, sự thật chính là như vậy. Hắc ám sinh vật đi qua các ngươi trong khoảng thời gian này đánh giết, số lượng xác thực đại giảm. Điều này nói rõ cách quyết chiến thực sự không xa, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Thần Nam mở miệng nói ra. Đại chiến ta không nhúng tay vào được, dù sao đó là tôn giả sự tình, ta cùng hắc ám yêu thú không sai biệt lắm, cũng là một nhỏ đi. Dạ Thương cười cười nói. Cái rắm. Ngươi hôm nay liền bị hắc ám linh thi để mắt tới, chỉ bất quá xem chúng ta cách người tương đối gần, không có ra tay thôi. Thần Nam trừng Dạ Thương liếc mắt nói ra. Lại bị để mắt tới rồi. Dạ Thương hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy, cho nên ngươi ngày mai vẫn là cẩn thận một chút, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Lam Vũ Huyên vừa cười vừa nói. Được a. Dạ Thương gật gật đầu. Được rồi, ngươi có chuẩn bị là được, chúng nó hai ngày này nhất định sẽ ngươi ra tay. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Chúng nó. Khó còn không phải một đầu nhìn ta chằm chằm. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, không chỉ một đầu. Thần Nam gật gật đầu. Các ngươi ngày mai đều cách ta xa một chút. Dạ Thương đối Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ nói ra. Cho chuyện trong chốc lát, Thần Nam cùng Lôi Hỏa liền rời đi. Đến, cái này ngươi cầm lấy. Nhìn một chút rời đi Thần Nam cùng Lôi Hỏa, Lam Vũ Huyên lấy ra một cái hộ thân vòng tay đưa cho Dạ Thương. Hộ thân vòng tay. Dạ Thương nhìn xem Lam Vũ Huyên hỏi. Đúng vậy, ngươi cầm lấy dự bị, không cần lo lắng sử dụng xong không có, yên tâm tới. Đừng để mấy tên kia biết, bọn hắn hỏi bản tọa muốn, bản tọa có nói hay chưa. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Dạ Thương hiểu rõ, tạ ơn Lam giám sát. Dạ Thương cười cười nói. Lam Vũ Huyên đối Dạ Thương khoát khoát tay, rời đi Dạ Thương doanh trướng. Dạ Thương nhìn một chút hộ thân vòng tay, trực tiếp ném vào trong chữ vật giới chỉ. Ngươi làm sao không mang bên trên? Dương Lôi nhíu mày nhìn một chút Dạ Thương nói ra. Ta có kim hoàng nhuyễn giáp, còn có băng tầm mềm áo, có hai tầng phòng ngự, này đầy đủ dùng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không được, vài đầu hắc ám linh thi nhìn chằm chằm ngươi, ngươi vẫn là đem hộ thân vòng tay đeo ở trên người, tùy thời có thể dùng kích phát, như thế an toàn rất nhiều. Tư Không Sơ Vũ lôi kéo Dạ Thương cánh tay nói ra. Dạ Thương suy nghĩ một chút, liền đem vòng tay lấy ra, đeo ở cổ tay, hắn biết mình cơ hồ không cần đến. T-E-Z-U-I-E-N V-N Tu luyện một đêm, Dạ Thương thật sớm liền dậy, tại huyết y vệ huynh đệ thịt nướng thời điểm, hắn tu luyện một thoáng thương pháp, hoạt động một chút gân cốt. Thần Chăn bên này cho Dạ Thương lấy ra rượu cùng thịt nướng. Ăn đồ vật về sau, Dạ Thương tập hợp đội ngũ. Hôm nay có một cái tình huống đặc thù, các ngươi không cho phép tới gần ta ba trượng bên trong. Dạ Thương đối Hầu Kiếm mấy người cùng huyết ý vệ nói ra. Đây không phải một hợp lý khoảng cách, như thế có tình huống như thế nào, chúng ta trợ giúp cũng không kịp. Hầu Kiếm có chút không hiểu hỏi. Cứ dựa theo ta nói đến, đều nhớ kỹ là được, mặt khác lần nữa cường điệu một lần, chỉ cần nghe được ra lệnh rút lui, vậy liền trước tiên rút lui, mặc kệ là tình huống như thế nào, hiện lại xuất phát. Dạ Thương nhìn xem một đám người nói ra. Sau khi giao phó xong, Dạ Thương mang theo đội ngũ, liền hướng phía tuyến phòng ngự đi đến. Đứng tại tuyến phòng ngự, Dạ Thương hướng phía trước nhìn lại, hắc ám sinh vật phòng tuyến chính ở chỗ này, phía sau hắc ám sinh vật còn tại tụ tập, nếu như không phải người hữu tâm, thật không phát hiện được hắc ám sinh vật hậu lực không tục tình huống. Theo đái thiên cường cờ lớn vung lên, Đông Huyền vực nhân loại người tu luyện lần nữa vọt tới trước. Dạ Thương mang theo huyết ý vệ cùng thiên cực huyết tiểu đội, liền hướng phía trước đánh tới. Có phòng ngự chi tâm, Dạ Thương đặc biệt cẩn thận, tận lực không sử dụng chân khí cùng vạn đạo bảo điện năng lượng, mà là dựa vào lực lượng của thân thể chiến đấu, một mực duy trì trạng thái đỉnh phong. Dạ Thương đơn thuần lực lượng của thân thể là có thể cùng tứ giai người tu luyện cùng yêu thú sánh vai, dùng thân thể lực lượng làm chủ, thỉnh thoảng sử dụng một chút chân khí, Dạ Thương giết chóc thủ đoạn vẫn là cùng dĩ vãng một dạng sắc bén. Huyết y vệ cùng thiên cực huyết tiểu đội, cần tuân Dạ Thương mệnh lệnh, cùng Dạ Thương từ đầu tới cuối duy trì lấy một khoảng cách. Dạ Thương luân hồi thương vung lên, từ từ liền đi sâu đến hắc ám sinh vật trong đám bên trong. Đồng thời lực lượng linh hồn vẫn là hướng phía trước phóng thích ra, dò xét lấy tình huống. Sau nửa canh giờ, Dạ Thương giết tiến vào phía trước 7-8 dặm, ở giữa Dạ Thương ăn một giọt bản nguyên linh dịch nhường trạng thái của mình từ đầu tới cuối duy trì tại đỉnh phong. Một thương đánh giết một đầu hắc ám ma lang, Dạ Thương tóc gáy trên người dựng lên, một loại bị để mắt tới cảm giác phủ lưu tâm đầu. Lui. Dạ Thương hô một tiếng, tiếp lấy chân khí bùng nổ, thúc dục kim hoàng nhuyễn giáp. Theo Dạ Thương đem kim hoàng nhuyễn giáp che đậy ở trên người, tôn giả đặc hữu không gian cũng trói buộc đi qua, hơn nữa còn không phải một cỗ, liên tiếp hai cỗ không gian trói buộc thêm tại Dạ Thương trên thân. Ở đây đồng thời, ba đầu hắc ám linh thi xuất hiện, đều hướng phía Dạ Thương bên này vọt tới. Khốn kiếp. Thân thể cùng đầu đều bị trói buộc, Dạ Thương nghĩ há mồm mắng chửi người đều không được, chỉ có thể trong lòng thầm mắng một tiếng, đem vạn đạo bảo điện năng lượng vận chuyển lại hộ thân, đồng thời đem băng tẩm nhuyễn giáp cũng kích thích. Nếu như là một đầu hắc ám linh thi đánh lén, Dạ Thương cũng sẽ không như thế khẩn trương. Này ba đầu tôn giả cấp hắc ám linh thi, cái kia chính là muốn giết chết hắn. Lúc này Đông Huyền vực bên này tôn giả cũng đều động, Tần Nam, Lam Vũ Huyên tại trước nhất, Lôi Hỏa cùng Hầu Nguyên cũng lao đến. Lôi Hỏa cùng Hầu Nguyên nguyên bản tại hắn đội ngũ của hắn phía sau, hiện tại tình huống này đã cho thấy, Dạ Thương nơi này mới là chiến đấu bùng nổ điểm. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền ra, Dạ Thương thân thể bị đẩy lui ra vài chục trượng. Kim Hoàng Nhuyễn Giáp bên trên lưu quang chớp động, đem này đạo năng lượng đao cương đứng vững. Bất quá lúc này Dạ Thương còn không thể động, không gian trói buộc vẫn còn ở đó. Tại Dạ Thương cái ý nghĩ này chạy, nhưng không có chạy suy nghĩ vừa lóe lên, một đạo năng lượng quyền cương lần nữa đánh vào Dạ Thương ngực. Kim Hoàng Nhuyễn Giáp ánh sáng chuẩn hai lần về sau, tiếp lấy giải thể, hóa thành miếng lót vai đội lên Dạ Thương trên bờ vai, bất quá quyền cương cường độ công kích cũng bị suy yếu rất nhiều, còn lại năng lượng liền bị Dạ Thương băng tầm mềm áo ngăn trở. Lúc này lại một đường đao mang hướng phía Dạ Thương đánh tới. Ba đầu hắc ám linh thi, một bên giam cấm Dạ Thương, một bên toàn lực ra sát chiêu, chính là muốn tương Dạ Thương giết chết. Thủ đoạn như vậy, cùng nhân loại quy không có gì khác biệt, không động thì thôi, động thì giết người. Dạ Thương sắc mặt đại biến, nếu như lại cứng rắn khiêng một đạo đao mang, đó nhất định là trọng thương. Lúc này Lam Vũ Huyên cùng Tần Nam chỉ là ngăn trở hắc ám linh thi đường tấn công, không cách nào thay hắn giải quyết đạo thứ ba công kích. Chủ yếu là hắc ám linh thi phát động đánh lén tốc độ quá nhanh, một điểm không dây dưa dài dòng. Muôn phần thời điểm mấu chốt, Dạ Thương thi triển thiên phú tuyệt kỹ không gian liệt, hướng phía bên người mình chạm giết ra ngoài. Theo Tê Minh Thanh, không gian giam cầm bị Dạ Thương không gian liệt chém giết ra một đường vết rách. Chương 450, thiên phú thăng cấp. Không gian trói buộc bị phá ra, Dạ Thương thân thể theo không gian liệt chém ra không gian trói buộc vết nứt lóe ra đi vài thước. Dạ Thương vừa mới né tránh, cái thứ ba hắc ám linh thi phát ra đao cường. Liền gào thét mà qua, đem mấy trượng xa mặt đất, cắt ra một đạo khe rãnh. Tốc độ rút lui. Bị liên tục đánh hai lần, tương Dạ Thương đánh cho cách huyết ý vệ cùng thiên cực huyết tiểu đội không bao xa. Nghe Dạ Thương, Huyết Lăng cùng Hầu Kiếm mang người tốc độ cao lui lại. Dạ Thương, ngươi không sao chứ? Cùng Dạ Thương cùng một chỗ chạy Tư Không Sơ Vũ có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, chuẩn bị đầy đủ, không có có thụ thương. Dạ Thương lôi kéo Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi chạy ra một khoảng cách về sau. Liền xoay người nhìn xem tôn giả đại chiến. Lúc này là một đám tôn giả đối chiến, hắc ám sinh vật trận doanh đi ra không chỉ là ba đầu hắc ám linh thi, trong đó đánh lén Tiêu Giao Tông bên kia đắc thủ một cái hắc ám linh thi lao đến, gia nhập chiến đoàn, phía sau hắc ám sinh vật trong đám, cũng lao ra hai đầu hắc ám linh thi, cùng một chỗ cùng Đông Huyền vực tôn giả chiến đấu. Nhìn bằng mắt thường không rõ, Dạ Thương liền thả ra lực lượng linh hồn quan sát chiến đấu. Quan sát một thoáng, hắn phát hiện tối vi hung ác là lôi hỏa, thứ hai Lam Vũ Huyên cùng Tần Nam, mặt khác liền là cùng Tiêu Giao Tông bên kia tới đầu kia hắc ám linh thi chém giết Hồ Nguyên, Đái Thiên Cường, Lưu Chấn Vũ cùng Huyết Ý Vệ thống lĩnh liền đối lập kém một chút. Thật đúng là đại chiến tiến đến. Dạ Thương đưa tay sờ một thoáng chính mình bả vai Kim Hoàng Nhuyễn Giáp nói ra. Dạ Thương đối Kim Hoàng Nhuyễn Giáp cường độ hết sức hài lòng, chính mình toàn lực chống đỡ một lần, có thể ngăn trở Tôn Giả hai lần công kích, mặc dù lần công kích thứ hai không thể hoàn toàn ngăn trở. Tôn Giả đại chiến chỉ tiến hành 2 phút đồng hồ, cảm giác hướng không được hắc ám linh thi liền lui về sau, hướng phía không gian thông đạo khẩu rút lui. Lúc này Đông Huyền vực Tôn Giả cũng thông minh, không đi loạn truy, nắm lấy Hầu Nguyên công kích cái kia một đầu vây quanh giết. Tại đây đầu hắc ám linh thi triển hóa năng lượng phân thân thời điểm chạy trốn, mấy cái Tôn Giả cùng một chỗ thi triển không gian giam cầm, tiếp lấy đôi giam cầm khu vực hắc ám linh thi phân thân cường lực công sát. Cuối cùng mấy người tại mặt khác chạy trốn hắc ám linh thi trợ giúp đến trước, đem đầu này xui xẻo hắc ám linh thi đánh giết. Mắt thấy đồng bạn bị giết, cứu viện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mặt khác hắc ám linh thi liền lui về không gian thông đạo khẩu. Lôi hỏa mấy người cũng bay trở về Vân Đoạn Sơn phòng tuyến, bọn hắn cũng không đối lấy phổ thông hắc ám sinh vật ra tay, không có ý nghĩa gì. Trở về mấy người đều đến Dạ Thương lều vải. Dạ Thương không có sao chứ? Lôi hỏa mở miệng hỏi. Tần thống linh cùng Lam giám sát ra tay kịp thời, ta không bị thương. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy là được, dùng ngươi làm mồi nhử giết một đầu hắc ám linh thi, hiệu quả vẫn là rất không tệ. Tần Nam mở miệng nói ra. Nguy hiểm này là không là hơi lớn. Dương Lôi có chút không cao hứng, dù sao làm mồi nhử chính là Dạ Thương. Xác thực, như vậy đi. Ngày mai bắt đầu các ngươi tu chỉnh, chúng ta bên này liền vô sỉ một điểm, mấy cái tôn giả canh chừng phòng tuyến, phái ra hai cái tôn giả đi khống chế hắc ám sinh vật số lượng. Lôi hỏa suy nghĩ một chút nói ra. Như thế cũng được, chúng ta bên này người tu luyện đội ngũ, liên tục chiến đấu hăng hái nhiều ngày, cũng cần tu chỉnh. Thần Nam mở miệng nói ra. Tiếp lấy mấy người liền rời đi Dạ Thương lều vải, bất quá Lam Vũ Huyên không đi. Tình huống của ngươi đã tại tổng bộ đăng ký có trong hồ sơ, cho nên bản tọa có bảo hộ an toàn của ngươi chức trách, cho vòng tay của ngươi, ngươi làm sao không cần. Lam Vũ Huyên nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ta có hộ thân nhuyễn giáp, có thể đứng vững hai nhóm công kích. Nếu như chịu không được, ta liền sẽ kích phát hộ thân vòng tay. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mạng nhỏ nặng phải biết sao. Bảo vật cái gì dùng, có thể lại tìm, đừng như vậy tham tiền. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Ừm, ta biết rồi. Dạ Thương cười cười nói. Ngươi chính là tham tiền, có hộ thân vòng tay đều không cần. Hư một tiếng, Lam Vũ Huyên rời đi Dạ Thương lều vải. Nàng nói không sai, ngươi chỉ là có chút tham tiền. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dương Lôi vô vô Dạ Thương bả vai, tiếp lấy ngâm một bình trà, tiếp xuống an bài chiến thuật, không có chúng ta chuyện gì, có thể nghỉ ngơi một hồi. Vậy liền an ổn tu luyện, ta cũng tăng tốc tăng lên một ít thực lực. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hôm nay phát sinh cục diện, nhường Đông Huyền vực cao tầng cải biến chiến thuật, chủ yếu là hắc ám linh thi thủ đoạn phá vỡ trước kia bảo trì cân bằng. Lam Vũ Huyên mỗi ngày liền ngốc đang chỉ huy trong lều lớn, mặt khác Tôn Giả phong tỏa phòng tuyến, Tần Nam cùng Hầu Nguyên hai người thường xuyên ra ngoài săn giết hắc ám sinh vật, khống chế hắc ám sinh vật số lượng. Bởi vì hắc ám sinh vật số lượng một khi khổng lồ, liền sẽ cho Đông Huyền vực phòng tuyến tạo thành áp lực. Nhân loại trận doanh ngoại trừ Tôn Giả, những người khác ngựa đều tại tu chỉnh, sinh tử thực chiến qua đi, đều là thực lực một cái cao tốc tăng lên thời kỳ. Dạ Thương mỗi ngày đều đang điên cuồng tu luyện sau khi đến phòng tuyến phía trước nhìn một chút. Hiện tại phòng tuyến so trước kia vững chắc nhiều, hắc ám sinh vật đã không hướng phía bên này ép tiến vào. Tần Nam cùng Hầu Nguyên thủ đoạn bá đạo, vung tay khẽ vây liền muốn rất nhiều hắc ám sinh vật thường tổn sinh mạng, hắc ám linh thi ngạnh bính cũng không phải Đông Huyền bên này người tu luyện đối thủ. Dạng này ổn định tháng ngày, kéo dài 20 mấy ngày. Dạ Thương vạn đạo bảo điển tu vi lần nữa có tiến triển, đến quy nhất cảnh cấp 8, tu vi chân khí cách vấn hư cấp 2 đỉnh phong cũng không xa. Dạ Thương thu hoạch lớn nhất là thiên phú của hắn huyết mạch điểm năng lượng ổn định lại, có thể tiến hành cường hóa. Đồng thời cũng đến Dạ Thương thiên phú tu luyện huyết mạch năng lượng thời cơ. Vạn đạo bảo điển tu luyện mới vừa gia nhập quy nhất cảnh cấp 8, cần vững chắc, tu vi chân khí cách vấn hư cấp 2 đỉnh phong không xa, tự nhiên lắng động là có thể, hắn có khả năng cầm lấy không gian tinh thạch cùng linh hồn tinh thạch tu luyện, dù sao thu nạp không gian tinh thạch cùng tu luyện chân khí cùng vạn đạo bảo điển xung đột. Cùng Dương Lôi, Hầu Kiếm cùng Huyết Lăng lên tiếng chào hỏi, Dạ Thương lại bắt đầu bế quan. Một tay không gian tinh thạch, một tay linh hồn tinh thạch, Dạ Thương lại bắt đầu tu luyện. lực lượng linh hồn là phải từ từ tăng lên cùng nhuận nuôi, cái này không vội vàng được, chủ yếu là tốc độ luyện hóa chậm, nhưng Dạ Thương Thiên Phú huyết mạch năng lượng bá đạo, luyện hóa không gian trong tinh thạch năng lượng tốc độ nhanh. Thu nạp dòng dã cùng một chỗ tiếp cận gần phân nửa to bằng đầu người không gian tinh thạch, Dạ Thương mới đưa cái thứ tư Thiên Phú huyết mạch điểm năng lượng cường hóa khỏe mạnh đứng lên. Thiên Phú huyết mạch năng lượng cường hóa hoàn thành, nhường Dạ Thương trong lòng thật cao hứng. Ba cái Thiên Phú huyết mạch điểm năng lượng, thi triển không gian liệt uy lực liền rất mạnh mẽ. Bốn cái Thiên Phú huyết mạch điểm năng lượng, cái kia thi triển ra không gian liệt hội càng tăng mạnh hơn. Mượn bắt con mồi cơ hội, Dạ Thương thi triển một thoáng không gian liệt. Dạ Thương bốn cái Thiên Phú huyết mạch điểm năng lượng bắn ra, không gian liệt phát ra. Mắt thường có thể thấy hình bán nguyệt năng lượng chạm hướng phía trước cắt ra, không gian bị vẽ ra màu đen sợi tơ. Tiếp lấy này đạo năng lượng chạm hướng phía trước bay lượn, mục tiêu cổ thụ bị trực tiếp cắt từ giữa mở. Một chiêu xong việc về sau, Dạ Thương lại liên tục phát ra mấy chiêu, mục tiêu đều không ngoại lệ chính là bị cắt thành hai nửa. Dạ Thương phát hiện không chỉ là năng lượng chạm lực công kích mạnh, năng lượng chạm mang ra hắc tuyến lực cắt cũng là cực cường vô cùng, có thể nói tại lực lượng linh hồn dẫn dắt dưới, không gian liệt năng lượng chạm cơ hồ là không cách nào ngăn cản. Chương 451, Thiên Tư Cao Tuyệt. Dạ Thương lần này liên tục phát 5 chiêu không gian liệt, Thiên Phú huyết mạch năng lượng mới tiêu hao sạch. Tiếp lấy Dạ Thương thu thập một đầu gấu trắng, hai đầu linh dương, này mới trở lại đất cắm trại, sau đó giao cho những người khác đi xử lý. Trở lại trong trứng đồng, Dạ Thương cầm lấy dương lôi pha trà uống một ngụm, tiếp lấy cảm thụ một thoáng Thiên Phú huyết mạch điểm năng lượng tình huống, như trước kia xu thế một dạng, bốn đạo Thiên Phú huyết mạch điểm năng lượng tuần hoàn đứng lên, một bên lớn mạnh lấy điểm năng lượng bên trong năng lượng, một bên hướng phía cái thứ 5 Thiên Phú huyết mạch điểm năng lượng trùng kích. Thật cao hứng. Có cái gì cao hứng sự tình nói ra. Tư Không Sơ Vũ ngồi vào Dạ Thương bên cạnh hỏi. Ừm, Thiên Phú huyết mạch tu luyện, có một chút tăng lên. Dạ Thương mở miệng nói một lần tình huống của mình. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ hai người đều vì Dạ Thương thấy cao hứng. Tại tu luyện người thế giới bên trong, ủng có Thiên Phú huyết mạch đích sắc rất ít người, giống Dạ Thương như thế lực sát thương mạnh Thiên Phú huyết mạch đặc biệt hiếm hoi, Dạ Thương có thể tu luyện liền càng thêm khó được. Cùng Huyết Y Vệ cùng Hầu Kiếm đám người uống một trận rượu, Dạ Thương liền tiếp tục bắt đầu tu luyện. Dạ Thương tu luyện thái độ cũng lây nhiễm Huyết Y Vệ cùng Hầu Kiếm đám người, một đám người tu luyện cũng đều hết sức tích cực. Trước mắt Vân Đoạn Sơn nơi này, nhân loại cùng hắc ám sinh vật rằng có là một cái cục diện bế tắc, nhân loại người tu luyện bởi vì không làm gì được cái kia thiên vị tính cực mạnh không gian thông đạo, không thể đem hắc ám sinh vật như thế nào. Đồng dạng, hắc ám sinh vật cũng không cách nào vượt qua Đông Huyền vực bên này bố trí tuyến phong tỏa. Lôi Hỏa mấy người cũng phái bên này tiểu đội làm nhiệm vụ, bất quá đều là săn giết một chút lẻ tẻ, bị giết tàn hắc ám sinh vật, liền không cùng hắc ám sinh vật chính diện tiếp xúc, bởi vì hắc ám linh thi liền tiềm ẩn tại hắc ám sinh vật trong đám. Tôn giả tiến đến khống chế hắc ám sinh vật số lượng, bóng tối này linh thi cũng không thể làm sao, nhưng tôn giả phía dưới người tu luyện đi cùng hắc ám sinh vật đối chiến cái kia nguy hiểm liền lớn, Đông Huyền vực cao tầng không nghĩ tiếp nhận cái này tổn thất. Dạ Thương mấy người cũng vui lòng thanh nhàn. Một đám người ban ngày tại cùng một chỗ tu luyện chiến kỹ, ban đêm liền tu luyện cơ sở, bản thân đại gia tài nguyên liền không thiếu, tăng thêm Dạ Thương cho tài nguyên, thì càng không thành vấn đề. Dạ Thương cũng vui vẻ tại nhìn thấy trường hợp như vậy, các huynh đệ thực lực mạnh, cái kia năng lực tự vệ liền mạnh. Nếu như không phải cục diện nghiêm trọng, Dạ Thương rất muốn hồi trở lại dược cốc đan đỉnh sườn núi đi tu luyện, như thế tăng cao tu vi nhanh. Tại tu luyện đồng thời, Dạ Thương cũng tại dự đoán lấy cuộc chiến tranh này xu hướng. Chiến tranh hướng đi là có hai loại khả năng, một cái là Đông Huyền vực bên này Vũ Linh Phi thành công đột phá, có thể giải quyết cái này thiên vị tính mạnh không gian thông đạo. Mặt khác liền là tử vong trong không gian người cầm quyền lao ra, chính diện chém giết, xé rách phòng tuyến, chính diện đột phá. Không qua đêm thương cảm thấy tử vong không gian không có thắng lợi khả năng, trừ phi là bên trong gia hỏa hết sức cường hãn, nhưng khả năng này cực nhỏ. Mình không thể nắm giữ chiến tranh hướng đi, Dạ Thương liền ổn lấy tâm tư tu luyện, chủ yếu là cũng không thích hợp rời đi. Tại đi vào Vân Đoạn Sơn tháng thứ 2, Tư Không Sơ Vũ thuộc tính có thay đổi, trực tiếp đem phổ thông thủy thuộc tính tấn thăng thành màu xanh da trời nước. Màu xanh da trời nước vẫn là thủy thuộc tính, là thủy thuộc tính bên trong cực hạn, này cực hạn thuộc tính không thể áp chế mặt khác trong đó phổ thông thuộc tính, nhưng cũng sẽ không bị cao cấp thuộc tính áp chế, trừ phi cũng là nắm giữ cao cấp thuộc tính bên trong cực hạn thuộc tính. Luận bàn tu luyện, Huyết Y Vệ cùng Thiên Cực Huyết tiểu đội liền không có người nào là Tư Không Sơ Vũ đối thủ. Hầu Kiếm, Dương Lôi bọn người không được. Bởi vì chân khí cường độ công kích không giống nhau, màu xanh da trời thủy thuộc tính nhường Tư Không Sơ Vũ chân khí cực kỳ ngưng luyện. Mặt khác Tư Không Sơ Vũ còn cùng Dương Lôi cùng Dạ Thương nói, tấn thăng đến màu xanh da trời thủy thuộc tính về sau, trong thân thể chân khí năng lượng bắt đầu cải biến thể chất, chờ cải biến xong sau, cái kia chính là màu xanh da trời thể, thân thể cường độ, tùy hứng cũng sẽ tăng thêm, đối thủy thuộc tính hội càng thêm thân hòa. Cái này khiến Dạ Thương cùng Dương Lôi đều vì nàng thấy cao hứng. Tư Không Sơ Vũ có thể tu luyện ra màu xanh da trời thủy thuộc tính, khối kia thủy thuộc tính bản nguyên thạch bang trợ rất lớn, tăng thêm Tư Không Sơ Vũ có cái này tiềm chất, cùng với Vũ Linh Phi chỉ bảo, này mới thành công bước ra một bước này. Tư Không Sơ Vũ tu luyện ra màu xanh da trời thủy thuộc tính về sau, Dương Lôi cùng nàng song song tiến nhập vấn hư cấp 4, các nàng ăn Thái Hư Đan đem tu vi tăng lên tới vấn hư cấp 3 đỉnh phong có một đoạn thời gian, tu vi ổn định, đột phá tự nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Lúc này Dạ Thương cũng tu luyện đến vấn hư cấp 2 đỉnh phong, bất quá hắn không có gấp tấn cấp, một bên tu luyện lực lượng linh hồn cùng vạn đạo bảo điện năng lượng, một bên lắng động tu vi chân khí. Dạ Thương mỗi ngày cũng đem Thiên Vũ cùng Ngân Hồ thả ra chơi đùa, ngược lại Đông Huyền vực người tu luyện đều biết đây là Dạ Thương yêu thú. Nếu như ai đuôi mù đi động hai cái này yêu thú, lại không nói kết quả như thế nào, Dạ Thương bên này liền sẽ không dừng tay. Tại Dạ Thương thường xuyên cho ăn sinh mệnh linh dịch dưới tình huống, Thiên Vũ đã đến phân thần đỉnh phong, Ngân Hồ đến kết đan đỉnh phong, đều đến lên cấp địa. Căn cứ trước kia bọn chúng lên cấp tình huống, Dạ Thương biết chúng nó không biết muốn lắng động bao lâu, cho nên cũng không nóng nảy, thời cơ đã đến vậy dĩ nhiên liền tiến đến giai. Cục diện ổn định, bất quá Đông Huyền vực bên này vẫn là có người lần lượt đến đây, Dược Cốc bên này, Dạ Thương sư huynh ngoại trừ Hoa Nam cùng Thành Cơ không tới, những người khác đến Vân Đoạn Sơn. Hoa Nam là muốn tỏa trấn Kim Diễm Thành, Thanh Cơ mà là không nguyện ý tham gia săn giết hành động, trừ phi bất đắc dĩ dưới tình huống, nàng là không sát sinh, Dược Cốc người đều biết, cũng sẽ không có người ép buộc nàng, bởi vì cái này tính cách, không cùng thế tranh, ngược lại đạt được càng nhiều tôn trọng. Dạ Thương mỗi ngày lúc không có chuyện gì làm sẽ cùng các sư huynh uống chút rượu, hắn thời gian rất lâu không có cùng các sư huynh tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Thời gian từng chút một chạy đi, có ít người ở lại có chút phiền, nhưng Dạ Thương không có. Cảm thấy lắng động đến không sai biệt lắm. Dạ Thương cùng Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ lên tiếng chào hỏi sau liền bắt đầu bế quan, đi trùng kích vấn hư cấp 3. Dùng một đêm thời gian, Dạ Thương đem chân khí vầng sáng ngưng luyện ra đến, tận lực bồi tiếp củng cố tu vi. Tại củng cố tu vi đồng thời, Dạ Thương đem băng linh huyết tinh cùng linh hồn tinh thạch lấy ra phụ trợ tu luyện, một bên vững chắc tu vi chân khí, một bên tiếp tục tu luyện vạn đạo bảo điện cùng lực lượng linh hồn. Nay vừa tu luyện liền là mấy ngày, làm băng linh huyết tinh cùng linh hồn tinh thạch đều tiêu hao sạch, Dạ Thương mới đình chỉ tu luyện. Mở rộng một thoáng thân eo, Dạ Thương đi ra lều vải. Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi hai người đang ở bên ngoài lều pha trà nói chuyện phiếm. Ra đến rồi. Dương Lôi cùng Dạ Thương chào hỏi. Vất vả các ngươi vì ta thủ quan. Dạ Thương tại Dương Lôi bên người thất gỗ bên trên ngồi xuống. Cùng chúng ta còn nói lời khách khí, uống ngụm nước đi. Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương rót một chén nước nói ra. Nhìn xem huyết ý vệ cùng hầu kiếm đám người tu luyện chiến kỹ, Dạ Thương bên này trong lòng hết sức vui mừng. Bởi vì các huynh đệ đều hết sức tiến tới. Thập Tam, ngươi này tu vi chẳng mấy chốc sẽ theo đuổi chúng ta, cựu sư tỷ thế nhưng là nhiều hơn ngươi tu luyện thật lâu. Dương Lôi quay đầu nhìn xem Dạ Thương nói ra. Có thể là bởi vì cơ duyên tốt, ta tài nguyên so sánh sung túc đi. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Cũng không phải, tài nguyên là một mặt, thiên tư của ngươi cũng là không thể sơ sót một bộ phận. Trên cái thế giới này, cố gắng người tu luyện có, tài nguyên sung túc người tu luyện cũng có, nhưng chịu cố gắng. Tài nguyên lại nhiều, thiên tư cao tuyệt liền là Phượng Mao Lân Giác. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Chương 452, vườn hoa an ổn. Ta không có cảm thấy mình có cái gì thiên tư. Dạ Thương quan sát một chút chính mình nói. Người cảm thấy nhìn một chút, liền nhìn ra cái gì rồi. Thiên phú và thiên tư đều là khai quật ra. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Nếu như nói thiên phú huyết mạch ta đây có, điểm ấy có thể xác định, nhưng có thiên tư vấn đề này, liền không tốt có kết luận. Dạ Thương mở miệng nói ra, mỗi người tu luyện thiên tư không giống nhau, thu nạp năng lượng tốc độ, gân mạch khoan hậu cùng chật hẹp trình độ, đối với linh khí độ phù hợp các loại, nếu như nói ngươi không có thiên tư, chỉ dùng cố gắng cùng tài nguyên hùng hậu để giải thích người tu vi được nhanh nhanh tăng lên, vẫn là không nói được. Dương Lôi mở miệng nói ra, đúng vậy, lại nói ngươi xuất thân Dạ Nguyệt Vương Triều, đó là người tu luyện gia tộc, mà lại là chắc tuyệt người tu luyện truyền thừa gia tộc, ngươi thiên tư có thể kém sao? Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Có lẽ đi. Bất quá ta cảm thấy, người tu luyện vẫn là muốn một khỏa bền lòng, này so cái gì đều trọng yếu. Dạ Thương cười cười nói. Ngươi nói đúng, vững vàng tu vi, ngươi liền ăn Thái Hư Đan, đem tu vi tăng lên. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, tiếp theo tại đất cắm trại tản bộ một vòng, bồi tiếp Thiên Vũ cùng Ngân Hồ chơi đùa. Tại Dạ Thương trong mắt, Thiên Vũ cùng Ngân Hồ không phải yêu thú, là có thể đồng sinh cộng tử đồng bạn. Thiên Vũ liền không nói, đoạn thời gian trước trong chiến đấu, Ngân Hồ một mực chiến đấu tại Dạ Thương trước người Tả Hữu, trên lưng còn trúng qua một đao, đây là vì Dạ Thương cản trở Hắc Ám Tang Thi công kích lưu lại, nó không biết Dạ Thương có thể ngăn cản, chẳng qua là cảm thấy Dạ Thương nguy hiểm, liền không chút do dự đi ngăn lại một đao kia. Bồi tiếp Thiên Vũ cùng Ngân Hồ chơi đùa một hồi, lại cùng Tần Chân Hàn huyên vài câu, Dạ Thương lúc này mới trở lại chính mình trong trứng đồng, sau đó lấy ra băng linh huyết tinh cùng linh hồn tinh thạch bắt đầu tu luyện. Dạ Thương băng linh huyết tinh không nhiều lắm, chỉ còn lại có tăng khối, coi như bên trên trong tay. Dạ Thương cảm thấy băng linh huyết tinh không nhất định có thể chống đỡ chính mình tu luyện tới vấn đạo cảnh, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, hắn hiện tại đã quy nhất cảnh cấp 8 trung kỳ, tối đa cũng liền là kém nửa cấp tài nguyên. Đối với vạn đạo bảo điển tiến độ tu luyện, Dạ Thương rất hài lòng, chủ yếu là băng linh huyết tinh hiệu quả tốt, ẩn chứa huyết khí đủ, thuộc về đồng nguyên năng lượng, cho nên mặc kệ là thu nạp vẫn là luyện hóa, tốc độ đều là hết sức được nhanh, bằng không sẽ bị tu vi chân khí xa xa hất ra. HTTP. Dù sao chân khí tu luyện, Dạ Thương tại mỗi một cái đại giai đoạn đều ăn hai khỏa cấp tốc tăng cao tu vi đang ăn dược, mà vạn đạo bảo điển tu luyện, liền không có dạng này đang ăn dược. Nếu như không phải băng linh huyết tinh hiệu quả tốt, chân khí cùng vạn đạo bảo điển chênh lệch liền sẽ bị kéo dài. Dạ Thương tu luyện, hai nữ cũng đang nỗ lực tu luyện, Huyết Ý Vệ cùng Hầu Kiếm đám người cũng giống như vậy. Hầu Kiếm, Hầu Thanh Tiệp, Nam Ly Nguyệt, Lôi Bạo, Lôi Tranh đám người tông môn tiền bối cùng tông môn sư huynh đệ đều tới, nhưng bọn hắn không nguyện ý đến tông môn bên kia đi, liền nguyện ý cùng Dạ Thương, cùng Huyết Ý Vệ các huynh đệ tại cùng một chỗ. Lại một lần nữa kết thúc tu luyện về sau, Dạ Thương đi tới dược cốc khu vực, bởi vì đại trưởng lão tới, Dạ Thương cần bái gặp một chút. Bái kiến đại trưởng lão về sau, Dạ Thương hỏi thăm hư sát không gian thông đạo miệng sự tình. Không thể lại tiến nhập, không biết nguyên nhân gì, không gian thông đạo trong miệng chuyển tới năng lượng cùng chúng ta thế giới năng lượng xung đột, không gian thông đạo khẩu đã sụp đổ. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Nghe được tin tức này, Dạ Thương trong lòng thực tế một chút. Có hư vô thiên mệnh châu tại thân, Dạ Thương đem hư sát không gian trở thành chính mình hậu hoa viên, người khác có thể đi vào, hắn trong lòng có chút mâu thuẫn, bây giờ nghe nói người khác không thể vào, hắn trong lòng thực tế một chút. Trở lại chính mình đất cắm trại về sau, vì xác nhận tin tức, Dạ Thương lại để cho Hầu Kiếm cùng Lôi Bạo trở lại riêng phần mình tông môn hỏi ý kiến hỏi một chút. Hầu Kiếm cùng Lôi Bạo mang về tin tức, triệt để đã chứng minh hư sát không gian phong bế, đã biết không gian thông đạo toàn bộ sụp đổ, đã như pháp tiến vào. Dạ Thương không lo lắng cho mình còn có thể hay không tiến vào vấn đề, chỉ cần có thể đem hư vô thiên mệnh châu triệt để luyện hóa, vậy liền muốn tiến vào hư sát không gian là có thể tiến vào hư sát không gian. Cái gì không gian bích lũy đều không phải là độ khó. Tiếp lấy Dạ Thương liền cùng Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ nói hư sát không gian sự tình. Như vậy tốt quá, chỉ cần ngươi có thể trưởng khống hư vô thiên mệnh châu, hư sát không gian liền là của ngươi hậu hoa viên, ở bên trong ngươi chính là vô địch, đến lúc đó chúng ta đem nhà an ở bên trong. Dương Lôi có chút hưng phấn nói, còn không biết cần phải bao lâu, ta hiện tại là một mực dùng lực lượng linh hồn nhuận nuôi nó, ta tin tưởng tổng có thành công vào cái ngày đó. Dạ Thương gật gật đầu nói, Dạ Thương kỳ thật ngươi ưu điểm lớn nhất, liền là tâm tính tốt, sự tình gì đều có thể thản nhiên đại chi, tâm tính này muốn một mực bảo trì. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Không nói ta, các ngươi hai cái hiện tại tình huống như thế nào, tài nguyên đủ sao? Đúng, cho các ngươi hai cái chữ vật giới chỉ. Dạ Thương đem Phong Trần cùng Lộc Sơn tôn giả chữ vật giới chỉ đem ra, cho Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ một người một cái. Đoạn thời gian trước Dạ Thương đã đem tư nguyên của mình đều chuyển rời đến tối linh thánh giả lưu lại trong không gian giới chỉ. Trên tay ngươi còn có chữ vật giới chỉ, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy? Dương Lôi có chút tốt mà hỏi, chủ yếu là Dạ Thương không nói mình tại tử vong không gian gặp tối linh thánh giả cùng sinh mệnh nữ thánh sự tình. Khớp bốn tượng lưới vĩnh lâu 5N miễn ảm, 039, phí xem nhỏ y nói. Các ngươi xem trước một chút, ta cảm thấy hai cái này chữ vật giới chỉ không gian so với bình thường lớn hơn một chút, so với các ngươi hiện tại dùng có thể tốt một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đã bị Dạ Thương chính mình giải trừ nhận chủ chữ vật giới chỉ, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ rất nhanh liền hoàn thành nhận chủ. Sắc thực rất lớn, so ta lúc đầu lớn còn nhiều gấp ba. Dương Lôi mở miệng nói ra. Ta cũng đúng thế thật. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu. Vậy là được, không gian đại phóng đến tài nguyên liền nhiều, tương đối dễ dàng. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Cái kia trên tay ngươi chữ vật giới chỉ nhất định cao cấp hơn hóa sắc. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương trên tay chiếc nhẫn nói ra. Ngoài ý muốn lấy được, không gian xác thực so sánh lớn. Dạ Thương đối hai cái này chữ vật giới chỉ hài lòng nhất địa phương, chính là không gian đủ lớn. So sánh lớn là bao lớn? Tư Không Sơ Vũ tương đối hiếu kỳ hỏi. Nói thật ra, Dạ Thương đưa tay sờ một thoáng chữ vật giới chỉ hỏi. Ngươi ý tứ, cùng hai chúng ta còn muốn nói láo. Dương Lôi đưa tay liền đi nắm chặt Dạ Thương lỗ thai. Dương Lôi tay là bắt lấy Dạ Thương lỗ thai, có thể Dạ Thương trên lỗ thai xuất hiện dòng năng lượng chuyển, trực tiếp đem Dương Lôi tay bắn ra. Làm sao có thể nói với các ngươi lời nói dối, cái này chữ vật giới chỉ không gian, là vừa cho các ngươi mười mấy lần lớn nhỏ, trống rông cùng khố phòng không sai biệt lắm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi thắng. Ngươi khẳng định là có cái gì không có nói với chúng ta, bất quá chúng ta cũng không cưỡng bách ngươi, ngươi làm như thế, một nhất định có lý do của ngươi. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương, khẽ gật đầu. Thích hợp thời điểm, liền nói với các ngươi. Dạ Thương suy nghĩ một chút, cảm thấy nói cùng không nói kỳ thật không trọng yếu, thượng cổ phong thần một trận chiến liên lụy đến hơi nhiều, nói đâu, khả năng cho hai nữ tăng lên một chút hiểu biết, nhưng cũng mang đến một chút áp lực. Ngươi cái tên này, hư vô bản nguyên sự tình, đều có thể nói với chúng ta, còn có cái gì không thể nói. Dương Lôi tính cách so sánh thẳng, cùng Tư Không Sơ Vũ hoàn toàn là hai tính tình. Chương 453, mỗi người mỗi vẻ. Dạ Thương nhìn một chút Tư Không Sơ Vũ, lại nhìn một chút Dương Lôi, cũng không có gì, vậy liền nói cho các ngươi một chút. Sau đó Dạ Thương gặp thấy Tối Linh Thánh Giả cùng Sinh Mệnh Nữ Thánh sự tình đều nói một lần. Thật sự là không biết xấu hổ, còn muốn đoạt xá. Dương Lôi mở miệng mắng một câu. Cũng không thể nói nàng không biết xấu hổ, đây là người tu luyện thủ đoạn, mạnh được yếu thua, có thể thi triển đoạt xá thủ đoạn cũng là bản lãnh của nàng, chỉ bất quá vận khí của nàng tương đối kém thôi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Khí vận, nàng là mặt trời lặn phía tây lão gia hỏa, muốn cùng ngươi này vừa mới quật khởi tân sinh đời cùng chết, thiên đạo chiếu cô không tại nàng bên kia, đương nhiên đây chỉ là khí vận bên trên lời giải thích, nếu như đổi lại những người khác, nàng trực tiếp một cái linh hồn nghiền ép, đoạt xá tự nhiên là thành công. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Này tỷ lệ A. Một phần vạn, vẫn là một phần một triệu. Nàng cũng là đủ xui xẻo. Thay Dạ Thương lo lắng qua đi, Dương Lôi trong lòng là tràn đầy cảm khái, dù sao có được thiên mệnh châu bảo vệ thần hải người, không thể nói không có, nhưng tỷ lệ cực thấp cực thấp. Đây là nàng xui xẻo gặp phải ta, nếu như vô tình gặp hắn người khác nàng nhất định sẽ thành công, đoạt xá thành công, chỉ cần nàng ẩn nút một thời kỳ, sau khi ra ngoài tuyệt đối là một cái tai họa. Dạ Thương trong lòng có chút thổn thức, bởi vì làm sinh mệnh nữ thánh đoạt xá thành công, cái kia vấn đề là thật là nghiêm trọng. Cái kia Tối Linh Thánh Giả cũng có thể thi triển đoạt xá, nhưng người ta không có làm như thế, cho nên có chuyển thế cơ hội, hắn là thuận theo thiên đạo, này sinh mệnh nữ thánh nghịch thiên mà đi, cho nên cho mình tìm đường chết. Tư Không Sơ Vũ cùng Dạ Thương một dạng đối Tối Linh Thánh Giả cũng là tôn trọng. Phong thần chi chiến, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy có vấn đề là chúng ta không biết, có lẽ ẩn giấu cái gì đại bí mật, tựa như nói Tối Linh Thánh Giả là chúng ta cựu vực thế giới, cái kia sinh mệnh nữ thánh là chuyện gì xảy ra ta nghĩ mãi mà không rõ. Mặt khác Tối Linh Thánh Giả nói, là một đám không cam tâm bị chèn ép người tu luyện tiến hành chống lại, này chỉ phải là bị ai áp bách. Dạ Thương đem trong lòng mình không hiểu nói ra. Như là đã sắp chết vong không gian sự tình nói ra, Dạ Thương cũng không có bất kỳ cái gì che giấu, mặt khác hắn nhìn ra, đối hai nữ liền không có ảnh hưởng gì. Quản nhiều như vậy, sống tốt chính chúng ta là được, có việc bên trên có tôn giả đâu. Dương Lôi chẳng hề để ý mở miệng nói ra. Cựu sư tỷ thật là lớn trái tim, cùng lòng dạ một dạng. Tư Không Sơ Vũ đưa tay tại Dương Lôi trước ngực cao ngất bên trên vỗ vỗ. Thế nào? Không được a, Sơ Vũ ngươi có phải hay không ghen ghét ta? Dương Lôi mỉm cười, mang theo ánh mắt khác thường nhìn xem Tư Không Sơ Vũ. Ta ghen ghét cái gì? Thập Tam, ngươi nói ta cần ghen ghét sao? Tư Không Sơ Vũ ưỡn ngực nhìn xem Dạ Thương hỏi. Mỗi người mỗi vẻ. Cái gì cùng cái gì a? Nói một câu mỗi người mỗi vẻ về sau, Dạ Thương có chút xoắn xuýt. Này trở thành nữ nhân về sau Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ như trước kia cũng không giống nhau. Ha ha. Mỗi người mỗi vẻ, Thập Tam ngươi vẫn rất có phẩm vị, không sai. Dương Lôi vô vô Dạ Thương bả vai nói ra. Cựu sư tỷ các ngươi cũng đừng đánh như vậy kích ta xấu hổ, các ngươi nhìn xem cũng không thoải mái đúng không? Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói ra. Dễ chịu. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đều gật gật đầu, cái này khiến Dạ Thương cười, bởi vì hài hòa, trong nhà hài hòa. Ngươi còn rất vui vẻ chứ? Dương Lôi cười nhìn lấy Dạ Thương nói ra. Rất vui vẻ. Có được các ngươi, ta rất hạnh phúc, hết sức ưa thích hiện tại loại cảm giác này. Dạ Thương duỗi ra hai tay, lôi kéo hai nữ tay nói ra. Hai nữ đều gật gật đầu, các nàng lời nói mới rồi, liền là muốn cho Dạ Thương buông lỏng. Hàn huyên một hồi trời, ba người bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Trước kia tu luyện rất nhiều năm, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đối tu luyện nhiệt tình đã biến mất. Bất quá gần nhất tu luyện của các nàng hào hứng lần nữa đứng lên, bởi vì tài nguyên vô hạn, tu vi tăng lên nhanh, như trước kia vất vả tu luyện tu vi tăng lên không rõ ràng, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tu luyện dòng dã nửa ngày một đêm, Dạ Thương thật sớm liền lên tới tu luyện thương pháp. Khốc tượng, lưới y vĩnh cửu miễn 2L phí xem vê lúc nhỏ. Nói, trạng thái không sai. Cung Huyền đến đây, trực tiếp ném cho Dạ Thương một cái đai lưng chứa đồ. Đại sư huynh, tới bên trong ngồi. Dạ Thương đem Cung Huyền mang vào lều vải, đối với Cung Huyền đại sư huynh này, Dạ Thương phá lệ kính trọng. Là ngươi lục sư tỷ nhường đại trưởng lão mang cho ngươi tới, đại trưởng lão mà vẫn bận chúng ta dược cốc đệ tử chiến đấu sự tình, vậy mà đem quên đi, hôm nay mới nhớ tới. Cung Huyền vừa cười vừa nói. Ha ha, vẫn là lục sư tỷ nhớ thương ta. Dạ Thương cười cười đem đai lưng chứa đồ thu vào. Ngươi này tu vi tăng lên tốc độ, đơn giản không có cách nào hình dung, đại sư huynh cũng bị ngươi kích thích. Cung Huyền quan sát một chút Dạ Thương nói ra. Lúc này Cung Huyền cũng là vấn hư cấp 3, là vấn hư cấp 3 đỉnh phong, hắn cảm thấy mình tu luyện được hết sức cấp tốc, có thể đã bị Dạ Thương ba người đuổi theo. Đại sư huynh nói đùa, chúng ta dược cốc bên kia không có vấn đề gì chứ? Dạ Thương mở miệng hỏi. Rất tốt, đoạn thời gian trước có một ít thụ thường, bị chết liền hai người, so những tông môn khác tốt quá nhiều. Cung Huyền đối Dạ Thương gật gật đầu. Cùng Dạ Thương hàn huyên một hồi, Cung Huyền liền trở về, hắn gần nhất là củng cố tu vi hướng phía vấn hư cấp 4 trùng kích đâu. Dạ Thương mở ra đai lưng chứa đồ, trông thấy thật chỉnh tề một chút rượu, còn có mấy chồng áo bào cùng mấy chồng váy lụa, hít sâu một hơi, Dạ Thương đem rượu cùng áo bào đều thu vào chữ vật giới chỉ, sau đó đem váy lụa cho Dương Lôi. Thập Tam, ta có chút nhớ Nhung Lục sư tỷ. Dương Lôi trà sát một thoáng khỏe mắt nói ra. Cựu sư tỷ, chờ chúng ta trong tay sự tình làm xong, chúng ta liền trở về. Dạ Thương vô vô Dương Lôi bả vai nói ra. Được rồi, những này là sơ vũ ngươi. Dương Lôi đem bên trong một chồng cho Tư Không Sơ Vũ, váy lụa là giường hai tầng, thanh cơ là cho ba người chuẩn bị. Hàn huyên một hồi, Dạ Thương ra lều trại, bồi tiếp Thiên Vũ cùng Ngân Hổ chơi đùa. Cùng Dạ Thương thân mật một hồi, Thiên Vũ thân thể chấn động một cái, tiếp lấy đến Dạ Thương lều vải bên cạnh nằm xuống liền bất động. Tiến giai. Nó đây là muốn tiến giai. Dạ Thương hơi kinh ngạc nhìn xem nằm xuống Thiên Vũ. Đây là hướng phía ngũ giai trùng kích, nó tốc độ phát triển thật kinh người, cùng Thập Tam một dạng nghịch thiên a. Dương Lôi hơi xúc động, bởi vì tại toàn bộ dược cốc đều không có ngũ giai vật cưới, Hắc Ám Vũ Ưng là con thứ nhất. Hiện tại dược cốc cách cục lớn, nếu là lúc trước, cái kia xuất hiện ngũ giai có bản thân ý thức yêu thú, tuyệt đối là muốn coi trọng. Dạ Thương đến Thiên Vũ bên người, xuất ra bản nguyên linh dịch theo Thiên Vũ lợi mổ khe hở liền đổ vào hai giọt, hắn lo lắng Thiên Vũ, cho nên muốn tận chịu có thể làm Thiên Vũ làm chút gì đó. Yêu thú tiến giai đều là có cảm giác, không có nắm chắc chúng nó sẽ không tiến giai. Chúng ta làm Thiên Vũ thủ quan tốt là được. Tư Không Sơ Vũ đối Dạ Thương nói ra, nàng có thể cảm giác được Dạ Thương cảm xúc có chút gợn sóng. Dạ Thương gật gật đầu cùng Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ khoanh chân ngồi xuống làm Thiên Vũ thủ quan, sau đó huyết ý vệ thành viên cũng gia nhập hàng ngũ đó. Dạ Thương nghịch thiên, làm cái vật cưới cũng biến thái như vậy. Xa xa Tần Nam hơi xúc động nói, thượng cổ dị thú huyết mạch, nếu như sinh trưởng thuận lợi, huyết mạch cấp độ sâu kích phát, vậy được liền cũng sẽ rất cao. Lam Vũ Huyên mở miệng nói ra. Chương 454, Tiến giai lôi kiếp. Này yêu thú theo lẽ thường tới nói đúng không đáp ứng nên xuất hiện, bởi vì tại Đông Huyền vực liền không có dạng này dị thú xuất hiện qua, nó là thế nào tới? Thần Nam trong lòng cũng có lo nghĩ. Xem đang BT bản chương tiết bên trên khốc tượng lưới 7. Có một loại khả năng, thượng cổ thú noãn, nói cách khác có thể là thời kỳ thượng cổ thú noãn tân tấn đào được, vốn là tại cái gì dị độ không gian, cái gì vết nước không gian bên trong. Bởi vì hoàn cảnh lớn biến hóa, nó liền xuất hiện. Lôi Hỏa mở miệng nói ra. Có khả năng này, Thanh Bằng cùng Huyền Loan đều là thượng cổ dị thú, mặc kệ loại nào huyết mạch đều hết sức nghịch thiên, chớ nói chi là hai loại, nhìn một chút cái tên này tiến giai về sau là dạng gì. Lam Vũ Huyên đối Thiên Vũ tiến giai cũng rất chờ mong. Khẩn trương nhất liền là Dạ Thương, hắn ánh mắt một mực tại Thiên Vũ thân bên trên, thậm chí nói so với chính mình tiến giai đều khẩn trương, chính mình tiến đến giai, hắn biết là cái tình huống như thế nào. Thế nhưng Thiên Vũ tiến giai là tình huống như thế nào hắn không rõ ràng. Thời gian từng chút một chạy đi, đảo mắt 3 ngày liền đi qua. Thiên Vũ lên cấp tiến độ tương đối chậm, bất quá trên người nó dòng năng lượng chuyển càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí nói hướng phía tứ phía trùng kích, nhường vì nó thủ quan Dạ Thương, Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ cùng huyết ý vệ còn có Hầu Kiếm mấy người đều muốn kéo dài khoảng cách. Đột nhiên, Thiên Vũ trên người năng lượng quay cuồng lên, năng lượng màu xanh mãnh liệt bốc lên, cảnh tượng hết sức rung động. Nhưng vào lúc này, sắc trời tối xuống dưới, trên bầu trời không biết lúc nào xuất hiện một đóa mây đen. Thập Tam, không tốt. Đây là lôi kiếp. Dương Lôi sắc mặt biến. Làm sao lại xuất hiện lôi kiếp? Dạ Thương có chút nóng nảy, hắn hết sức đến lo lắng Thiên Vũ. Nghịch thiên yêu thú tiến giai sẽ xuất hiện thiên đạo khảo nghiệm, giao hóa rồng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhân loại tôn giả tiến vào thánh giả cũng sẽ xuất hiện dạng này lôi kiếp. Tư Không Sơ Vũ nhìn lên trên trời mây đen mở miệng nói ra. Không cần lo lắng, chúng ta phải tin tưởng Thiên Vũ, nó có thể. Dương Lôi nắm lấy Dạ Thương bả vai nói ra.